Chương 41, một kiếm chấn nhiếp. Chương 41, một kiếm chấn nhiếp. Hắc yêu môn người đều rót vào yêu thú huyết mạch, không thay đổi thân dưới tình huống cũng có được càng mạnh hơn nữa hoành khí lực lực lượng, đạt tới 2000 cân thậm chí tam thiên cân rất bình thường, hơn nữa khí huyết cảnh tu vi tăng phúc, càng thêm đáng sợ, lại có một thân hung lệ như yêu thú giống như bạo ngược khí tức, khiến cho thực lực của bọn hắn thường thường hội vượt qua rất nhiều cùng cấp độ võ giả. Trần Tông khí lực lực lượng ở vào tiêu chuẩn, tu vi khí huyết cảnh 8 tầng, tăng phúc 7000 cân lực lượng, định đứng lên tiểu là 8000 cân, chân kiếm thiên tuyệt công 5 thành tăng phúc thực sự không phải là chỉ lực lượng, mà là kiếm uy lực, không giống với, đổi phía dưới, cũng vẫn chưa tới 12000 cân, cùng đối phương đối với so với còn có 12000 cân chênh lệch. Cứng đối cứng, lực lượng chiếm cứ rất lớn nhân tố, còn nữa tiểu là kỹ xảo, cái này hắc yêu môn võ giả không chỉ có lực lượng cường đại, chiến đấu kỹ xảo cũng hơn người, là một cái rất đối thủ đáng sợ. Trần Tông phá cửa mà ra, cái này hắc yêu môn võ giả hai chân đạp một cái, lực lượng bộc phát, thân hình kiện tráng như là một thất hung lang giống như vọt ra, hai móng liên tục cầm ra, hàn quang trải rộng bốn phía, dưới bóng đêm đan vào thành một trương lưới cháo hướng Trần Tông, muốn đem Trần Tông chia năm xẻ bảy. Ngụy Xương Lưu kiếm thoảng qua xương tuyết giống như sáng bóng, cảnh ban đêm như nước, nhặt khởi tầng tầng gợn sóng khuyết tán mở đi ra. Lực lượng không bằng đối phương, nhưng luận kỹ xảo, Trần Tông lại chiếm hữu ưu thế, một kiếm tám biến thành cảnh giới, lại để cho kiếm của mình càng thêm linh hoạt, càng thêm sắc bén. Chiến chiến chiến. Mặt khác mấy người cũng nhao nhao đánh ra phòng ngoài, chiến đấu rất kịch liệt. Tiêu Hoành Phục luyện chính là trường pháp, đeo kim ti thủ sáo, có thể chống cự chân thiết kiếm sắc bén. Mỗi một trưởng không chỉ có tốc độ nhanh hơn nữa lực lượng hung mãnh, tràn ngập kinh người sức bật, giống như sấm sét đồng dạng quần cuộn chấn động. Đối thủ của hắn là một cái thập phần cường tráng hắc yêu môn võ giả, giống như là một đầu hắc hùng, dùng cũng là trưởng pháp, mỗi một trưởng nhìn như không khoái, lại ẩn chứa vô cùng lực lượng đáng sợ, giống như từng khối đại ma bàn rơi đập, mang theo nặng nề tiếng thét, lại để cho người khó có thể hô hấp. Triển Ưng tu luyện đại lực ưng chảo, mỗi một chảo không chỉ có nhanh hơn nữa sắc bén, có thể bắt toái sắt thép, rất trùng hợp. Đối thủ của hắn là một cái mùi ưng võ giả, dùng cũng là một loại chảo công, tựa hồ cũng là ưng chảo công. Chu Động luyện đao, đao là trường đao, gần 1m, thoáng ngố lượng, thân đao sáng trong, là một thanh chân thiết đao, hàn quang bắn ra bốn phía, mỗi một đao phảng phất đều muốn cảnh ban đêm bổ ra, thập phần bá đạo. Đối thủ của hắn khí thế hung mãnh vô cùng, như là mãnh hổ xuống núi, hai đấm đeo răng cưa cái bao tay, mỗi một quyền oanh ra tựa hồ cũng mãnh hổ tiếng gầm gừ vang lên, trùng kích đắc nhân tâm thần hoảng hốt. Dược Thiên nhận vũ khí là song giản, màu đồng cổ, đồng dạng là chân thiết cấp vũ khí, hình như thu nhỏ lại kéo dài bản bảo tháp, gập ghềnh, có thập phần đáng sợ lực công kích, mỗi một bả đều có trên 100 cân sức nặng, thế đại lực chìm, hơi chút bị nện trong tiểu là gân cốt bẻ gây kết cục. Song giản tại Dược Thiên nhận trong tay, bày ra đáng sợ cường mãnh uy lực, giống như vung lượng trận tiểu như gió lốc, tấn mãnh công kích. Dược Thiên nhận người này thoạt nhìn cũng không cường tráng, kỳ thực lực lượng siêu việt tiêu chuẩn. Một tay lực cánh tay tiểu là 1500 cân, gần đây trầm mặc ít nói hắn, chiến đấu lại hoàn toàn trái lại, có kinh người điên cuồng. Đối thủ của hắn sử dụng lưỡng thanh đoàn đao, song đao sắc bén mà linh hoạt, không cùng Dực Thiên nhận va chạm, mà là chuyên môn tìm kiếm khe hở cùng sơ hở đánh tới. Có thể trở thành một đường thủ tịch đại sư huynh, tự nhiên có hơn người bổn sự, hắc yêu môn võ giả tuy nhiên lợi hại, nhưng trong lúc nhất thời muốn chấm dứt chiến đấu cũng là không thể nào sự tình, thậm chí kết nối với phong đều không có chiếm cứ. Tạm thời là duy trì ngang tay. Tê Trần Tông bên này, càng là chiến đấu càng là thuận tay, đối thủ của mình, hắn yêu thú huyết mạch hiển nhiên cùng lang có quan hệ, thực lực rất cường, tổng hợp phía dưới, so mấy tháng trước Bạch Ngọc Sơn còn cường đại hơn vài phần, bất quá thực lực của mình tại trong mấy tháng này cũng có rõ ràng tiến bộ. Một kiếm qua, biến hóa quá nhiều, kiếm nhanh chóng cực nhanh lại rất đột ngột, cũng may phản ứng của đối phương hết sức nhanh chóng, tựa hồ dung hợp yêu thú huyết mạch, lại để cho cảm giác của bọn hắn cũng nhận được cường hóa một loại. Nhanh chóng tránh đi, chỉ là một lỗ thai bị cắt qua, thiếu chút nữa phân thành hai nửa. Biến thân, giết bọn chúng đi. Võ giả này nổi giận không thôi, giống to một tiếng xuống, tùy theo tiểu là ngao. Ho ho ho tiếng vang lên, giống như hung lang gầm rú, bén nhọn mà bạo ngược. Tại đây vừa mới chết qua mấy trăm người lộ ra đặc biệt tĩnh mịch thôn xóm chính giữa, lộ ra như vậy làm cho người ta sợ hãi. Theo ngao, ho ho ho chi tiếng vang lên. Mặt khác bốn cái hắc yêu môn võ giả cũng nhao nhao phát ra đáng sợ giống lên một tiếng, như là hắc hùng gầm rú, như là thương ứng bén nhọn, như là mánh hổ gào thét, còn có một loại quỷ dị bén nhọn xèo. Xèo âm thanh. Năm đạo thanh âm liên tiếp, vang vọng tĩnh mịch dạ, lại để cho Trần Tông bọn người sắc mặt đại biến, vội vàng đánh tới, không đúng, đáng sợ khí tức rồi đột nhiên theo trên người của đối phương bộc phát ra, cắt bay đá chạy cuồng phong mang tất cả, lại để cho người khó có thể tiếp cận. Cảnh ban đêm khói bụi phía dưới. năm cái hắc yêu môn võ giả thân thể nhanh chóng phát sinh biến hóa, chỉ là một cái hô hấp công phu, liền đại biến bộ dáng. Đây là vật gì? Tiêu Hoành Phục bọn người nhao nhao hít một hơi lãnh khí, trước đó, bọn hắn cũng không tiếp xúc qua hắc yêu môn võ giả. Chỉ thấy Tiêu Hoành Phục đối thủ thân cao tăng vọt nửa mét, toàn thân dài ra màu đen nồng đậm bộ lông, thoạt nhìn giống như là nửa người nửa hắc hùng bộ dạng. Triển ứng đối thủ, cái mũi trở nên càng thêm bén nhọn, khuôn mặt kéo rôi phía dưới, có vài phần thương ứng bộ mặt ảnh tử, dưới hai tay càng có lông vũ xuất hiện, hai tay hàn quang lập lòe, thình lình biến thành những chảo bộ dáng, mang theo dày đặc chất sừng tầng. Chu động đối thủ, tắc thì biến thành nửa người nửa hổ bộ dáng, hình thể càng thêm cường tráng, hai đấm càng đại lực lượng cũng càng cường. Dực Thiên nhận đối thủ kỳ lạ nhất, như là một chỉ bọ ngựa, trong tay song đao giống như cùng cánh tay hợp thành nhất thể, như là bọ ngựa đao cánh tay. Trần Tông đối thủ, tắc thì biến thành nửa người nửa lang bộ dáng, điển hình người sói một cái, xanh mơn mởn hai mắt chán bắn ra lạnh như băng hung tàn hào quang, tầm thường khí huyết cảnh 9 tầng võ giả bị nhìn thẳng sẽ cảm thấy toàn thân phát lạnh. Chú ý, bọn họ là hắc yêu môn võ giả, dung hợp yêu thú huyết mạch, có thể biến thân thành nửa người nửa yêu thú bộ dạng, khí lực lượng siêu việt nhân loại. Có thể cùng yêu thú so sánh, thực lực thập phần đáng sợ. Trần Tông nhanh chóng nói ra. Triển ứng bọn bốn người nghe xong, sắc mặt lần nữa biến đổi, bọn hắn trả lại là lần đầu tiên nghe được hắc yêu môn ba chữ kia. Dù sao, vương quốc thời đại đến nay đã qua mấy trăm năm lâu, hắc yêu môn đã sớm mai danh nhận tích mấy trăm năm thời gian, quan cho bọn hắn ghi lại tư liệu cũng không nhiều, khí huyết cảnh cấp độ võ giả bất quá là thuộc về tầng dưới chốt nhất võ giả, đủ khả năng hiểu rõ đến tin tức có hạn. Nếu không có Trần Tông đã từng gặp được qua hơn nữa hỏi thăm tộc đường trưởng lão, cũng là hoàn toàn không biết gì cả. Biến thân về sau, năm cái hắc yêu môn võ giả thực lực trở nên càng tăng kinh khủng, tối thiểu tăng cường 2 thành đến 3 thành. Người sói tốc độ nhanh hơn, cơ hồ là hai chân đạp một cái, ý liễu nguyên đánh giết hướng Trần Tông, càng thêm lợi hại móng vuốt đem cảnh ban đêm xé rách, như sóng nước động, đáng sợ hàn ý bao trùm Trần Tông toàn thân cao thấp, lại để cho chính mình ngửi được một loại mùi vị của tử vong. Thật sự là đáng sợ. Trần Tông thầm nghĩ một tiếng, lui về phía sau một bước nhỏ, xuất kiếm, kiếm quang thẳng tắp, trực tiếp đem cảnh ban đêm sọ xuyên qua. Trần Tông tu vi tuy nhiên chỉ là khí huyết cảnh 8 tầng đỉnh phong, nhưng một thân thực lực lại muốn vượt qua tầm thường khí huyết cảnh 9 tầng đỉnh phong rất nhiều, toàn lực thi triển phía dưới, kiếm sắc bén đoạt mệnh, cùng người sói chiến đấu é rằng so kịch liệt. Trái lại mặt khác 4 người, thực lực toàn lực thi triển, nhưng dần dần rơi xuống hạ phong, dù sao thi triển biến thân về sau hắc yêu môn võ giả nguyên một đám thực lực trở nên càng thêm đáng sợ, bởi vậy, cũng nhìn ra Trần Tông thực lực, còn muốn khi bọn hắn phía trên. Hung lang chảo. Bầm thây vạn đoạn. Người sói khí huyết chi lực bộc phát, đáng sợ bạo ngược khí tức tuôn ra trùng kích, dung chuyển Trần Tông tinh thần ý chí, lại tựa như đá ngầm một loại không thể dao động. Hung lang chảo, nhân cấp thượng phẩm võ học, càng cùng bản thân phù hợp, thi triển đi ra, uy lực bị phát huy đến mức tận cùng, đáng sợ vô cùng. Trần Tông chỉ có thể nhìn đến vô số hàn quang móng đuốt sắc bén đem cảnh ban đêm xé rách, mang theo kinh người hung lệ cùng sát ý, toàn thân cao thấp mỗi một chỗ đều có hàn ý tập kích, giống như đều bị xé nước đồng dạng. Cổ tinh diệu thế. Một kiếm lên, tại trong cảnh ban đêm này, tách ra kinh người sáng chói, trực tiếp đem hết thể hào quang đều che giấu đi, cô độc hương vị tràn ngập ra đi, hơi chút ảnh hưởng đến người sói. Bất quá cái này hắc yêu môn võ giả có thể thành công dung hợp yêu thú huyết mạch. Hắn tinh thần ý chí cuối cùng so võ giả tầm thường càng mạnh hơn nữa mềm dai, lập tức tỉnh táo lại, hai móng chém ra, cùng đâm tới một kiếm va chạm, lực lượng đáng sợ bộc phát, không khí nhạt khai tầng tầng chấn động, Trần Tông kiếm bỗng nhiên biến hóa, đem lực phản chấn hữu ích, thiết thực, dùng càng tốc độ nhanh đâm ra, một kiếm tam biến. Xuy xuy xuy, liên tục 3 tiếng, Trần Tông kiếm tại trên người của đối phương lưu lại 3 đạo vết thương, máu tươi đầm địa. Mấy tháng tu luyện, Trần Tông đã sớm đem một kiếm tám biến tu luyện tới cực hạn. Triệt để nắm giữ. Đạp phong bộ. Cảnh ban đêm như nước, Trần Tông thân hình tựa hồ dung nhập trong đó, như thuận gió giống như nhanh chóng hiện lên trước mặt, nhưng lại người sói móng vuốt sắc bén giết đến, thoạt nhìn hình như là Trần Tông tự động đụng vào đồng dạng. Phân ảnh thân pháp. Thân hình nhoáng một cái, một phân thành hai, thoạt nhìn đồng dạng chân thật, rõ ràng là viên mãn chi cảnh phân ảnh thân pháp, mấy tháng thời gian, tại ngày càng tăng trưởng năng lực phía dưới, Trần Tông đem phân ảnh thân pháp theo nhập môn tăng lên tới tiểu thành lại đến đại thành, tại mấy ngày hôm trước bước vào viên mãn chi cảnh, cho người một loại thiệt giả khó phân biệt cảm giác. Móng vuốt sắc bén hàn quang xé rách cảnh ban đêm, cũng đồng thời xé rách Trần Tông, đó là phân ảnh, chân thân lại xuất hiện tại mặt khác một bên. Thiên quang vân ảnh kiếm. Không cách nào hình dung mãnh liệt hào quang long lánh mà lên, trực tiếp hấp dẫn ánh mắt của mọi người, cảm giác giống như là trong bóng đêm, đột nhiên xuất hiện một vòng tiểu mặt trời đồng dạng, lại để cho người hai mắt thoáng cái không thích ứng. Càng mạnh hơn nữa, nhưng lại hàm ẩn ở trong đó một kiếm kia. cực nhanh. Không thể nào né tránh, chỉ có thể miễn cưỡng chống cự, lập tức, móng vuốt sắc bén bị chém đứt, một kiếm kia, huống chi đem ngực trực tiếp phá vỡ, sâu đủ thấy xương, cơ hồ đem thân hình chặt đứt, cả người bay ngược mà ra, hung hăng vọt tới bỏ ngựa người. Trần Tông vội vàng lấy ra tinh lực hoàn phục dụng, nhanh chóng vận chuyển chân kiếm Thiên Tuyệt Công hấp thu trầm huyết ngọc tinh tinh thuần huyết khí khôi phục tiêu hao, bởi vì này một kiếm, Trần Tông trọn vẹn bạo phát 8 phần thể lực cùng khí huyết chi lực. Phải biết rằng, tự đem đoán thể công đệ nhất trọng đồng ra sau khi luyện thành, thể lực cũng đã nhận được nhảy vọt tiến bộ, tối thiểu tăng lên 5 thành, 8 phần tiêu hao tiểu so dĩ vãng 10 thành tiêu hao càng mạnh hơn nữa. Người sói ngã xuống đất nhấp nhô vài vòng, máu tươi đem dưới thân nhuộm đỏ, toàn thân run rẩy vài cái, dãy rủa lấy muốn đứng dậy, cũng rất khó khăn. Mặt khác bốn cái hắc yêu môn võ giả lại giật mình, nội tâm không khỏi bay lên thấy lạnh cả người, lập tức mang tất cả toàn thân, không tự chủ được một cái giật mình, lại để cho bọn hắn biến thân về sau có chút luống cuống bạo ngược tư duy lập tức tỉnh táo lại. Chương 42, khủng bố huyết bức xứ, thượng. Chương 42, khủng bố huyết bức xứ, thượng. Giết. Nhân cơ hội này, triển ưng bọn người nhanh chóng phản ứng, ra chiêu, thương ưng công thúc dụ, đại lực ưng chảo thi triển đến mức tận cùng. Có thể đem thép tinh như tê liệt đánh trúng đối thủ ngực, ngạnh xanh xanh kéo xuống hai khối huyết đủ. Tiêu Hoành Phục song trưởng liên tục phát mà ra, mỗi một trưởng không chỉ có nhanh hơn nữa ẩn chứa đáng sợ đến cực điểm bạo lực, liên tục oanh kích tại hùng nhân trên người, mỗi một trưởng trong sức mạnh liễm sau bạo trùng kích, chấn đắc cái kia hùng nhân thân thể cao lớn liên tục sau lui, thổ huyết không chỉ. Chu động trường đao xoáy lên rét lạnh, phảng phất lôi đỉnh xé trời giống như chém rụng, một đao, thừa cơ đem hổ nhân cánh tay trái chặt đứt. Dực Thiên nhận xong cuồng bạo vô cùng, giống như lượng trận vòi rồng gào thét, cuồng bạo hoành kích tại bọ ngựa người trên người, đánh cho hắn gân cốt bẻ gây thổ huyết không chỉ, như là vải rách bao tải đồng dạng bay ngược mà ra. Trong tích tắc, bốn cái hắc yêu môn võ giả toàn bộ bị thương. Đi mau! Hổ nhân hét lớn một tiếng, cố nén một thân thương thế tuân ra kinh người độ phi sau lui rời đi. Hùng nhân huy động song trường, coi như cực lớn tối say đánh tới hướng Tiêu Hoành Phục, cùng lúc đó mượn lực sau lui, ưng nhân ra một tiếng bén nhọn kêu to, hai tay mở ra, coi như thương ưng muốn đằng không bay lên. Độ nhanh nhất, lướt qua hùng nhân cùng hổ nhân xung trận ngựa lên trước, chui vào trong bóng đêm. Cái kia lang nhân bị Trần Tông một kiếm thiếu chút nữa chặt đứt, máu tươi tuôn ra mà ra, nhanh chóng mất đi lực lượng đi vào tử vong, bỏ ngựa người gân cốt bẻ gây thương thế rất nặng, trong lúc nhất thời cũng trốn không thoát, bị đuổi kịp đi Dực Thiên nhận xong cuồng bạo hoành kích tại đầu, giống như dưa hấu đồng dạng vỡ vụn. Năm cái hắc yêu môn võ giả, lập tức bị đánh gục hai cái này cùng Trần Tông một kiếm kia có quan hệ. Hắc yêu môn võ giả dung hợp yêu thú huyết mạch độ khó rất lớn, cơ hồ là cựu tử nhất sinh, có thể thành công dung hợp yêu thú huyết mạch sống sót người, thường thường đều trở nên càng thêm cường hành, thực lực càng thêm đáng sợ, cho nên bọn hắn ở sâu trong nội tâm đều có một loại kiêu ngạo, cho là mình cùng bình thường võ giả so sánh với, càng cường đại hơn. Trần Tông 5 người vốn là bọn hắn con mồi, GNZ nhiều tiểu là thực lực so sánh mạnh con mồi, kết quả cái kia con mồi biến hóa nhanh chóng, vậy mà thi triển ra đáng sợ một kiếm. Đem một người trong đó trọng thương chí tử, trong nháy mắt thất thần cũng bị nắm lấy cơ hội, đánh chết đánh cho tàn phế, không thể không đào tẩu. Thực lực kém không là rất lớn võ giả tầm đó giao thủ đã là như thế, một phương hơi chút sơ sẩy, tiếp theo bị đánh thương thậm chí đánh gục. Truy. Tiêu Hoành Phục khí phách phong, rơi xuống một câu, xung trận ngựa lên trước truy kích mà đi, Chu Động cùng Dực Thiên Nhận cũng nhanh chóng khởi hành truy kích. Trần Tông, ngươi không sao chớ? Triển Ưng xuất hiện tại Trần Tông trước mặt hỏi thăm. Không có việc gì. Chúng ta cũng truy. Trần Tông phục dụng tinh lực hoàn xuống, thể lực nhanh chóng khôi phục, khí huyết chi lực đã ở trầm huyết ngọc tinh cùng đệ tứ trọng chân kiếm Thiên Tuyệt Công hạ nhanh chóng khôi phục. Men theo cảnh ban đêm cùng đối phương lưu lại động tĩnh, 5 người trước sau truy kích mà đi, truy kích trong quá trình, mọi người cũng liền phục dụng tinh lực hoàn thú huyết hoàn chờ khôi phục tiêu hao. Thôn xóm bên ngoài, dần dần tựu là một mảnh rừng rậm, ba cái hắc yêu môn võ giả chui vào trong rừng rậm sau khi, tựu là một ngọn núi. Không ngừng truy kích, Trần Tông 5 người chui vào rừng rậm, lại xông lên đỉnh núi, khoảng cách càng ngày càng gần. Truy, các ngươi tiểu truy, chờ chết ta. Tựa hồ muốn tới địa đầu, ưng nhân khoe khoang tài giỏi duệ cười lạnh. Đột nhiên, ba cái hắc yêu môn võ giả thân thể lần nữa sinh biến hóa, một thân khí tức cũng tùy theo hạ thấp, chỉ gặp thân thể của bọn hắn giải trừ yêu hóa khôi phục nguyên dạng. Hắc yêu môn võ giả có thể thi triển yêu hóa biến thân, nhưng có một cái thời gian hạn chế, một khi đạt tới sẽ tự hành giải trừ phía dưới. Một thân khí tức sẽ tại trong thời gian ngắn hạ thấp, so bình thường còn không bằng. Nói tóm lại, yêu hóa biến thân giống như là một loại cấm thuật, bất quá tác dụng phụ không có như vậy cường. Yêu hóa biến thân giải trừ sau ba cái hắc yêu môn võ giả, lập tức chui vào phía trước một cái che giấu trong sơn động. Ngừng. Triển Ưng càng thêm cẩn thận, vội vàng lên tiếng. Ngừng cái gì nha ngừng, địch nhân ngay tại trước mắt. Tiêu Hoành Phục lại không nghe, rơi xuống một câu, trực tiếp toàn nhập trong sơn động truy kích mà đi. Giết bọn chúng đi, hoàn thành nhiệm vụ. Chu Động lạnh lùng cười cười, dẫn theo trường đao truy kích. Dực Thiên Nhận nhìn Triển Ưng cùng Trần Tông một mắt, dẫn theo xong cũng truy kích đi vào, mặt mũi tràn đầy chiến ý. Đi thôi. Trần Tông không chậm không nhanh nói ra, việc đã đến nước này, sau lui sẽ không có cái gì nha ý nghĩa, còn không bằng truy kích đi vào. Ô ô thanh âm theo rất nhỏ, theo tiến vào trở nên rõ ràng, giống như nấu mở đích nước đồng dạng, ẩn ẩn cũng nghe đã có thanh âm nói chuyện truyền đến. Huyết bức sứ đại nhân, có địch nhân đuổi giết vào được. Huyết bức sứ đại nhân, địch nhân thực lực rất cường, cần ngài tự mình ra tay. Nghe được ra, đó là vừa rồi ba cái hắc yêu môn võ giả thanh âm. Huyết bức sứ. Nghe được xưng hô thế này, Trần Tông không biết vì sao có một loại ác hàn, đem cảnh giác tăng lên tới cực hạn. Giết. Dẫn đầu xông vào Tiêu Hoành Phục Chu Động cùng Dực Thiên Nhận ba người, đã cùng ba cái hắc yêu môn võ giả triển khai kịch liệt sinh tử chém giết. Trần Tông cùng Triển Ưng lần lượt xông ra thông đạo, tiến vào động bụng, ánh mắt theo kịch liệt chiến đấu sáu trên thân người sẽ qua, đảo qua toàn bộ động bụng. Hồng quang đem động bụng chiếu sáng, giống như tràn ngập một tầng huyết sắc, động bụng ở chỗ sâu trong có một tòa màu đỏ nước ao, giống như bị nấu khai tựa như toát ra nguyên một đám bọt khí, tràn ra vô cùng nồng đậm mùi tanh. Cái kia màu đỏ nước ao, rõ ràng là một vũng huyết trì. Trong huyết trì, đang nằm tại một đạo thân ảnh, giống như đắm chìm trong đó tựa như, theo huyết trì bọt khí mà chìm chìm nổi nổi. Cái kia chính là huyết bức sứ. Trần Tông thầm nghĩ. Trần Tông, chúng ta ra tay, trước đem ba người bọn hắn diệt trừ. Triển Ưng thu hồi ánh mắt nói ra. Tốt. Triển Ưng cùng Trần Tông lập tức ra chiêu xuất kiếm, thẳng hướng có thể yêu hóa biến thân làm ưng nhân hắc yêu môn võ giả. Có lẽ là bởi vì yêu hóa biến thân giải trừ quan hệ, võ giả này thực lực so với trước thấp hơn chút ít, dần dần bị Chu Động chỗ áp chế, ánh đao rét lạnh cương mãnh, tại trên người của đối phương lưu lại lưỡng đạo vết thương. Triển Ưng cùng Trần Tông ra tay giết đến, trong tích tắc, cái kia hắc yêu môn võ giả tiểu bị đánh trúng giết chết, Chu Động cũng đồng thời chém giết ra một đao, trực tiếp đem cái kia hắc yêu môn võ giả thân hình chém vi hai, quẳng hướng về huyết trì ở trong, đập trúng huyết trì chính giữa cái kia một cỗ chìm chìm nổi nổi thân thể. Bị nện trong lúc, thân thể kia tựa hồ khẽ run lên, nhưng Trần Tông bọn người ra tay giết hướng những thứ khác hắc yêu môn võ giả, cũng không cảm thấy. Huyết bức sứ đại nhân, có thể biến thân làm hổ nhân hắc yêu môn võ giả cũng bị đánh trúng, trước khi chết hét lớn một tiếng. Cuối cùng nhất chỉ còn lại có thể biến thân làm hùng nhân hắc yêu môn võ giả. Đoán chừng cùng dung hợp huyết mạch có quan hệ, có thể yêu hóa biến thân làm hùng nhân hắc yêu môn võ giả khí lực mạnh mẽ hơn nữa, lực phòng ngự càng mạnh hơn nữa, sinh mệnh lực tựa hồ cũng càng thêm ương ngạnh. Bị 5 người đánh trúng, hắn cũng không có thoáng cái tử vong, mà là ra thấm người cười, các ngươi đều chết, huyết bức sứ đại nhân, hội đem bọn ngươi một thân huyết dịch toàn bộ hút khô, thật giống như trước kia những võ giả kia đồng dạng. Chết. Tiêu Hoành Phục lần nữa hoành ra một trường. Một trưởng này nhìn như không khoái, lại ẩn chứa vô cùng lực lượng đáng sợ, trực tiếp hùng nhân hắc yêu võ giả ngực, lực lượng đáng sợ bạo, trực tiếp đem đối phương trái tim chấn vỡ. Trái tim chính là khí huyết chi nguyên, một khi vỡ vụn, trực tiếp bị mất mạng. Hắn theo như lời huyết bức sứ là ai? Chu Động không khỏi mở miệng hỏi thăm. Không biết, sẽ không phải là huyết chỉ ở bên trong người nọ đem. Triển Ưng nói một câu, lập tức, mọi người ngay ngắn hướng nhìn lại, thân thể kia vẫn còn huyết chỉ ở trong nặng nề phù phù. Không khỏi cảm thấy một hồi tim đập nhanh. Năm cái hắc yêu môn võ giả đã chết, mang lên thi thể của bọn hắn, lập tức rời đi tại đây. Trần Tông ngữ khí có vài phần ngưng trọng. Đối với hắc yêu môn rất hiểu rõ thật sự là quá ít, cái gọi là huyết bức sứ rốt cuộc là một cái gì nha định nghĩa, hoàn toàn không rõ ràng lắm. Nhưng bị năm cái thực lực cường đại hắc yêu môn võ giả xưng là đại nhân, chắc hẳn thực lực hội càng cường đại hơn, làm không tốt, còn có thể là qua khí huyết cảnh luyện kình cảnh võ giả. Nhìn lại đối phương nằm ở trong huyết trì, tựu cho người một loại thập phần cảm giác quỷ dị. Sớm làm ly khai không còn gì tốt hơn, về phần mang lên thi thể, thì là muốn mang về thất diệu võ viện giao nhiệm vụ, cũng làm cho thất diệu võ viện biết rõ, mấy trăm năm trước hắc yêu môn có cho tàn lại cháy dấu hiệu. Đi! Lúc này thời điểm, Tiêu Hoành Phục cũng không dám nói nữa cái gì nha. Nắm lên lưỡng cỗ thi thể, lập tức nhanh chóng hướng động bụng bên ngoài thối lui. Khắc khắc khắc khắc tiếng cười quái dị lập tức vang lên. Giống như theo bốn phương tám hướng truyền đến, rậm rạp chẳng chịt có một loại khàn khàn khô khốc lại có một loại bén nhọn, như là tàn pha gốm sứ phiến kịch liệt ma sát, rơi vào trong lỗ tai, có một loại ma âm xuyên não cảm giác, lại để cho Trần Tông bọn người cảm thấy rất khó chịu, da đầu tê dại, càng có ngực buồn bực buồn nôn cảm giác. Đã đến, vậy thì lưu lại a. Thanh âm vang lên lại rơi xuống nháy mắt, Trần Tông bọn người sắc mặt đại biến, lập tức thêm hướng sơn động thông đạo phóng đi, chỉ là, bọn hắn nhanh. Đối phương lại tựa hồ như nhanh hơn, chỉ thấy năm đạo máu tươi bắn thủng không khí, kích xạ tới, mỗi một đạo máu tươi đều ẩn chứa lực lượng đáng sợ, có thể đem nham thạch đánh nát. Năm người không thể không ra tay đánh nát máu tươi hoặc là né tránh, hơi chút bị bắt kéo dài nháy mắt chi tế, một đạo huyết sắc tàn ảnh bay vút mà qua, trong huyết chỉ, không có một bóng người. Tiếng cười quái dị lần nữa vang lên, mọi người thấy đi, chỉ thấy sơn động thông đạo lối vào nhiều ra một đạo thân ảnh, giống như phía trước cũng đã đứng ở nơi đó chờ đợi. Thân ảnh kia hất lên một kiện màu đỏ như máu áo choàng, đem toàn thân cao thấp đều bao vây lại, thẳng tắp đứng ở nơi đó, quái dị tướng mạo, bờ môi trô cẳng có hai căn răng nanh lộ ra. Thoạt nhìn, giống như là một chỉ hình người con rơi, đây là Trần Tông bọn người cảm giác. Chẳng lẽ, đây là một cái dung hợp con rơi yêu thú huyết mạch võ giả? Trần Tông âm thầm suy đoán, cùng sự thật tiếp cận. Đối phương tướng mạo quái dị, sắc mặt thập phần tái nhợt, giống như mất máu quá nhiều đồng dạng, một đôi mi mắt lóe ra quỷ dị tĩnh mịch sáng bóng, mang theo một tia lạnh như băng thị huyết, ánh mắt rơi vào Trần Tông bọn người trên thân, lập tức cảm giác được dùng cả mình mang tất cả tới, giống như muốn tràn ngập toàn thân, lại để cho người không rét mà run. Khắc khắc khắc khắc. Các ngươi năm cái một thân khí huyết ta đã muốn. Huyết bức sứ lần nữa ra quái dị lại để cho người ra đầu tê dại tiếng cười, chỉ cần hấp thu các ngươi năm cái một thân khí huyết, thương thế của ta có thể khôi phục được nhanh hơn, chỉ cần khỏi hẳn, ta tiểu có thể hấp thu đến càng rất cường đại võ giả khí huyết, trở nên càng cường đại hơn. Trần Tông bọn người không khỏi toàn thân hàn, nhất là Tiêu Hành Phục triển ứng bọn bốn người, còn là lần đầu tiên nghe nói có người có thể đủ thông qua hấp thu khí huyết đến khôi phục thương thế thậm chí tăng lên tu vi, không khỏi đối với Hắc Yêu môn võ giả càng thêm kiên kỵ. Đến, ngoan ngoãn để cho ta hấp mất một thân khí huyết, bằng không thì ta sẽ đánh trước đoạn tay chân của các ngươi, cho các ngươi tại trước khi chết bị thụ trà tấn, thống khổ huyết làm chết đi. Huyết bức sứ thanh âm càng lộ ra u ám. Chương 43, khủng bố huyết bức sứ, hạ. Chương 43, khủng bố huyết bức sứ, hạ. Huyết bức sứ cho mọi người mang đến áp lực cho dù rất cường, nhưng bọn họ đều là tất cả đường tịch đại sư huynh, tinh thần ý chí càng thêm cứng cỏi, càng không dễ dàng bị áp chế khuất phục. Một bầy kiến hôi, có cái gì nha tư cách lại để cho bản sứ tự mình hấp máu của bọn hắn? Huyết bức sứ cười quái dị liên tục, trong lúc này tiểu là máu của bọn hắn. Nguyên lai, cái kia huyết chỉ chính giữa huyết tiểu là mấy trăm thôn dân huyết. Lửa giận, đồng nhiên theo trong nội tâm hiện lên, thiêu đốt, trùng kích toàn thân cao thấp, một thân khí huyết chi lực tùy theo cũng sôi trào lên, Trần Tông năm người đều nhìn hằm hằm huyết bức sứ. Đem mấy trăm người không lo người, tùy ý giết chết, còn đưa bọn chúng một thân huyết dịch rút ra tụ thành huyết chỉ, loại làm này, không thể nghi ngờ muốn nhắm chúng người người oán trách. Bị thương ngươi, còn có thể còn lại bao nhiêu thực lực? Một mực trầm mặc ít nói Dược Thiên nhận lại bỗng nhiên mở miệng, thanh âm tối nghĩa, bao hàm tức giận, phảng phất núi lửa muốn bạo, phảng phất vòi rồng muốn gào thét. Giết các ngươi dư xài. Vừa mới nói xong, huyết bức sứ động, áo choàng lập tức triển khai, giống như con rơi hai cánh xẹt qua trường không, cả người như là một cái lớn con rơi đồng dạng, ngay lập tức giết đến. Độ cực nhanh, càng có chứa một hồi đáng sợ đến cực điểm áp bách, gió tanh mặt tiền cửa hiệu. Dược Thiên nhận giơ lên xong, khí huyết chi lực lập tức bạo, song tựa hồ có hào quang sáng lên, hóa thành hai đạo tiểu nhân như cơn lốc gào thét mà ra. Giết! Triển ưng Trần Tông bọn người cũng nhao nhao ra chiêu, thẳng hướng huyết bức sứ. Chút tài mọn. Huyết bức sứ bén nhọn thanh âm, giống như đồng thời tại mỗi người vang lên bên tai, một hồi gió tanh gào thét mà qua. Trần Tông bọn người cảm giác mình giống như đánh trúng cái gì nha, vừa rồi không có đánh trúng cái gì nha, trước mắt màu đỏ thân ảnh lóe lên tức thì, chật, là một cỗ cường hành vô cùng lực lượng. Trực tiếp oanh kích tới, 5 người toàn bộ bị đánh trúng, nguyên một đám bay ngược mà ra hơn 10 thước, rơi xuống đất sau càng là liên tục sau lui, phần lưng xông tới tại động bụng trên vách tường, đau đớn không thôi. Một thân khí huyết kịch liệt bắt đầu khởi động. Một kích này, mọi người kỳ thật không có bị trực tiếp đánh trúng, bởi vậy cũng không bị thương, nhưng bị đánh trúng chính là vũ khí, nguyên một đám hai tay run rẩy không thôi, cảm giác cánh tay cốt cách giống như muốn vỡ vụn tựa như, kinh hãi không hiểu. Đáng sợ, cái này huyết bức sứ thực lực thật sự là thật là đáng sợ. Không chỉ có độ cực nhanh, ra tầm mắt của bọn hắn bắt, lực lượng càng là cường hoành kinh người, không biết muốn còn hơn bọn hắn bao nhiêu. Phẫn nộ a, sợ hai a, máu của các ngươi hội càng thêm mỹ vị. Huyết bức sứ thanh âm theo bốn phương tám hướng truyền đến, mọi người chỉ có thể bắt đến một vòng hồng sắc thân ảnh, phi vờn quanh một vòng sau, lần nữa tập sát tới. Lần lượt công kích, Trần Tông năm người căn bản là khó có thể đối kháng, lần lượt bị đánh lui, nhưng không có bị thương. Chỉ là cảm giác toàn thân chấn động khí huyết mãnh liệt, sắc mặt khó coi. Đáng chết, hắn tại cố ý trêu đùa hí lộng chúng ta. Tiêu Hành Phục mặt mũi tràn đầy tức giận, sắp tức điên rồi. Theo huyết bức sứ bày ra độ cùng lực lượng đến xem, muốn giết chết bọn hắn cũng không phải là chuyện khó khăn lắm tình. Hiện tại loại làm này, rõ ràng tiểu là cố ý tại trêu đùa hí lộng bọn hắn. Tỉnh táo, mục đích của hắn tiểu là cố ý muốn chọc giận chúng ta. Triển ưng nói ra, Trần Tông cho dù có loại cảm giác vô lực, nhưng cũng không có Tiêu Hoành Phục như vậy phẫn nộ, ngược lại càng ngày càng tỉnh táo, càng cẩn thận quan sát, lại thông qua đối phương ngôn ngữ, được ra hai cái kết luận. Thứ nhất, cái này huyết bức sứ bị thương, thương thế chưa lành, thực lực cũng không có đạt tới đỉnh phong, độ rất nhanh, mỗi nhất kích uy lực nhìn như cũng rất mạnh, nhưng cũng không phải hoàn toàn không thể chống cự. Thứ hai, huyết bức sứ đã từng nói qua, bọn hắn càng là phẫn nộ càng là sợ hãi, khí huyết càng là mỹ vị, loại này thuyết pháp không biết là có căn cứ hay vẫn là chuyện phiếm, nhưng Trần Tông cảm thấy, có nhất định được khả năng. Cho nên, huyết bức sứ chắc có lẽ không đơn giản giết chết bọn hắn 5 cái, như thế, tự còn có mạng sống cơ hội. Càng là cái lúc này, lại càng không thể mất đi lý trí, muốn gắng giữ tỉnh táo, tìm kiếm hết thể khả năng cơ hội. Xuất ra hết thể thực lực, giết hắn đi. Chu Động nội tâm lửa giận cháy, hai con ngươi chán bắn ra bao hàm tức giận hàn quang, lập tức thi triển ra phí huyết thuật. Như Bạch Ngọc Sơn một loại, tất cả Đường Tịch đại sư huynh đều đã luyện phí huyết thuật, hơn nữa muốn tu luyện đến cao nhất đệ tam trọng. Khí huyết sôi trào, làn da nhanh chóng hồng, lực lượng bạo tăng 2000 cân, độ tăng lên 3 thành, loại này tăng lên không chỉ có là ra tay độ tăng lên, cũng có được di động độ tăng lên. Tiêu Hoành Phục, Triển Ưng, Dực Thiên Nhận 4 người toàn bộ đều thi triển ra đệ tam trọng phí huyết thuật, lực lượng độ đều rõ ràng tăng lên để đến. Lôi Trảm đao pháp một đao lôi rơi. Chu Động tùy theo bạo khí huyết, tập trung huyết bức sứ thân ảnh, một đao cuồng bạo như lôi quang chạm giết mà đi. Cút. Huyết bức sứ thân hình lóe lên, màu đỏ áo choàng coi như một trận gió quét tới, một chảo bẻ vụn ánh đao, mặt khác một tay đánh vào Chu Động ngực, phịch một tiếng. Chu Động cả người bay ngược mà ra. Một đao kia uy lực không tầm thường, bị thương rất nặng chưa lành huyết bức sứ thân hình chịu một trầu. Dực Thiên Nhận một tiếng hét to, thi triển ra nhân cấp thượng phẩm võ học gió lốc pháp, song hóa thành hai đạo gió lốc gào thét, hung hăng oanh kích hướng huyết bức sứ. Cùng lúc đó, Triển Ưng thân hình nhảy lên, như thương ưng xoay quanh, đánh giết tới, đại lực ưng chảo thúc dục đến mức tận cùng, hai móng có thể đơn giản đem thép tinh nát bấy. Tiêu Hoành Phục vừa xài bước ra, lại lóe lên, liền xuất hiện tại huyết bức sứ phía sau. Song trưởng đỏ bừng một mảnh, tựa hồ quán chú đại lượng khí huyết một loại, bàn tay cũng lăng không bành trướng một vòng, giống như hai cái tiểu cối xay tựa như, hung hăng đánh nát không khí, theo như hướng huyết bức sứ phần lưng. Phí huyết thuật. Trần Tông thi triển ra đạp phong bộ, vừa xài bước ra 8m, xuất hiện tại huyết bức sứ bên cạnh, ngụy xương lưu kiếm run lên, thân kiếm lắc lư, lập tức uốn lượn lại đạn được thẳng tắp, khẽ cong một mực tầm đó, càng là tóe ra một cỗ lực lượng đáng sợ, phối hợp phí huyết thuật đệ tam trọng chỗ tăng phúc lực lượng cùng độ. Dùng cô tinh diệu thế uy năng, mang theo Trần Tông một thân lực lượng, không lưu tình chút nào ám sát mà ra. Tinh quang cô tịch, lại chiếu rọi toàn bộ động bụng, đem màu đỏ hào quang áp chế, trở nên trước nay chưa có sáng ngời. Cái này có thể xem như 5 người chính thức trên ý nghĩa lần thứ nhất hợp tác, lại làm rất khá. Dực Thiên Nhận xong bị chống cự bắn ngược, Dực Thiên Nhận cả người liên tục rút lui, khí huyết cuồn cuộn, phí huyết thuật cũng bị bách kết thúc, Triển Ưng đại lực ưng chảo bắt lấy huyết bức sứ bả vai, đang muốn lực đem chi xé rách chi tế. Lại bị một cô đáng sợ kinh lực chấn động trùng kích, chấn đắc Triển Ưng hai móng giống như muốn bị xé nứt, lực lượng đáng sợ trùng kích, lại để cho hắn bay ngược mà ra. Triển Ưng khiếp sợ không thôi, phải biết rằng, thi triển đệ tam trọng phí huyết thuật phía dưới, toàn lực thúc dục thương ưng công, một kích này chính giữa cũng sáp nhập vào một đạo thương ưng chi lực, nát bấy nham thạch dễ dàng, thép tinh cũng có thể đơn giản bẻ vụn, chú ý, không phải trên lý luận, mà là chân chính trên ý nghĩa bẻ vụn, một kích kia. Cho dù là bọc sắt khối cũng sẽ bị cầm ra thật sâu dấu vết đến. Người thân hình có mạnh mẽ hơn nữa, có thể cùng sắt thép so sánh sao? Không thể. Yêu thú khí lực có mạnh mẽ hơn nữa, đáng sợ so ra mà vượt bảo thiết sao? Nhận thức chính giữa, hiển nhiên cũng không thể. Nhưng một kích kia, đánh trúng mục tiêu, lại không có thể suy giảm tới, mà là bị trấn khai, nhiều sao đáng sợ. Trên thực tế, cũng không phải là huyết bức sứ khí lực cường hoành đến còn hơn bảo thiết, mà là nội kình, trong nháy mắt bạo phát nội kình. Có được thập phần lực lượng đáng sợ. Nhưng bị thương huyết bức sứ, cũng không thể nhiều lần vận dụng nội kình, một thân thực lực cũng không cách nào hoàn toàn chém ra đến, một cái kia, chấn khai Triển Ưng, bản thân cũng là có chút dừng lại, Tiêu Hoành Phục song trưởng thừa cơ đuổi giết tới. Ẩn chứa đáng sợ không so bị lực lượng song trưởng, trước sau hoành kích tại phần lưng đồng nhất chỗ, lực lượng điệp ra. Bang bang hai tiếng, y liền nguyên bị huyết bức sứ khu động nội kình chấn khai, nhưng mà huyết bức sứ cũng thật không tốt thụ, toàn thân run lên phía dưới. Sắc mặt tựa hồ càng thêm tái nhợt, khoe miệng càng là tràn ra một vòng vết máu. Bị thương rất nặng hắn muốn khôi phục, tốt nhất là hấp thu đại lượng máu tươi, nhất là võ giả máu tươi, càng là cường đại võ giả máu tươi không chỉ có càng mỹ vị, ẩn chứa lực lượng cũng càng cường, có thể làm cho hắn rất tốt phục hồi như cũ. Chỉ tiếc, hắn giờ mới bắt đầu cũng đã bị hiện, một thân thương thế còn rất nặng, nếu không chỉ bằng vào thực lực của hắn, một tay có thể đem Trần Tông bọn người đổ sát mấy lần. Tiêu Hoành Phục bay ngược mà ra, phí huyết thuật cũng bị bách giải trừ. Trần Tông kiếm, bắt lấy lóe lên tức thì thời cơ giết đến. Một kiếm này, mang theo kinh người vô cùng rét lạnh hào quang, coi như cô tịch ngôi sao một loại xẹt qua thiên không, đâm về huyết bức sứ trái tim bộ vị. Lập tức, huyết bức sứ có sởn hết cả gai ốc cảm giác, lại nổi giận dị thường, bất quá là chính là mấy cái con sâu cái kiến, trong mắt hắn cái gì nhà cũng không phải, vậy mà lại để cho hắn thương càng thêm thương, hiện tại một kiếm này, càng làm cho hắn cảm giác được uy hiếp. Cút! Huyết bức sứ một chảo chụp vào kiếm quang, mặt khác một chảo chụp vào Trần Tông ngực, một kích này hắn không tại lưu thủ, muốn đem Trần Tông trái tim đào ra. Trần Tông thủ đoạn run lên, toàn lực đâm ra một kiếm, thoáng chuyển rời, thể hiện ra kinh người khống chế lực, cơ hồ là dán huyết bức sứ cái kia một chảo ám sát mà đi. Mũi kiếm phá vỡ huyết bức sứ áo choàng, đâm vào cứng cỏi da, đâm vào cứng cỏi cơ bắp ở trong, đâm thẳng hướng tâm tạng chi tế, huyết bức sứ thân thể hơi chút uốn éo, lợi dụng xương sườn khe hở đem kiếm tập trụ, cùng lúc đó, huyết bức sứ một chảo cũng đánh trúng Trần Tông ngực, đột nhiên một chảo, Trần Tông quần áo bị xé nứt, lực lượng khổng lồ, càng làm cho thân hình bay ngược mà ra. Đang ở giữa không trung, thổ huyết liên tục, bay ngược ra hơn 10 thước, trùng trùng điệp điệp đụng vào động bụng cứng rắn trên vách tường, phịch một tiếng, lần nữa phun ra một ngụm máu tươi rơi xuống đất ngã sấp trên đất bên trên, vẫn không nhúc nhích. Huyết bức sứ trong tay tắc thì là một khối mang theo bố hình tam giác màu đen miếng sắt, đúng là cái này miếng sắt bảo hộ Trần Tông trái tim không có bị đào ra, nhưng mà trong đó ẩn chứa nội kình hay vẫn là trùng kích mà ra, vốn là hoành kích tại tơ vàng nội giáp bên trên lại hoành kích tại trầm huyết ngọc tinh bên trên, lại trải qua trầm huyết ngọc tinh sau lại bị đồng ra suy yếu bộ phận, lại đánh vào Trần Tông thân thể ở trong, thẳng kích trái tim. Nơi trái tim trung tâm ẩn chứa cái kia một đạo thiên tuyệt chân kiếm lực trong nháy mắt từ đi phản kích, chỉ là thoáng chống cự đã bị đáng sợ huyết sắc nội kình đánh nát, bất quá, trải qua trùng trùng điệp điệp suy yếu nội kình thực sự còn thừa không có mấy, công kích được Trần Tông trái tim lúc, cũng không lại để cho trái tim nghiền nát, nhưng này loại trùng kích, hãy để cho trái tim đã bị một chút tổn thương, trực tiếp hôn mê. Năm người, năm cái tại khí huyết cảnh chính giữa đều có được thực lực kinh người võ giả, giờ này khắc này lại bị huyết bức sứ một người toàn bộ đánh bại. Nguyên một đám người bị nội thương té trên mặt đất, trong lúc nhất thời đều không thể động đậy. Cho dù là bị thương nặng thực lực không cách nào chém ra mấy thành luyện kình cảnh võ giả, Y Lì Hải Nguyên có thực lực đáng sợ, không thể chống cự. Biến mất khỏe miệng huyết dịch, thân thể chấn động, cắm ở ngực trường kiếm bị bắn ra mà ra, cắm ở Trần Tông cách đó không xa trên mặt đất, huyết bức sứ hai con ngươi, càng tĩnh mịch đen tối. Chương 44, khí huyết luyện hỏa lò. Chương 44, khí huyết luyện hỏa lò. Không nghĩ tới bản sứ lại bị các ngươi năm chỉ con sâu cái kiến đả thương. Bất quá, có thể đánh nhau thương bản sứ, các ngươi cũng nên cảm thấy tự hào. Huyết bức sứ tĩnh mịch ánh mắt đảo qua, mang theo một loại khó có thể hình dung tàn hung ác, thanh âm càng trói thai. Bất quá, hết thể đều đã xong, máu của các ngươi, có lẽ hội vị rất ngon, ta sẽ từ từ hưởng dụng. Nói chuyện, huyết bức sứ tĩnh mịch ánh mắt đã rơi vào Chu Động trên người, bởi vì Chu Động trước hết nhất bị hắn đánh bay, hiện tại cũng sớm nhất dây rủa lấy đứng lên. Chính dùng một đôi tràn ngập hận ý cùng lửa giận ánh mắt theo dõi hắn. Chỉ là, bị thương rất nặng, đại đội trưởng đao đều chỉ có thể miễn cưỡng cầm chặt, chớ nói chi là ra lại đao rồi. Nói không sợ hãi là giả, dù sao Chu Động không muốn chết, hắn có càng bình thường võ giả thiên phú, chỉ cần không ngừng dưới sự nỗ lực đi, nhất định có thể so với bình thường võ giả đi được xa hơn, trở nên càng cường đại hơn. Huyết bức sứ thực lực, thật là quá mức khủng bố, đây là tại trọng thương chưa lành dưới tình huống, như thế cũng đã gọi người cảm thấy tuyệt vọng, ở trước mặt hắn, nhóm người mình thật giống như tiểu hài tử đồng dạng. Nội tâm lại là phẫn nộ lại là hồi hộp, Chu Động biết rõ, nếu như không có cái gì nha ngoài ý muốn, nhóm người mình chết chắc rồi, còn không phải bình thường tử vong, mà là bị hút khô một thân huyết dịch tử vong, cái loại này tử vong phương thức, ngẫm lại tiểu không rét mà run. Nhưng Chu Động có võ giả ngông nên, coi như là biết rõ phải chết, cũng không có khả năng khuất phục, không ngừng vận chuyển công pháp, một chút xúc tích lực lượng. Mặc dù biết do không địch lại, cũng muốn tuân ra cuối cùng nhất một đao. Giết. Tiếng giết khàn khàn, tựa như cuối cùng nhất rên rĩ, Chu Động tuân ra cuối cùng nhất lực lượng, vung đao chém giết hướng tiếp cận huyết bức sứ, một đao kia là tánh mạng cuối cùng nhất một đao, lại không phải mạnh nhất một đao, bởi vì lực lượng quá yếu. Vùng vây dây chết. Huyết bức sứ một tiếng nhe răng cười, bấm tay, đem chém giết mà đến trường đao bắn ra, rời tay bay ra, chợt một tay thành trộm cầm ra, trực tiếp bắt lấy Chu Động bả vai, nhanh chóng gần hơn. Hé miệng, lộ ra bốn căn đầy răng nanh, đột nhiên cắn hướng Chu Động cổ. Chu Động mặt lộ vẻ kinh hãi, không ngừng dãy rủa, chỉ là bị thương nặng hắn dãy rủa quá mức rất nhỏ, kỳ thật coi như là toàn thịnh thời kỳ, bị huyết bức sứ như vậy bắt lấy, cũng không cách nào dãy rủa. Bốn căn răng nanh đâm vào Chu Động cổ động mạch, đó là huyết dịch chảy xuôi tối đa địa phương, lập tức đâm rách sau, Chu Động lập tức cảm giác được một thân huyết dịch không ngừng bị hấp thu, chảy vào huyết bức sứ trong miệng, một loại tánh mạng dần dần bị hút đi cảm giác tràn ngập toàn thân, cả người ý thức giống như không ngừng hạ xuống xuống lần nữa rơi, muốn rơi vào vực sâu không đáy, vĩnh viễn trầm luân. Toàn thân vô ý thức liên tục run rẩy, giống như đều run rẩy tựa như, sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, hai mắt càng ngày càng u ám, cuối cùng nhất đầu nghiêng một cái, triệt để tắt thở. Không bao lâu, Chu Động một thân huyết dịch bị huyết bức sứ hấp thu không còn, cả người làn da ảm đạm vô quang, trở nên khô quắt quát, giống như một cỗ chết đi thật lâu thây khô. Một màn này, vừa mới bị Triển Ưng Tiêu Hành Phục cùng Dực Thiên Nhận ba người chứng kiến, nguyên một đám sắc mặt đại biến, kinh hãi gần chết. Ba người bọn họ tuy nhiên đều đã bị phản kích, nhưng kỳ thật thương thế còn không có có Trần Tông như vậy trọng, dù sao Trần Tông một kiếm đâm bị thương huyết bức sứ, chọc giận hắn, cho nên bị phản kích độ mạnh yếu lớn nhất, nếu không có có miếng sắt chống cự cùng Trầm Huyết Ngọc Tinh tháo bỏ xuống đại bộ phận lực lượng, một kích kia đã sớm đưa hắn trực tiếp giết chết, không phải hôn mê như vậy đơn giản. Ba người này đều theo trong hôn mê tỉnh lại, một thân lực lượng hơi chút khôi phục vài phần, liền chứng kiến Chu Động bị chôn sống hấp máu khô mà chết một màn, cái loại này trùng kích, không cách nào hình dung. Vô cùng khủng bố. Nói cho cùng, bọn hắn trả lại đều rất trẻ tuổi, đặc sắc nhân sinh, cũng mới vừa vặn muốn bắt đầu, khí huyết cảnh, bất quá là võ giả trạm thứ nhất, dùng thiên phú của bọn hắn, bước vào luyện kình cảnh căn bản cũng không phải là cái gì nhà việc khó. Tuy nhiên đã từng nghĩ tới sẽ chết, nhưng tuyệt đối không phải loại này chết kiểu này. Phình một tiếng, huyết bức sứ vứt bỏ Chu Động khô quắt thi thể, trên mặt đất nhấp nhô vài vòng, tĩnh mịch ánh mắt quét về phía Triển Ưng ba người, lại để cho ba người bọn hắn tóc gáy đứng đấy, hơi lạnh thẳng quan đầu GNG. Xuyên thấu xương sống thẳng thấu lòng bàn chân, mồ hôi lạnh như nước ướt võ phục. Thứ hai chọn cái nào tốt rồi? Huyết bức sứ một bên đảo qua vừa nói, mang đến càng lớn tử vong áp lực, hấp thu Chu Động một thân huyết dịch hắn, thương thế tựa hồ khôi phục một điểm, thanh âm càng thêm bén nhọn. Một câu, lại để cho ba người sắc mặt lần nữa đại biến, đồng tử co rút lại như châm, hoảng sợ vạn phần. Khi ánh mắt của hắn rơi vào Tiêu Hoành Phục trên mặt lúc, Tiêu Hoành Phục lên tiếng kêu to, ta là Cực Vũ chủ thành Tiêu gia người. Cha ta là Tiêu gia nhị trưởng lão, ngươi nếu giết ta, cha ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Tiêu gia người thì như thế nào? Huyết bức sứ cười hắc hắc, đã ngươi như thế nói, vậy thì theo ngươi bắt đầu tốt rồi. Thoại âm rơi xuống, huyết bức sứ thân hình lóe lên, như là bầu trời đêm con rơi giống như vô thanh vô tức sẽ qua, lập tức xuất hiện tại Tiêu Hoành Phục trước mặt, bàn tay thành trộm chế trụ Tiêu Hoành Phục bả vai đưa hắn ngạnh xanh xanh nhắc tới. Đi chết! Tiêu Hoành Phục lại lần nữa bảo, đem khôi phục bộ phận lực lượng đều rót vào tay phải. Lòng bàn tay hồng, hung hăng một trường oanh hướng huyết bức sứ cái hót. Một trường này tuy nhiên không phải toàn thịnh thời kỳ một trường, nhưng là thế đại lực chìm tấn manh thập phần, nếu như bị đánh trúng, huyết bức sứ không biết bị thương, cũng muốn đầu váng mắt hoa. Huyết bức sứ thân kinh bách chiến, sao vậy có thể sẽ bị Tiêu Hoành Phục thực hiện được, không thấy làm bộ, tay chảo lực, giữ chặt Tiêu Hoành Phục bả vai, bén nhọn ngón tay giống như lưỡi dao sắc bén đồng dạng đâm vào huyết nhục ở trong, kịch liệt đau nhức lại để cho Tiêu Hoành Phục toàn thân run lên. Đánh ra một trường cũng trở nên mềm nhũn vô lực. Chợt, Tiêu Hoành Phục ra hét thảm một tiếng, thân thể liên tục co rúm, hai chân loạn đạp hai tay loạn trảo, càng ngày càng vô lực, một thân huyết dịch nhanh chóng bị huyết bức sứ hấp mất. Đi. Triển Ưng cùng Dực Thiên Nhận liếc nhau, không chút do dự, lập tức tuân ra vừa tụ tập lại khí huyết chi lực, thi triển ra bộ pháp, nhanh chóng hướng sơn động thông đạo phóng đi. Mặc kệ sao vậy dạng, muốn trước lao ra này sơn động, có lẽ còn có một tia mạng sống cơ hội, bằng không thì tiếp tục lưu lại chỉ biết rơi vào cái cùng Chu Động Tiêu Hoành Phục hai người đồng dạng bị hấp máu khô kết cục, bị chết vô cùng thê thảm. Về phần Trần Tông, bọn hắn cảm thấy đã bị chết, huống chi giao tình cũng không sâu, cái lúc này, sinh tử nguy cơ thời khắc, ai sẽ đi muốn như vậy nhiều. Không chỉ nói hai người thân bị trọng thương, coi như là toàn thịnh thời kỳ, cũng khó có thể theo huyết bức sứ không coi vào đâu đào tẩu. Còn không có có vọt tới thông đạo cửa vào chi tế, tự có một đạo bóng đen nện tới, mang theo một hồi tiếng rít, hai người vội vàng tránh đi. Hiện đó là Tiêu Hoành Phục thi thể, đã bị hấp máu khô, toàn thân khô quắt quắt như là chết đi thật lâu thây khô, lại để cho hai người hàn khí ứa ra, kinh hãi gần chết. Con chuột nhỏ, trốn không thoát đâu. Huyết bức sứ bén nhọn thanh âm, giống như tại hai người bên thai đồng thời vang lên. Cùng hắn liều mạng. Triển Ưng cả giận nói, lại lần nữa thi triển phí huyết thuật, cường ngạnh tăng thực lực lên, Dực Thiên Nhận cũng là như thế. Thân thể bị trọng thương, không nên thi triển cấm thuật, bằng không thì hội lưu lại sau di chứng. Nhẹ thì phải cần một khoảng thời gian đến hoạt động lý, nặng thì sẽ ảnh hưởng đến căn cơ, khả năng cả đời đều không thể đột phá đến luyện kình cảnh, nhưng cái lúc này quản không được như vậy nhiều, còn sống mới có hy vọng, chết tiểu cái gì nhà cũng không có. Hết thảy đều chẳng qua là dãy rủa. Huyết bức sứ nhe răng cười đạo, hấp thu Tiêu Hoành Phục một thân huyết dịch sau khi, thương thế lại khỏi hẳn một tia, thương thế khôi phục càng nhiều, có thể động dụng lực lượng thì càng nhiều, thực lực cũng sẽ càng cường. Triển ưng cùng Dực Thiên Nhận bạo xuất toàn lực giết đến, lại bị huyết bức sứ chém ra một chảo đánh bay, như là lăn đất hồ lô, đầy người bụi đất, vô cùng chật vật, trong lúc nhất thời bị thương quá nặng, vô lực đứng dậy. Lại hấp mất các ngươi ba người huyết dịch, thương thế của ta lại có thể lại khôi phục một ít. Huyết bức sứ có thể cảm giác được Trần Tông còn sống, đây là chuyện tốt, bằng không thì người chết huyết dịch, hắn có thể không có hứng thú hấp thu, cái kia đối với hắn cũng không có cái gì nhà chỗ tốt. Huyết bức sứ nhưng lại không biết, giờ này khắc này Trần Tông, đang tại trải qua một lần biến hóa, nếu như hắn hiện tại tiểu ra tay đem Trần Tông huyết dịch hút khô, Trần Tông dĩ nhiên là chết hết rồi, cũng sẽ không có sau tục biến hóa. Vừa rồi huyết bức sứ cái kia một chảo, muốn đào ra Trần Tông trái tim, lại bị mở ra vách núi thạch thất cái chìa khóa ngăn cản, sau khi nội kình trùng kích cũng xuyên thấu qua tơ vàng nội giáp cùng trầm huyết ngọc tinh bị suy yếu một bộ phận, lại bị đồng da suy yếu một bộ phận, nhảy vào trái tim lúc cùng cái kia một đạo thiên tuyệt chân kiếm lực va chạm, đánh tan thiên tuyệt chân kiếm lực lúc, nội kình chỉ còn lại có cuối cùng nhất một phần nhỏ. Trái tim trải qua chân kiếm thiên tuyệt công khí huyết tiểu chu thiên rèn luyện đến đại chu thiên rèn luyện, luận cứng cỏi trình độ, không chút nào thấp hơn khí huyết cảnh 9 tầng võ giả, chỉ là hơi chút bị thương hôn mê. Trong hôn mê, bị nội kình xuyên thấu trầm huyết ngọc tinh cũng chịu ảnh hưởng, tuôn ra một sóng lớn tinh thuần huyết khí, theo trong lúc này kình sau khi hung mãnh dũng mãnh vào Trần Tông trong cơ thể, chính muốn đem Trần Tông trái tim đánh nát chi tế, mi tâm trong không gian thần bí mũi kiếm run lên, phóng xuất ra một đạo quang huy, đánh tan cái kia mênh mông tinh thuần huyết khí, dùng chân kiếm thiên tuyệt công phương thức nhanh chóng vận chuyển lại. Khí huyết như kiếm, lợi hại vô cùng, lại hình như là liệt mã buôn đằng không ngớt, theo đại chu thiên phương thức một lần lại một lần vận hành, không ngừng vận hành phía dưới, lại để cho đã đạt tới khí huyết cảnh 8 tầng tu vi đỉnh cao lần nữa tăng lên một tia, triệt để đạt đến cực hạn. Nhưng trong nháy mắt dũng mãnh vào trầm huyết ngọc tinh tinh thuần huyết khí thập phần mênh mông, khí huyết chi lực vận hành độ càng lúc càng nhanh, càng ngày càng cô đọng, thời gian dần trôi qua nội co lại, mỗi một vòng nội co lại, khí huyết chi lực tựa hồ cũng hội càng cô đọng một tia. Khí huyết cảnh 7 tầng đến 8 tầng là tiểu chu thiên đến đại chu thiên lột xác, là từ ngũ tạng lục phủ rèn luyện đến gân cốt màng da rèn luyện, là một loại từ trong ra ngoài cường hóa, cho dù không cách nào làm cho nhân thể đột phá cực hạn, lại có thể lại để cho gân cốt màng da trở nên càng cứng rắn càng có tính bền dẻo, có được càng mạnh hơn nữa thừa nhận năng lực. Mà khí huyết cảnh 8 tầng đến 9 tầng tầm đó, thì là đại chu thiên đến khí huyết hỏa lò ở giữa lột xác, là một loại từ ngoài vào trong cường hóa, đem người thể cường hóa đến một cái chính thức cực hạn. Một lần lại một lần, một vòng lại một vòng, cuối cùng nhất, Trần Tông một thân khí huyết toàn bộ bị nội co lại đến mức tận cùng, tập trung đến dưới trái tim vương, ngưng tụ làm một khẩu hỏa lò hình dạng, tràn ra cực nóng nhiệt độ cao, giống như muốn đem trái tim nướng chín. Rầm rầm rầm bang bang. Trái tim kinh hoàng không thôi, huyết dịch mãnh liệt, từng đợt như sóng sóng lớn dòng nước xiết, càng thêm cường hoành lực lượng, tràn ngập toàn thân cao thấp, Trần Tông tỉnh. Tỉnh lại, Trần Tông bạo. Đệ tam trọng phí huyết thuật, 2000 cân lực lượng tăng phúc, làm cho Trần Tông lực cánh tay đạt tới kinh người 12000 cân. Thân hình nháy mắt một nhảy dựng lên, chế trụ một bên Ngụy Xương lưu kiếm, đạp phong bộ thi triển, một bước 10m, phí huyết thuật đệ tam trọng 3 thành độ tăng phúc phía dưới, nhanh đến mức tận cùng, kéo đuôi thành một đạo ảo ảnh. Thiên quang vân ảnh kiếm, giết. Tùy theo một tiếng hét to, tựa hồ làm cho Trần Tông sát ý càng mạnh hơn nữa hoành một phần. Mãnh liệt vô cùng hào quang tràn bán, tràn ngập cả tòa động bụng, hết thảy màu đỏ đều bị che giấu, đập vào mắt chỗ toàn bộ là trắng xóa một mảnh. Chương 45, Bạch Ngân Kiếm Tinh. Chương 45, Bạch Ngân Kiếm Tinh. Một kiếm này, là dốc hết Trần Tông toàn lực một kiếm. 10 thành thể lực, 10 thành khí huyết chi lực. Nguyên bản Trần Tông tu vi tối thiểu còn cần 1 tháng đã ngoài, tài năng đột phá đến khí huyết cảnh 9 tầng cô đọng ra khí huyết hồng lô, huyết bức sứ một kích kia, lại để cho trầm huyết ngọc tinh nội đại lượng tinh thuần huyết khí dũng mãnh vào trong cơ thể, chỉ có bị chống đỡ bạo một đường, may mắn có thần bí mũi kiếm chi trợ mới biến nguy thành an. Đại nạn không chết, biến nguy thành an, lại lâm nguy đột phá, làm cho Trần Tông tu vi đạt tới khí huyết cảnh 9 tầng cô đọng ra khí huyết hồng lô. Khí huyết bên trong ẩn chứa lực lượng tăng vọt, khí lực đạt được rèn luyện tăng cường, thể lực cũng tùy theo đạt được tăng trưởng. 10 thành thể lực so về khí huyết cảnh 8 tầng đến, tối thiểu tăng cường 2 thành. Không hề giữ lại một kiếm, tràn ngập sát ý một kiếm, không có mặt khác, chỉ có giết. Huyết bức sứ tuy nhiên là luyện kình cảnh cao thủ, nhưng bị thương rất nặng. Trần Tông một kiếm này lại cường hoành đến mức tận cùng, hai mắt trắng xóa một mảnh, chỉ có thể lờ mờ chứng kiến một vòng sắc bén đến mức tận cùng kiếm quang, như là lưu xương giống như xẹt qua trường không, ngay lập tức chém giết tới. Một kiếm này bên trên ẩn chứa lực lượng, lại để cho hắn cảm nhận được uy hiếp, ngửi đến mùi vị của tử vong. Muốn giết ta, ngươi còn sớm được vô cùng. Một tiếng bén nhọn, huyết bức sứ tạm thời buông tha cho Hấp Triển Ưng cùng Dực Thiên Nhận hai người máu tươi, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, hai con ngươi hung lệ, không dám đơn giản vận dụng nội kình bạo, rót vào phải chảo bên trong, sáng lên màu đỏ nhạt sáng bóng, đem không khí xé rách rứt ra. Một chảo này, cho dù là bảo khối sắt cũng sẽ bị xé rách nát bấy, so về Triển Ưng toàn lực thúc dục đại lực ưng chảo đến, không biết muốn mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. Trắng xóa bên trong, vài đạo màu đỏ như máu vết cào xẹt qua, chụp vào Lưu Xương giống như kiếm quang, không ngờ kia kiếm quang nhưng thật giống như trong nước chết xạ một loại, tránh đi vết cào, thẳng hướng huyết bức sứ ngực. Một kiếm này, bị Trần Tông thúc dục đến mức tận cùng. Kiếm so chảo trường, dẫn đầu phách chạm tại huyết bức sứ trên ngực, lực lượng đáng sợ cùng mũi nhọn, trực tiếp phá vỡ huyết bức sứ áo choàng, xé rách, lực lượng kinh người lại đem chi chấn vỡ, cứng cỏi ngực bị phá khai, xương ngực bị chém vào. Dưới thân kiếm, huyết bức sứ bay ngược mà ra, lưu lại chảo kình cũng đồng dạng đánh về phía Trần Tông ngực, kinh người lợi hại, có thể đem sắt thép cũng đơn giản xé rách, dùng Trần Tông huyết nhục chi thân thể căn bản không cách nào chống cự, dù là mặc tơ vàng nội giáp luyện thành đoán thể công đệ nhất trọng đồng ra. Tử vong uy hiếp xuống, Trần Tông tuân ra trong cơ thể khôi phục một chút khí huyết chi lực, miễn cưỡng thi triển ra viên mãn chi cảnh phân ảnh thân pháp, nhanh chóng hướng bên cạnh chuyển rời né tránh. Khí huyết chi lực chưa đủ, cưỡng ép thi triển ra viên mãn chi cảnh phân ảnh thân pháp hậu quả tiểu là đã bị nội thương, nhổ ra một ngụm máu tươi, nhưng so với bị chảo kình xé rách rất tốt. Huyết bức sứ bay ngược mà ra, ngực có một đạo vết kiếm, theo nơi bả vai bổ tới phần eo, sâu đủ thấy xương, máu tươi đại cổ chảy ra, rơi vào trong huyết trì, tóe lên vô số huyết hoa. Hồng hộc. Trần Tông từng ngụm thở, sử dụng kiếm chọc vào tại mặt đất chống đỡ thân thể, ngực kịch liệt phập phồng. Quá kinh tâm động phách rồi, một kiếm kia, ra bình thường, không chỉ có là uy lực, còn có một loại khó nói lên lời trạng thái, hiện tại buông lỏng trễ xuống, không chỉ có là trên thân thể hư không, càng có một loại trên tinh thần hư không, rất mệt ta rất mệt ta, rất muốn như vậy nằm xuống đánh một giấc, cái gì nha đều không đi quản. Nhưng là không thể, một kiếm kia đoán chừng đều không có giết chết huyết bức sứ. GNG nhiều tiểu là trọng thương, một cái bị thương luyện kình cảnh cao thủ, y thì hành nguyên không thể coi thường. Đi. Trần Tông nói ra, mở ra bước chân tiểu hướng sơn động thông đạo cửa vào đi đến, Triển Ưng cùng Dực Thiên Nhận theo trong rung động phục hồi tinh thần lại, mồ hôi lạnh xối toàn thân, vô cùng suy yếu mang tất cả, nhưng vẫn là cường trống, phải ly khai tại đây. Về phần Chu Động cùng Tiêu Hành phục thây khô cùng với Hắc Yêu môn võ giả thi thể, ai cũng không cần biết. Các ngươi, ai cũng đi không được. Bao hàm thanh âm tức giận vang lên, dữ tợn đến mức tận cùng, lại để cho Trần Tông ba người ra đầu tê dại, ba đạo máu tươi phá không kích xạ tới, lực lượng đáng sợ có thể đánh nát nham thạch. Mau tránh. Ba người vội vàng đi phía trước bổ nhào về phía trước, miễn cưỡng tránh đi, mặt đất cùng thành động nhau nhau bị đánh nát ra chậu rửa mặt lớn nhỏ hố. Huyết bức sứ theo trong huyết trì sông lên mà lên, nhưng rõ ràng có thể nhìn ra hắn độ cùng phía trước so sánh với, chấm rất nhiều. Trần Tông ba người ngay tại chỗ nhấp nhô một vòng sau. Nhảy vào trong thông đạo, dồn đủ hết thể lực lượng nhanh chân chạy như điên. Thương thế tăng thêm thì như thế nào, chỉ cần có thể còn sống sót là được, tổng sẽ tìm được khôi phục đích phương pháp xử lý. Nói được khó nghe một ít, cơ hồ là té lao ra, chỉ mặc một đầu da thú quần đùi huyết bức sứ rơi xuống đất sau, mở ra hai chân nhanh chóng đuổi theo mà đi, có thể chứng kiến lồng ngực của hắn có một đạo thật dài sâu đủ thấy xương vết kiếm, máu tươi ngừng, lại có thể chứng kiến tại phần lưng của hắn còn có mặt khác một đạo vết kiếm, kiếm kia ngấn thoạt nhìn tựa hồ còn lóe ra tí ti bạch ngân ánh sáng màu trạch, để lộ ra một loại kinh người sắc bén. Một thân thương thế, chủ yếu tiểu là phía sau cái kia một đạo vết kiếm, nếu như cùng trước ngực vết kiếm so sánh, tiểu hình thành một đạo thập tự kiếm ấn. Trần Tông ba người nhanh chóng lao ra sơn động, còn không có chạy ra vài bước, huyết bức sứ cũng đi theo truy kích đi ra. Nguyên bản bị thương tiểu không nhẹ đích hắn, bị Trần Tông một kiếm kia trực tiếp bổ trúng, thương thế càng thêm kịch rất nhiều, làm cho một thân càng không nên dùng, bất quá tại huyết bức sứ trong mắt, Trần Tông ba người đã là nỏ mạnh hết đà rồi, sự thật cũng là như thế. Tử vong bao phủ Trần Tông ba người, huyết bức sứ mặc dù người bị thương nặng, độ cũng muốn khi bọn hắn phía trên, nhanh chóng tới gần, mà thực lực, cũng muốn khi bọn hắn phía trên. Nguyên lai ngươi trốn tới chỗ này rồi, để cho ta tốt một hồi truy tìm. Ngay tại huyết bức sứ nhảy lên, lăng không đánh giết hướng Trần Tông, móng vuốt sắc bén phải bắt ở xuyên thủng Trần Tông cổ nháy mắt, một đạo thanh âm lạnh lùng vang lên, lại để cho người nghe xong, không tự giác sinh ra hàn ý, cùng lúc đó một đạo màu trắng bạc kiếm quang đâm rách trường không, bắn chết tới. Là ngươi? Huyết bức sứ sắc mặt đống nhiên đại biến, ra hoảng sợ mà bén nhọn tiếng kêu, hai móng buông tha cho Trần Tông chụp vào cái kia một đạo màu trắng bạc kiếm quang, lần nữa bạo không dám động dùng nội kình, rót vào trong hai móng phía trên, cùng kiếm quang va chạm. Chói hai kim thiết vang lên tiếng vang lên, vô số hỏa tinh vẩy ra mở đi ra, không khí sóng trùng kích bắt phương, cường hoành lực lượng phía dưới, huyết bức sứ dùng nhanh hơn độ bay ngược mà ra, chật vật rơi xuống đất sau nhấp nhô vài vòng, nhanh chóng đứng dậy thế, vội vội vàng vàng hướng xa xa phóng đi, muốn chạy trốn. Bạch ngân sắc kiếm quang sau khi, một đạo ngân thân ảnh màu trắng như mũi tên, mang theo kinh người mũi nhọn, tốt giống một thanh tiểu lưỡi kiếm sắc bén phá không tới, ngay lập tức lướt qua Trần Tông bọn người, mang theo một hồi kinh người gió kiếm gào thét, cỏ cây cuồng loạn nhảy múa. Bạch ngân kiếm tinh, ngươi không muốn khinh người quá đáng. Huyết bức sứ nhìn lại, kinh hãi gần chết, thanh sắc đều lệ quát. Ta muốn giết ngươi, ngươi đáng chết. Màu trắng bạc thanh âm lạnh lùng đến cực điểm. Yêu hóa. Lâm nguy phía dưới, huyết bức sứ liều mạng, thi triển ra yêu hóa biến thân, nhanh chóng đột biến, biến thành một cái nửa người nửa con rơi bộ dáng, khí tức rồi đột nhiên tăng cường rất nhiều, nhưng hắn biến thân lại không phải cùng với Bạch Ngân kiếm tinh quyết nhất tử chiến, mà là thuận tiện đào tẩu. Nửa người trên hai tay dưới nách, giống như dài ra màng thịt, như là cánh rơi, một cái đẳng không bay lên, độ tăng vọt. Huyết bức sứ chỗ dung hợp yêu thú đúng là một loại rơi hút máu, yêu hóa sau khi, tuy nhiên không cách nào cùng chính thức rơi hút máu đồng dạng phi hành, nhưng trong thời gian ngắn nhưng có thể làm được, hơn nữa độ rất nhanh. Như ngươi toàn thịnh thời kỳ còn có thể vừa trốn, hiện tại, chỉ có vừa chết. Bạch ngân kiếm tinh thanh âm lạnh lùng lần nữa vang lên, trực tiếp mà lăng lệ ác liệt, như là vô hình lợi kiếm một loại xuyên thẳng mà đi. Trần Tông ba người chỉ có thể rất miễn cưỡng chứng kiến một đoàn ngân thân ảnh màu trắng, phảng phất cùng kiếm quang dung hợp nhất thể tựa như, quá là nhanh. Một kiếm đâm ra, xỏ xuyên qua trường không, hơn 10 thước khoảng cách trực tiếp bị xem nhẹ, ngay lập tức sẽ qua, cái kia độ cao cô đọng màu trắng bạc kiếm quang, tựa hồ liền một ngọn núi đồi cũng có thể đâm thủng đồng dạng, lại để cho Trần Tông ba người kinh hãi vạn phần, cảm giác ánh mắt của mình cùng hết thảy cũng bị cái kia một đạo kiếm quang mở ra đâm thủng. Huyết bức sứ hét thảm một tiếng, trực tiếp theo phần lưng bị đâm thủng, đương không truy lạc, phịch một tiếng nện trên mặt đất kêu rên không thôi, trên một kiếm kia ẩn chứa đáng sợ lực lượng, không ngừng tàn sát bừa bãi trong cơ thể tạo thành càng sâu cấp độ phá hư. Trên thực tế, huyết bức sứ cũng là không may, liếc ngân kiếm tinh tu vi không có chính mình cao liền theo dõi hắn, ý định hấp thu hắn một thân huyết dịch tăng trưởng tu vi, không ngờ thực lực của đối phương thập phần cường hành, một phen kịch chiến phía dưới, vậy mà đưa hắn trọng thương, không thể không thi triển yêu hóa thoát đi. Trốn đến nơi đây, hay vẫn là bị đối phương cho truy kích tới. Chết. Bạch ngân kiếm tinh hai con ngươi lạnh lùng đến cực điểm, tựa hồ có màu trắng bạc sáng bóng chợt lóe lên, dương kiếm chém về phía gian nan đứng dậy huyết bức sứ. Cứ việc giết ta, đối đãi ta hắc yêu môn tái hiện, ngươi phải chết, chân kiếm học cùng cũng muốn hóa thành cho phi. Huyết bức sứ nói ra cuối cùng nhất một câu, màu trắng bạc chói mắt kiếm quang lóe lên, một kiếm hai đoạn. Trần Tông ba người cái này mới nhìn rõ ràng Bạch ngân kiếm tinh. Một thân màu trắng bạc trường bào, thập phần thiết thân, đem đối phương thon dài kiện tráng thân hình phát họa phụ trợ đi ra, cũng sẽ không lộ ra bó tay bó chân, càng là nổi bật ra một loại như kiếm giống như sắc bén cùng sắc bén, hình như là chuyên môn vi luyện kiếm võ giả chuẩn bị trang phục. Đầu đen nhánh, đầu dê nở dê ngân quan, gương mặt như là đao gọt mà thành, củ hấu rõ ràng, cưng nghị mà lạnh lùng, hai mắt đạm mạc, nhếch đôi môi lộ ra hữu lực. Ánh mắt của hắn theo huyết bức sứ trên người lướt qua, rơi vào Trần Tông ba trên thân người. Cái loại này lạnh lùng ánh mắt cùng vừa rồi bày ra sắc bén, trực tiếp lại để cho Trần Tông ba người khó có thể nhúc đích, giống như có ba cái vô hình lợi kiếm treo ở đầu ZNZ, kinh hại không hiểu. Cũng may, cái này Bạch Ngân kiếm tinh không là địch nhân, ánh mắt chỉ là khẽ quét mà qua liền thu hồi, cũng không có nói thêm câu nữa lời nói, thân hình lóe lên, hóa thành một đạo màu trắng bạc lưu quang, bay xa đi, vài giây đồng hồ sau biến mất tại ba người trước mắt. Hô! Ba người vừa rồi thở ra một hơi, cảm giác toàn thân đều ướt đẫm, không dám thư giãn, vội vàng lấy ra tinh lực hoàn thú huyết hoàn chờ một chút phục dụng xuống dưới, tận khả năng khôi phục thể lực cùng khí huyết chi lực, đón lấy lại lấy ra thảo hoàn hoàn phục dụng trị liệu nội thương. Đây là bọn hắn đi ra chấp hành nhiệm vụ thời gian xứng đến, không cần chính mình dùng tiền, xem như tịch đại sư huynh một cái phúc lợi. Khôi phục một ít lực lượng sau khi, ba người nhanh chóng thương lượng, lần nữa tiến vào động bụng ở trong đem chu động cùng tiêu hành phục thây khô mang đi ra, cùng nhau đi ra chấp hành nhiệm vụ. Lại lạc được cái loại này thê thảm chết kiểu này, có năng lực tự nhiên muốn mang về, lại để cho gia tộc của bọn hắn đến lĩnh trở về an táng, lại đem huyết bức sứ bị một kiếm hai đoạn thi thể chắp vá thoáng một phát bọc lại, những là này nhiệm vụ bằng chứng, phải mang về nộp lên, đồng thời cũng làm cho. Thất Diệu Võ Viện biết do Hắc Yêu Môn võ giả xuất hiện lần nữa sự tình, bởi vì này căn bản cũng không phải là cái gì nhà việc nhỏ. Chương 46, một kiếm kia. Chương 46, một kiếm kia. Một mạc tiểu viện. Giống như di thế độc lập tại trong núi, ở vào thất diệu võ viện phía trên. Đem trải qua nói rõ chi tiết vừa nói. Trong tiểu viện, một áo xám lao giả một bên loay hoay hoa hoa thảo thảo, một bên mở miệng, ngữ khí bình thản, như bạch vân tản ra, thanh âm kia lại để cho Trần Tông ba người nội tâm, cũng đi theo bình tĩnh trở lại. Lao giả này, đúng là thất diệu võ viện một vị phó viện trưởng, một chân vũ cảnh cường giả. Trần Tông ba người liền đem việc này nhiệm vụ kỹ càng trải qua nói rõ, lần lượt bổ sung. Lúc kinh mấy trăm năm, Hắc Yêu môn người vậy mà xuất hiện lần nữa, vừa muốn loạn nổi lên à. Phó viện trưởng thấp giọng thì thào lầm bầm lầu bầu, chợt quay người nhìn sang, nhìn như đục ngầu ánh mắt đảo qua, rơi vào Trần Tông trên người, lóe lên rồi biến mất ánh sao, tựa hồ đem Trần Tông nhìn thấu, ngươi một kiếm chạm thương Hắc Yêu môn luyện kình cảnh võ giả. Hắn bị trọng thương, may mắn. Trần Tông không tiêu ngạo không tự ti nói ra. Bị thương luyện kình cảnh, chỉ cần còn có thể bình thường hành động, cũng không phải là khí huyết cảnh có thể chống lại, ngươi có thể một kiếm chạm thương hắn, đủ thấy thực lực của ngươi bất phàm. Phó viện trưởng tựa hồ đối với Trần Tông có chút thưởng thức ý tứ, ngươi gọi Trần Tông. Huyễn Vân kiếm khách chỗ chỉ điểm chính là cái kia. Là. Trần Tông đáp lại. Ngươi có cái gì nha nghi vấn? Phó viện trưởng ưu ái có ra. Xin hỏi phó viện trưởng đại nhân, Hắc Yêu môn đến cùng có nhiều sao cường đại? Trần Tông tư duy nhanh quay ngược trở lại, hiện vấn đề của mình rất nhiều, nhưng đều cùng Hắc Yêu môn có quan hệ, nhanh chóng chỉnh hợp phía dưới, liền hỏi ra vấn đề này. Vương quốc thời đại xưng bá Hắc Yêu môn, càng là làm cho ba đại vương quốc hủy diệt sau lưng độc thủ, khẳng định thập phần cường đại, nhưng như thế nào cường đại, Trần Tông cảm giác rất mơ hồ. Thật giống như nói một người rất có tiền, thập phần có tiền, nhưng đến cùng có bao nhiêu tiền người khác nhưng lại không biết. Không có minh xác khái niệm. Rất cường rất cường. Phó viện trưởng Lao nói ra, cho dù hắn không có trải qua Hắc Yêu môn tàn sát bừa bãi thời đại kia, nhưng thân là chân vũ cảnh cường giả, hiểu rõ càng biết nhiều hơn càng kỹ càng. Hắc Yêu môn đẳng cấp rõ ràng chế độ sâm nghiêm, theo thứ tự theo trên hướng xuống, là một cái môn chủ, hai cái phó môn chủ, 12 trưởng lão, 36 cái hộ pháp, từng cái đều là chân vũ cảnh cao thủ. Trần Tông ba người lập tức hít một hơi lãnh khí. Tính toán ra, thì có 51 cái chân vũ cảnh cường giả, phải biết rằng, thất diệu võ viện chân vũ cảnh cũng mới 2-3 cái mà thôi, cái này khác biệt không khỏi cũng quá đại quá lớn. Khí huyết cảnh có 9 tầng, luyện kinh cảnh có 9 chuyển, chân vũ cảnh cũng có cửu trọng, đồn đãi, Hắc Yêu môn chủ cùng hai cái phó môn chủ tu vi đều đạt tới chân vũ cảnh cửu trọng, kỳ thật thực lực càng muốn còn hơn tầm thường chân vũ cảnh cửu trọng rất nhiều, thập nhị trưởng lão tu vi ít nhất là chân vũ cảnh thất trọng, 36 hộ pháp tu vi ít nhất là chân vũ cảnh nhất trọng. Phó viện trưởng ngữ khí lạnh túc, bởi vì dung hợp yêu thú huyết mạch nguyên nhân, thực lực của bọn hắn thường thường có thể so với ngang cấp võ giả càng mạnh hơn nữa, vượt cấp chiến đấu hoàn toàn không thành vấn đề. Hộ pháp phía dưới là 72 kim cương, đều là luyện kình cảnh 7 chuyển tới 9 chuyển cao thủ, lại phía dưới là 108 tướng, ít nhất là luyện kình cảnh 4 chuyển tu vi, sau khi thì là 360 sứ, chí ít có luyện kình cảnh 1 chuyển tu vi. Khí huyết cảnh lại xưng vi Hắc Yêu môn đồ. Nghe phó viện trưởng nói xong, Trần Tông ba người sởn hết cả gai ốc kinh hãi gần chết, trong Hắc Yêu môn này cao thủ, không khỏi cũng quá nhiều rồi, toàn bộ thất diệu võ viện chân vũ cảnh bất quá 2-3 người, luyện kình cảnh cũng không quá đáng mới hơn 10 người. Các ngươi chỗ tao ngộ huyết bức xứ, tu vi ít nhất là luyện kình cảnh 2 chuyển. Ba người may mắn không thôi, có thể còn sống sót, thật đúng là không ai đại vật khí. Hảo hảo tu luyện, phải có càng mạnh hơn nữa thực lực, tài năng cùng Hắc Yêu môn võ giả một trận chiến, nếu không tiếp theo, các ngươi sẽ không như vậy may mắn. Phó viện trưởng nói xong liền phất phất tay lại để cho Trần Tông ba người lì khai. Cương đại như thế Hắc Yêu môn cho tàn lại cháy, không phải Trần Tông ba người có khả năng cân nhắc, tự nhiên có chân vũ liên minh chân vũ cảnh cường giả đi cân nhắc như thế nào ứng đối. Trần Tông bọn hắn muốn làm, tự là trước dưỡng tốt một thân thương thế, cố gắng nữa tu luyện, tranh thủ đột phá, bước vào luyện kình cảnh. Hắc Yêu môn thật là đáng sợ. Xuống núi trên đường nhỏ, Triển Ưng mặt mũi tràn đầy cười khổ. Theo ta chỗ hiểu rõ, Cực Vũ chủ thành nổi tiếng đệ nhất nam cung thế gia chính giữa, chân vũ cảnh cường giả cũng không có qua 10 cái. Trầm mặc ít nói, Dực Thiên Nhận bỗng nhiên nói ra, lại để cho Trần Tông hai người càng minh bạch Hắc Yêu môn đáng sợ. Ta muốn, đoán chừng mà ngay cả tứ đại học cung một chọi một, cũng so ra kém Hắc Yêu môn. Triển Ưng lần nữa cười khổ không thôi. Trần Tông nghe xong, trong đầu tiểu hiện lên một đạo ngân thân ảnh màu trắng, nhất là cái kia màu trắng bạc kiếm quang, sắc bén đến mức tận cùng. Giống như ở giữa thiên địa không có cái gì nha có thể chống cự nó chẳng kích. Chân kiếm học cung. Bạch ngân kiếm tinh. Nghe xong, thì có loại lại để cho người rút kiếm bày ra mũi nhọn xúc động. Vương quốc thời đại chung kết, chân võ thời đại mở ra, tại chân vũ liên minh khởi xướng phía dưới, công pháp võ học mọc lên như nấm, dị vãng hình thức bị cải biến, thành lập khởi một tòa lại một tòa vũ thành, biến thành dùng gia tộc thức thành chủ đạo thế lực hình thức. Ngoại trừ gia tộc bên ngoài, còn có một chút bang phái chờ một chút. Ngoài ra, tiểu là tại Chân Vũ Liên Minh khởi xướng phía dưới sở kiến lập võ viện. Ví dụ như Thất Diệu Võ Viện tiểu là một cái trong số đó, Cực Vũ chủ thành hạ hạt còn có mặt khác tứ đại võ viện, thường thường đều vô cùng võ viện vi tôn. Mặt khác tứ đại chủ thành, hạ hạt cũng có tất cả 5 tòa võ viện, toàn bộ Đông Lục bên trên võ viện, nhiều đến 25 tòa. Áp đảo võ viện phía trên, thì là tứ đại học cung, không giống võ viện đồng dạng đã bị tất cả làm chủ thành quản hạt, hoàn toàn độc lập, nhưng ngoại vật lại thập phần cường đại. Nếu như nói có thể đi vào võ viện tu luyện là tinh anh, như vậy có thể đi vào học cung thì là tinh anh chính giữa tinh anh, từng cái đều có thể trở thành luyện kình cảnh võ giả. Chân kiếm học cung, tự là tứ đại học cung một trong, danh như ý nghĩa, dùng luyện kiếm làm chủ, là luyện kiếm võ giả tốt nhất nơi đi. Lần này chấp hành nhiệm vụ, tử vong 2 người, Triển Ưng cùng Dực Thiên nhận bị thương rất nặng, may mắn Thất Diệu võ viện không có bạc đãi bọn hắn, cho các loại trị liệu thương thế viên đan dược chờ một chút, lại để cho bọn hắn có thể tại càng trong thời gian ngắn khỏi hẳn, không ở lại sau di chứng. Trần Tông may mắn đạt được thần bí mũi kiếm chi trợ, biến nguy thành an còn đột phá tu vi đến khí huyết cảnh 9 tầng, thương thế nhẹ nhất, rất nhanh khỏi hẳn. Ngoài ra, bọn hắn cũng đều đã nhận được những thứ khác đền bù tổn thất, cái kia chính là 10 vạn bạch ngọc tiền cùng 10 hạt tinh huyết hoàn. Bất quá tại Triển Ưng bọn người xem ra, bọn hắn Ninh có thể không cần như vậy đền bù tổn thất, một cái giá lớn quá lớn. Tịch lâu tầng thứ 3, Trần Tông chuyên tâm tu luyện. Khí huyết cảnh 9 tầng, lại tên khí huyết hồng lô, danh như ý nghĩa, tựu là đem khí huyết cảnh 8 tầng đại chu thiên khí huyết không ngừng nội co lại cô đọng, cuối cùng nhất ở trái tim phía dưới ngưng tụ ra một ngụm hỏa lò. Hỏa lò có thể luyện hóa hết thảy, khí huyết hồng lô tuy nhiên làm không được điểm này, nhưng có thể nhanh hơn rất tốt luyện hóa năng lượng chờ một chút, chuyển hóa làm khí huyết chi lực, bổ sung tiêu hao hoặc là tăng lên tu vi. Đến nơi này một cấp độ, coi như là không chủ động tu luyện, khí huyết hồng lô cũng sẽ không ngừng tiêu đốt, tự hành tu luyện, thời gian dần qua tăng lên tu vi, thẳng đến khí huyết cảnh 9 tầng đỉnh phong. Đương nhiên, chủ động tu luyện độ sẽ nhanh hơn bên trên gấp bội. Mặt khác, khí huyết hồng lô phía dưới, nhân thể khí huyết chi lực tiêu hao cũng sẽ hạ thấp cực hạn. Bất luận kẻ nào, hành tẩu ngồi nằm đều tiêu hao khí huyết chi lực, trạng thái tiểu cao có thấp có, bất quá tu vi càng cao loại này tự nhiên tiêu hao lại càng thấp, cũng càng có thể bảo trì bản thân trạng thái, ở vào trạng thái tốt nhất, phải biết rằng, trạng thái được không quan hệ rất lớn, có chút võ giả tuy nhiên tu vi cao thâm thực lực cường đại, lại bởi vì trạng thái không thật là khó dùng chém ra toàn bộ thực lực mà chết oan chết uổng. Nếu là đem tu vi tăng lên tới khí huyết cảnh 9 tầng đỉnh phong, tại khí huyết hồng lô dưới tác dụng, nhân thể tự nhiên khí huyết tiêu hao sẽ bị cực độ giảm xuống, chỉ có một phần, những thứ khác 9 thành 9 toàn bộ bị khí huyết hồng lô phun ra nuốt vào, ở thể nội tuần hoàn. Một chiêu tiểu hàng long thủ vánh ra, đáng sợ vô cùng khí huyết chi lực mãnh liệt, đánh vào tinh thiết thung bên trên, chấn động không thôi, lưu lại một đạo nhẹ nhàng trường ấn. Như vậy một trưởng nếu đánh vào trên đầu, đủ để đánh cho đầu vỡ tan. Trần Tông lại một kiếm chém giết mà ra, một vạn cân lực lượng phía dưới, một kiếm này uy lực trở nên thập phần đáng sợ, trực tiếp chém vào tinh thiết thung nội một nửa. Thực lực hoàn toàn chính xác mạnh hơn không ít, chỉ là, ngày đó chạm thương huyết bức xứ một kiếm kia, rốt cuộc là sao vậy thi triển đi ra hay sao? Trần Tông lâm vào trầm tư. Một kiếm kia là thiên quang vân ảnh kiếm, chính mình rất rõ ràng sao vậy thi triển, vấn đề ở chỗ thi triển một kiếm kia lúc. Còn có mặt khác biến hóa, chính là một loại biến hóa, lại để cho mình có thể thông dong tránh đi huyết bức xứ móng vuốt sắc bén, do đó chạm kích đến đối phương ngực tạo thành trọng thương, bằng không cùng đối phương móng vuốt sắc bén va chạm, không cách nào suy giảm tới đối phương, còn lại, đó là một con đường chết, căn bản là chống đỡ không đến bạch ngân kiếm tinh xuất. Hiện, ngay lúc đó trạng thái, thập phần kỳ diệu, giống như toàn thân lực lượng đều bị thống cùng đi, khống chế tự nhiên, rất cảm giác tuyệt vời. Hiện tại Trần Tông Tiểu là muốn nắm giữ như vậy một kiếm. Một khi nắm giữ, thực lực không thể nghi ngờ hội lần nữa tăng cường, còn không phải nhỏ tí teo, chính mình có loại này dự cảm. Đau khổ suy nghĩ không đầu tự, Trần Tông chỉ có thể tạm thời buông tha cho. Luyện võ chính là như vậy, tìm không thấy đầu mối tiểu tạm thời buông đến, nói rõ tích lũy còn chưa đủ, thời cơ vẫn chưa tới, bằng không thì toàn sừng châu đối với chính mình không tốt. Thất Diệu võ viện bảy đường, dùng thiên diệu đường vi nhất, từng cái ít nhất đều có khí huyết cảnh 9 tầng tu vi đỉnh cao, hơn nữa thực lực đều thập phần cường hành. Qua tất cả đường tịch đại sư huynh. Hôm nay tu vi của ta cũng đạt tới khí huyết cảnh 9 tầng, luận thực lực, đương có thể đi vào thiên diệu đường rồi. Thiên diệu đường đệ tử đãi ngộ, trừ đi một tí cái gọi là quyền lợi bên ngoài, cần phải so tất cả đường tịch đại sư huynh rất tốt, kỳ thật những quyền lợi kia, nói trắng ra là cũng là một loại trói buộc, phân tán tâm tư, nhưng thiên diệu đường đệ tử không cần quản cái gì nha, chỉ cần hưởng thụ tài nguyên tận tâm tận lực tu luyện là được. Tiến vào thiên diệu đường có thể nói là mặt khác 6 đường từng cái đệ tử tâm nguyện, cho dù là hình diệu đường đệ tử cũng là như thế, một khi có cơ hội, tất nhiên sẽ gắt gao bắt lấy không phóng. Hiện tại, Trần Tông cảm giác mình có thực lực như vậy rồi, đương nhiên cũng sẽ không bỏ qua. Trải qua lúc này đây nhiệm vụ, trải qua thời khắc sinh tử đại khủng bố, tu vi đột phá, chân kiếm thiên tuyệt công cũng có đột phá đến đệ ngũ trọng dấu hiệu, đoán chừng cố gắng nữa bên trên một thời gian ngắn có thể thành công đột phá. Như vậy, ta là đợi đến lúc chân kiếm thiên tuyệt công đột phá đến đệ ngũ trọng sau khi lại khiêu chiến thiên diệu đường hay vẫn là hiện tại tiểu khiêu chiến thiên diệu đường? Tiểu hiện tại à, càng sớm tiến vào càng tốt, thời cơ không đợi người, chính như ta lúc đầu sớm tiến vào thất diệu võ viện đồng dạng. Làm ra quyết định sau, Trần Tông đứng dậy ly khai tịch lâu, tiến về trước Dương đạo sư chỗ ở, đã ở kiếm diệu đường bên trong, bất quá so sánh vắng vẻ. Khiêu chiến thiên diệu đường, cũng phải xin, trải qua đạo sư đồng ý tài năng tiến hành. Chương 47, bước vào thiên diệu đường. Chương 47, bước vào thiên diệu đường. Tiến vào thiên diệu đường có hai chủng phương pháp. Thứ nhất, quy định trong thời gian xông qua đồng nhân lâu, bất quá cơ quan lâu một năm mới mở ra một lần, bình thường sẽ không phá lệ mở ra. Thứ hai, trực tiếp khiêu chiến thiên diệu đường đệ tử, đây là thường dùng nhất phương pháp. Trước mắt thiên diệu đường, tổng cộng có 28 người đệ tử, theo thứ tự xếp đặt, thì có 28 cái bài danh, chỉ cần cùng bài danh thấp nhất đệ tử một trận chiến, tại một phút đồng hồ nội bất bại, liền có tư cách vào nhập thiên diệu đường trở thành hắn đệ tử. Trần Tông đối thủ, rất không xảo, số 28 tên cùng thứ 27 tên đều không tại, tạm thời ra ngoài, chỉ có thể cùng thứ 26 tên một trận chiến. Đúng là tiền nhiệm đao diệu đường tịch đại sư huynh Từ Chiến Thiên. Khiêu chiến, ngay tại trên lôi đài, rất nhiều thất diệu võ viện đệ tử nhìn chăm chú phía dưới, trọng tài thì là thiên diệu đường đạo sư. Ngày đó, ta cũng cảm giác được ngươi không tầm thường, không nghĩ tới xa xa ra dự liệu của ta. Đứng tại Trần Tông 10m đối diện, Từ Chiến Thiên cười vang nói. Thỉnh Từ sư huynh chỉ giáo. Trần Tông mỉm cười, nói. Chỉ giáo không dám nhận, thực lực của ta chưa hẳn mạnh hơn ngươi. Từ Chiến Thiên không ngốc cũng không có tự mãn. Cho là mình là thiên diệu đường đệ tử tiểu có thể đánh bại Trần Tông, cho dù ngày đó Trần Tông cùng Bạch Ngọc Sơn một trận chiến lúc hắn không có tiến về trước quan sát, sự tình sau cũng nhận được kỹ càng tin tức, biết là cái gì nha kết quả. Ngay lúc đó Trần Tông, có thể chỉ có khí huyết cảnh 8 tầng tu vi, mà bây giờ, một thân khí huyết tràn đầy, giống như hỏa lò hừng hực thiêu đốt, nghiêm nhiên tiểu là khí huyết cảnh 9 tầng tu vi, không cần phải nói, thực lực tất nhiên trở nên càng cường đại hơn. Nhớ kỹ, không được thi triển cấm thuật, cũng không thể có ý định đả thương người. Thiên diệu đường đạo sư nói ra, khiêu chiến. Bắt đầu. Trần sư đệ, thỉnh. Từ Chiến Thiên rút ra phía sau đao, thân đao có 3 chỉ nửa rộng, sống dao sau lưới đao mảnh mỏng, hơi chút uốn lượn, lưới đao hình thành một cái hoàn mỹ đường cong, mũi đao lợi hại kinh người. Đao này không chỉ có giỏi về bổ chém cũng giỏi về đâm, hàn long lánh, lưới đao tựa hồ có mịt mở thanh quang, nhìn xem trước mắt, là một thanh ZNZ tiêm chân thiết đao. Trở thành một đường tịch đại sư huynh, có thể được đến một bả chân thiết cấp vũ khí hoặc là tơ vàng nội giáp, nhưng đó là mượn, không có tịch đại sư huynh thân phận sau, phải trả lại, trở thành thiên diệu đường đệ tử bất đồng, trực tiếp có thể đạt được một bả chân thiết cấp vũ khí cùng một kiện tơ vàng nội giáp. Trần sư đệ, thiếp ta một đao. Từ Chiến Thiên một bước nâng lên, lại rơi xuống lúc, lập tức bước ra 5m, gần kề hai bước luân chuyển, một đao đang tại Trần Tông đầu ZNZ đánh rớt, ánh đao sắc bén trực tiếp, cương mãnh bá đạo, kéo đuôi thành hào quang thành một đường. Giống như có thể đem lôi đài bổ ra. Thân đao là còn không, đáng sợ áp khí đập vào mặt, lại để cho Trần Tông cảm thấy một tia lợi hại thiết cắt. Du dương âm thanh chấn động mở đi ra, mọi người chỉ cảm thấy trước mắt phảng phất hình như có một vòng lưu xương hàn quang xẹt qua, thẳng đến từ Chiến Thiên cổ họng, một điểm hào quang như hàn tinh tách ra, đó là Trần Tông kiếm. Sau tới trước, mũi nhọn không đúc, lại để cho mắt người chử sáng ngời, cho dù chỉ là rất bình thường một đâm, y lì hải nguyên có nói không rõ đạo không rõ hương vị. Giống như đạt tới một loại rất cao cấp độ. Từ Chiến Thiên lập tức biến chiêu, đánh xuống một đao ngay lập tức thu hồi, để ngang cổ họng phía trước, giống như khóa sát hành giang, ngăn cách hết thảy. Không ngờ Trần Tông kiếm ngay lập tức biến đổi, điểm hướng Từ Chiến Thiên vai trái, bước bách Từ Chiến Thiên không thể không lần nữa biến chiêu, Trần Tông kiếm lại là biến đổi, gọt hướng Từ Chiến Thiên cổ họng. Từ Chiến Thiên tuy nhiên lợi hại, nhưng cũng chỉ là đạt tới một đao năm biến thành tình trạng, tại Trần Tông một kiếm sáu biến phía dưới, lập tức bị bức lui. Người quả nhiên lợi hại, một kiếm sáu biến, ở phương diện này, ta không bằng ngươi. Từ Chiến Thiên tự đáy lòng thở dài, rất trực tiếp thừa nhận thiếu sót của mình, trong mắt lại bay lên chiến ý, nhưng, chiến đấu thắng bại, cho tới bây giờ cũng không phải là một phương diện có thể quyết định, tiếp được đi, ta muốn xuất ra cấm thuật bên ngoài toàn bộ thực lực. Vừa mới nói xong, Từ Chiến Thiên khí thế rồi đột nhiên tăng vọt, phảng phất giống như mang theo một cỗ chiến ý phóng lên trời, cả người thân thể như là trở nên càng cao hơn đại, thả người nhảy lên, lăng không đánh giết tới, một đao phách chạm, một đao kia, giống như núi lửa bạo, uy lực so vừa rồi càng mạnh hơn nữa hoành không chỉ một lần, kinh người đao phong như là có thể đem nham thạch mở ra. Trần Tông vẫn không có sao lui, Ngụy Xương Lưu kiếm phá không giết ra, kiếm quang kinh diễm, như là xương tuyết xẹt qua trường không, mang theo một tia lanh ý tập kích người, lập tức men theo ánh đao, sau tới trước thẳng hướng Từ Chiến Thiên. Cái này kiếm, thường thường so Từ Chiến Thiên đao nhanh hơn bên trên một đường, Từ Chiến Thiên như cố ý chém dụng, thế tất hội trước bị Trần Tông kiếm bổ trúng. Lâm nguy chi tế, Từ Chiến Thiên lại không có thu đao ý tứ, ngược lại bay lên một cước đá hướng Trần Tông cầm kiếm cánh tay, hai bút cùng vẽ. Trần Tông kiếm cũng không có chết đi, tay trái lại vận khởi tiểu hàng long thủ, một trưởng chụp về phía Từ Chiến Thiên chân, cương mãnh vô cùng, thế như phong lôi. Trưởng chân va chạm, tóe ra lực lượng đáng sợ trùng kích, không khí như nước nộn nhạo, hai người đao kiếm lại thập phần vững chắc, y lì hải nguyên thẳng hướng đối phương. Lúc này đây, Từ Chiến Thiên không thể không biến chiều, hoành đao bổ về phía kiếm quang, mặt khác một chân cũng tùy theo đá ra, mượn lực sau lui. Còn chưa rơi xuống đất, Trần Tông bước chân như là môn lướt ván tiến lên, một kiếm lắc lư, khúc trong cầu thẳng, dùng nhanh hơn kiếm đâm hướng Từ Chiến Thiên. Tốt! Thiên Diệu Đường đạo sư không chỉ có hai mắt sáng ngời. Trần Tông một kiếm kia đâm ra tầm đó, cố ý dùng sức run lên, lại để cho thân kiếm bốn lượn sau lập tức thẳng băng, tự nhiên sẽ tóe ra một cỗ đi phía trước động lực, khiến cho kiếm lập tức tăng lên, thêm nữa ra một loại đem phía trước hết thể sỏ xuyên qua kiên quyết. Đây không phải võ học, có thể nói cùng võ học không quan hệ, nhưng phải coi trọng, đó là một loại hữu ích, thiết thực một loại kỹ xảo. Muốn sao được trải qua thiên truy bách luyện tài năng phát giác tiến tới năm giữ, muốn sao bản thân tại lực lượng hữu ích, thiết thực bên trên có độc đáo thiên phú. Ngàn vạn không nên xem thường như vậy kỹ xảo, hai cái thực lực tương đương người, một cái hiểu được một ít tiểu kỹ xảo, thường thường có thể ở đối phương trong bất chi bất giác chiếm cứ thượng phòng, tiến tới thủ thắng. Lui lui lui. Từ Chiến Thiên bước chân nhanh chóng, nhưng sự thật chứng minh, lui không có tiến tới cũng nhanh, hắn không thể không vung đao, ánh đao múa nối thành một mảnh, kín không kẽ hở hắt nước không tiến. Không thể không nói, Từ Chiến Thiên thực lực hay vẫn là rất cường, so mấy tháng trước Bạch Ngọc Sơn cường hoành không ít, ngay lúc đó Trần Tông, không có thể đánh bại hắn, nhưng hiện tại, Trần Tông thực lực tăng lên càng lớn. Xuất kiếm. Kiếm như lưu xương hàn tuyết khắc không, một giây đồng hồ tiểu là vài kiếm, kiếm kiếm không ngớt không dứt, len ken ken ken đao kiếm vang lên âm thanh bốn phía, hỏa tinh vẩy ra mở đi ra, thập phần sáng chói. Mỗi một kiếm, Trần Tông đều hữu ích, thiết thực tiểu kỹ xảo. Lại để cho thân kiếm lập tức uốn lượn lại tự nhiên thẳng băng, cùng lực lượng của mình kết hợp, nhanh hơn càng mạnh hơn nữa, ngay từ đầu còn có chút không lưu loát, nhanh chóng trở nên thuộc bắt đầu luyện. Mỗi một kiếm, Từ Chiến Thiên đều cảm thấy thân đao chấn động, trùng kích thủ đoạn cánh tay, bắt đầu chập choạng. Trần Tông kiếm rất nhanh, lại để cho Từ Chiến Thiên chỉ có thể không ngừng chống đỡ, rất khó tìm đến cơ hội phản kích. Ngừng. Thiên Diệu Đường đạo sư bỗng nhiên lên tiếng, Trần Tông kiếm cùng Từ Chiến Thiên đao đồng thời dừng lại. Trần Tông, ngươi thông qua khiêu chiến, có tư cách trở thành Thiên Diệu Đường đệ tử, hôm nay nội đến Thiên Diệu Đường báo lại nói. Đạo sư nhanh chóng nói ra, kiên trì một phút đồng hồ bất bại là một cái phương pháp, mặt khác một loại phương pháp tiểu là đạt được đạo sư tán thành. Bị khiêu chiến Thiên Diệu Đường đệ tử phải xuất ra thực lực chân chính, có hay không phóng nước, đám đạo sư tự nhiên nhìn ra được, một khi có phóng nước cách làm, khiêu chiến lập tức sẽ bị phán thất bại, liền bị khiêu chiến Thiên Diệu Đường đệ tử cũng sẽ phải chịu trừng phạt, xem tình tiết nghiêm trọng trình độ. Nặng thì khu trục ra Thiên Diệu Đường. Trừng phạt là một sự việc, chủ yếu là mất mặt, ai cũng không có như vậy ngốc đi phạm loại này sai lầm. Trừ có hay không thi triển xuất phẩm cấp võ học cùng cấm thuật bên ngoài, Từ Chiến Thiên có thể không có nương tay, lại bị Trần Tông áp chế, đủ thấy Trần Tông thực lực không biết kém hơn Từ Chiến Thiên. Từ Chiến Thiên cùng Trần Tông đều có chút vẫn chưa thỏa mãn, dù sao mới giao thủ không có vài phút, nhưng đạo sư cũng mặc kệ ngươi như thế nhiều. Chúc mừng a, tiến vào Thiên Diệu Đường. Tiến bộ của ngươi vừa muốn nhanh không ít. Triển ưng không ngừng hâm mộ, thương thế của mình còn chưa có khỏi hẳn, còn phải một đoạn thời gian ngắn, đến lúc đó, chính mình cũng phải nỗ lực chạy nước rút, tranh thủ nhanh chóng tiến vào Thiên Diệu Đường. Trải qua lúc này đây sinh tử, thương thế khỏi hẳn sau, ngươi có lẽ sẽ có rõ ràng tiến bộ. Trần Tông nói ra. Đúng. Triển ưng gật gật đầu, hắn có cái này tự tin. Trần Tông phản hồi kiếm Diệu Đường thu thập một phen. Đệ, không nghĩ tới ngươi đã đi tại ta phía trước rồi. Trần Xuất Vân nhuyễn miệng cười, như băng tuyết băng liên tách ra, khắc thường dạng xinh đẹp, lại để cho Trần Tông có chút thất thần, Trần Xuất Vân rất ít cười. Cáo biệt Trần Xuất Vân Lý Chân Thế bọn người sau, Trần Tông tiểu trước khi đi hướng Thiên Diệu Đường. Trần Tông vừa đi, kiếm Diệu Đường tịch đại sư huynh vị tiểu để trống rồi, kết quả, bị Trần Xuất Vân đoạt được, bởi vì Trần Xuất Vân tu vi vừa mới đột phá đến khí huyết cảnh 9 tầng, một tay kiếm pháp chi lăng lệ ác liệt cường hành, kiếm diệu đường nạn trong nước tìm địch thủ. Thiên diệu đường vị trí cao hơn kiếm diệu đường trở, áp đảo 6 đường phía trên, Trần Tông đưa tin. Thiên diệu đường tồn tại ý nghĩa, chính là vì tứ đại học cung. Thiên diệu đường đạo sư nói thẳng. Trần Tông nghiêng thai lắng nghe. Từng cái thiên diệu đường đệ tử, duy nhất nhiệm vụ tiểu là cố gắng tu luyện, nếu có thể đem tu vi đột phá đến luyện kình cảnh không thể tốt hơn, cái kia ý nghĩa tiến vào tứ đại học cung nắm chắc. Đạo sư chậm rãi mà nói, không thể đột phá, cũng chỉ có thể là tăng thực lực lên, tranh thủ có thể tiến vào tứ đại học cung, lớn mạnh võ viện danh dự. Mới vào thiên diệu đường đều có thể lựa chọn một bả chân thiết cấp vũ khí cùng một kiện tơ vàng nội giáp, nếu như ngươi đã có được chân thiết cấp vũ khí cùng tơ vàng nội giáp, có thể đổi thành ngọc tiền, mỗi tháng có thể được 2 vạn bạch ngọc tiền. Mặt khác, thiên diệu đường đệ tử có thể đọc qua xem xét tu luyện bất luận cái gì võ viện chính giữa nhân cấp thượng phẩm và phía dưới võ học công pháp, nhưng nếu như muốn tu luyện nhân cấp cực phẩm võ học, phải xâm nhập top 10 tên mới được. Thiên diệu đường đệ tử một cái bài danh bảng, tổng cộng là 28 tên, hiện tại tính cả Trần Tông tiểu là 29 tên, muốn xếp vào top 10 tựa hồ không khó, thực tế lại không dễ dàng. Ngoài ra, cái gì nha trị liệu ngoại thương nội thương viên đan dược chờ một chút đều miễn phí nhận lấy. Ngược lại là trợ giúp tu luyện viên đan dược không cần, bởi vì từng cái thiên diệu đường đệ tử tu vi, đều đạt tới khí huyết cảnh 9 tầng đỉnh phong, có thể làm cho người đột phá đến luyện kình cảnh viên đan dược lại quá mức chân quý. Ngươi có cái gì nhà vấn đề? Đạo sư nói xong sau khi hỏi. Đã không có. Trần Tông nói ra. Tứ đại học cung 3 năm tuyển nhận một lần đệ tử, lúc này đây còn có nửa năm thời gian, hảo hảo tu luyện, nhìn xem đến lúc đó có thể không trổ hết tài năng trở thành tứ đại học cung đệ tử. Đạo sư cuối cùng nhất nói ra, Trần Tông có Ngụy Xương Lưu Kiếm, đảm nhiệm kiếm diệu đường tịch đại sư huynh lúc lựa chọn tơ vàng nội giáp, bất quá đã trả lại, hôm nay lần nữa đạt được một kiện tơ vàng nội giáp cùng 20 vạn bạch ngọc tiền, thảo hoàn hoàn cái gì nha cũng nhận được mấy hạt, trị liệu nội thương hiệu quả hay vẫn là rất không tệ. Theo đạo sư chỗ ly khai sau khi, Trần Tông tính toán là chân chính tiến vào thiên diệu đường, một mình ở lại một tòa lầu nhỏ, không chút nào kém cỏi hơn kiếm diệu đường tịch lâu. Đồng dạng có người chuyên môn phục thị sinh hoạt bắt đầu cuộc sống hàng ngày. Chương 48, đệ ngũ trọng. Chương 48, đệ ngũ trọng. Cái này là bài danh bảng. Từ chiến thiên chỉ lên trước mặt một tòa tấm bia đá nói ra. Tấm bia đá màu trắng, có 5 mét cao, nhưng rộng không đến nửa mét, như là một thanh kiếm phôi thẳng tắp lập trên mặt đất, trực chỉ vòng trời. Tấm bia đá do trên hướng xuống treo nguyên một đám mộc bài, từng cái mộc bài bên trên đều có một cái tên, từ chiến thiên hàng hiệu ngay tại thứ 26 vị. Trần Tông hàng hiệu tại thứ 29 tên. Xếp hàng thứ nhất gọi Cổ Tiêu Lâm, chiếm cứ đệ nhất có đã hơn một năm trước tu vi thì đến được luyện kinh cảnh. Từ chiến thiên nói ra, luyện kinh cảnh. Trần Tông khẽ giật mình, có chút ra ngoài ý định. Đúng vậy, bài danh top 3 tu vi đều đạt tới luyện kinh cảnh. Từ chiến thiên ngữ khí thập phần khẳng định, như thế, trước top 3 cơ bản không cách nào tranh thủ đến, dù sao khí huyết cảnh cùng luyện kinh cảnh ở giữa chênh lệch rất lớn. Bất quá cũng may còn có tên thứ 4 đến thứ 10 tên có thể tranh thủ, bằng không thì tiểu lại để cho người quá thất vọng rồi. Trần Tông ánh mắt dò trên hướng xuống. Cổ Tiêu Lâm, Liêu Thủy Yên, Nghiêm Trung Chính, Bạch Thu Minh, Bạch Thu Minh, Bạch Gia Nhân. Trần Tông hỏi thăm. Đúng, Bạch Thu Minh đúng là Bạch Gia Nhân. Từ chiến thiên gật gật đầu, ánh mắt quái dị nhìn Trần Tông một mắt, tựa hồ Trần Tông cùng Bạch Ngọc Sơn chờ Bạch Gia Nhân từng có không ít xung đột mâu thuẫn à. Trần Tông. Thất Diệu Võ Viện chính giữa có không ít Bạch gia đệ tử. Từ chiến thiên nhắc nhở, Cực Vũ chủ thành năm đại võ viện, Cực Vũ chủ thành nội 8 thế lực lớn, ngoại trừ đệ nhất Nam Cung thế gia bên ngoài, thứ 2 thứ 3 thế lực đệ tử chủ yếu hội tiến vào Cực Võ Võ Viện, thứ 4 đến thứ 8 thế lực đệ tử tắc thì hội phân đến mặt khác tứ đại võ viện, đều không tương phạm. Cái này rất giống tại phân chia vô hình địa bàn đồng dạng. Hiển nhiên, Bạch gia đệ tử chủ yếu tập trung đến Thất Diệu Võ Viện bên này. Bạch Thu Minh chỉ sợ hội nhằm vào ngươi. Từ chiến thiên nói ra, Bạch Ngọc Sơn bị trọng thương ly khai Thất Diệu Võ Viện, xem như ném đi Bạch gia thể diện, cái này muốn tìm trở về. Đến sẽ tới. Trần Tông mỉm cười, hồn nhiên không sợ. Chỉ cần đối thủ tu là còn tại khí huyết cảnh cấp độ, chính mình tiểu cũng không e ngại. Đương nhiên, coi như là luyện kình cảnh cũng không cách nào làm cho chính mình sợ hãi, GNZ phần lớn là thực lực không địch lại. GNZ Thiên Diệu Đường bên trong có một tòa tàng vũ lâu, cất chứa lấy các loại công pháp võ học. Trên cơ bản bao gồm mặt khác 6 đường sở hữu, còn có mấy môn công pháp võ học là mặt khác 6 đường không sở hữu. Thiên Diệu Đường Tàng Vũ Lâu chia làm 5 tầng, tầng thứ nhất thu nhận sử dụng chính là tạp ký bản chép tay chờ một chút, tầng thứ 2 mới thu nhận sử dụng nhân cấp hạ phẩm công pháp võ học, tầng thứ 3 thu nhận sử dụng nhân cấp trung phẩm, tầng thứ 4 thu nhận sử dụng nhân cấp thượng phẩm, tầng thứ 5 thu nhận sử dụng nhân cấp cực phẩm. Trần Tông có thể tùy ý ra vào trước 4 tầng, tầng thứ 5 phải nổi tiếng top 10 mới có tư cách, coi như là thiên diệu đường một loại khích lệ. Trần Tông đảo qua 3 tầng trước không có cái gì nha ngoại ý muốn hiện, tiến vào tầng thứ 4 sau, hiện mấy môn tựa hồ rất không tệ công pháp võ học, tại nhân cấp thượng phẩm cái này cấp độ, cũng coi là so sánh GNZ tiêm cái chủng loại kia, uy lực càng mạnh hơn nữa. Bất quá Trần Tông hôm nay có chân kiếm thiên tuyệt công, công pháp không cần dùng đến, cô tinh kiếm pháp cô tinh diệu thế còn có tăng lên chỗ trống, tạm thời cũng không cần mới kiếm pháp, phân ảnh thân pháp cũng còn không có đạt tới nhập vi cảnh giới, cũng tạm thời không cần. Tu vi khí huyết cảnh 9 tầng sơ kỳ, muốn tăng lên tới đỉnh phong, cần thời gian không ngắn. Lâu nhỏ phòng tu luyện, Trần Tông thầm nghĩ, suy nghĩ có hay không cái gì nha biện pháp có thể thêm tu luyện, dù sao qua nửa năm nữa, tựu là tứ đại học cung tuyển nhận đệ tử thời gian. Chính mình khẳng định không muốn bỏ qua. Không khỏi nhớ tới phía trước theo khí huyết cảnh 8 tầng đột phá đến 9 tầng quá trình, sờ lên ngực chỗ trầm huyết ngọc tinh, lắc đầu, phương pháp kia tuy nhiên đột phá rất nhanh, cũng rất hung hiểm, phải có luyện kình cảnh cao thủ trong vòng kình đập nện trầm huyết ngọc tinh, xuyên vào nơi trái tim trung tâm, rất nguy hiểm, không nghĩ qua là mạng nhỏ tiểu chơi xong. Vì tăng lên tu vi có thể mạo hiểm, nhưng loại này quá mức cực đoan, không đến chơi bất đắc dĩ không thể chọn dùng. Tìm một cái đạo sư nhìn xem có thể hay không nhiều nhận lấy một ít tinh huyết hoàn, không được, chỉ có thể trực tiếp mua sắm. Trần Tông thầm nghĩ, có 20 vạn bạch ngọc tiền tại thân, mỗi tháng lại có thể đạt được 2 vạn bạch ngọc tiền, không cần ngu sao mà không dùng. Trần Kiếm Thiên tuyệt công đệ tứ trọng đỉnh phong, trước đột phá đến đệ ngũ trọng tăng cường thực lực. Trần Tông thầm nghĩ, một khi Trần Kiếm Thiên tuyệt công đạt tới đệ ngũ trọng, thực lực tăng cường độ tu luyện lại hội lần nữa tăng lên, muốn đạt tới khí huyết cảnh 9 tầng đỉnh phong, thời gian lại hội lần nữa rút ngắn. Mặt khác, đoán thể công đạt tới đệ nhất trọng, có thể bắt đầu đệ nhị trọng tu luyện, bất quá cần hổ báo dịch cân hoàn. Trần Tông mày nhăn lại. Hổ báo dịch cân hoàn thuộc về viên đan dược, cùng băng hỏa mô cao bất đồng, Trần Tông cho dù biết rõ kỹ càng phương pháp, cũng khó có thể luyện chế ra đến, bởi vì chính mình không phải luyện dược sư. Tìm võ viện luyện dược sư hỗ trợ luyện chế tốt rồi. Tuy nhiên cái này khả năng lại để cho phương thuốc chảy ra đi, tổng so với chính mình tốn hao rất nhiều thời gian đi học tập như thế nào luyện dược tốt. Đương kim chi mà tính, này đây tăng lên tu vi thực lực làm chủ. Tu luyện 2 giờ chân kiếm thiên tuyệt công, Thủy Trung có loại muốn đột phá không đột phá cảm giác, Trần Tông đã biết rõ, thời cơ chưa tới, bất quá trải qua thời khắc sinh tử đại khủng bố sau, cũng có thể nhanh, ngay tại trong vài ngày này, Trần Tông thầm nghĩ. Không thấy đứng dậy, thân hình nhưng lại nhoáng một cái, chia ra làm một cái khác Trần Tông đến, thoạt nhìn thiệt giả khó phân biệt, nhưng nếu như nhạy cảm người cẩn thận một ít tiểu có thể cảm giác được khí tức bất đồng. Phân biệt ra được thiệt giả, chỉ là tại chiến đấu chính giữa sẽ không có như vậy dễ dàng. Đây là viên mãn chi cảnh phân ảnh thân pháp, đã có thiệt giả khó phân biệt hương vị. Phân ảnh phía dưới, cùng Trần Tông một loại, đồng thời phóng tới một căn tinh thiết thùng, chỉ là Trần Tông trong tay có kiếm, phân ảnh trong tay không có kiếm. Kiếm ra khỏi vỏ, xương tuyết giống như hàn quang xẹt qua không khí, lành ý chợt hạ xuống, tinh thiết thùng lập tức bị cắt mở một đạo vết kiếm. Trần Tông tinh tâm ngưng thần. Mỗi một kiếm chém ra đều sẽ cố gắng nhớ lại lúc trước một kiếm chạm thương huyết bức xứ cảm giác, tận khả năng bắt, giống như sắp bắt được, lại giống như rời đi rất xa, như lọt vào trong sương mù. Tu luyện một giờ hay vẫn là không được hắn pháp, Trần Tông cũng không nóng nảy, ngược lại luyện khởi cô tinh kiếm pháp. Khí huyết cảnh 9 tầng sau, một thân khí huyết chi lực càng thêm cường thịnh cũng càng thêm tinh thuần, khôi phục độ nhanh hơn, có thể thi triển nhiều lần cô tinh diệu thế, tu luyện hiệu quả vô cùng tốt. Một kiếm lại một kiếm. Một khỏa lại một viên cô độc ngôi sao sáng lên, đem tinh thiết thung đâm ra nguyên một đám rõ ràng vết kiếm, nhập thiết 7 phần không chỉ, đưa một thân khí huyết chi lực tiêu hao không còn lúc, tinh thiết thung hơn 1000 đau nhức trăm lỗ, tương đương nửa phế. Viên mãn chi cảnh cô tinh diệu thế, uy lực càng thêm cường hành. Khôi phục khí huyết cùng thể lực sau, Trần Tông nâng lên ngụy xương lưu kiếm mang lên viết tay hổ báo dịch cân hoàn phương thuốc ly khai lầu nhỏ. Đạo sư đồng ý cho Trần Tông cung ứng tinh huyết hoàn, thẳng đến Trần Tông tu vi đạt tới khí huyết cảnh 9 tầng đỉnh phong mới thôi. Sau khi liền tiến về trước đan dược lâu, hổ báo dịch cân hoàn. Đây là rèn luyện gân mạch viên đan dược. Luyện dược sư cao tiến tài xem lấy trong tay phương thuốc, trừng lớn hai mắt, kinh hô không thôi. Đúng vậy. Trần Tông ngữ khí thập phần khẳng định. Liệt huyết hổ cốt dao, hắc vân báo cốt dao, đoạn cân thảo. Hảo hảo hảo, loại này phối hợp phía dưới luyện chế ra đến viên đan dược, hoàn toàn chính xác có thể rèn luyện gân mạch, khiến cho trở nên càng thêm kiên cường dẻo dai. Cao tiến tài một bên thì thào lẩm bẩm lầu bầu. Một bên hưng phấn không thôi. Cao dược sư, hổ báo dịch cân hoàn có thể luyện. Trần Tông đánh gãy Cao Tiến Tài hưng phấn, không chậm không nhanh dò hỏi. Không có luyện qua, được thử xem mới biết được. Cao Tiến Tài cũng không ngẩng đầu lên, một bên chuyên tâm nghiên cứu phương thuốc, một bên đáp lại, rồi sau đó lại nói một câu, có năm thành nắm chắc. Năm thành Trần Tông trầm ngâm, đổi thành chính mình đến, một thành nắm chắc cũng không có, luyện bao nhiêu phế bao nhiêu, đương nhiên, nếu có tâm học tập luyện dược, có lẽ có thể làm, nhưng không thể nghi ngờ lên giá phí không thiếu thời gian, coi như là học tập năng lực xuất chúng, không có cái nửa năm một năm trở lên cũng khó có thể làm được. Cao Dược Sư, người giúp ta tính tính toán toán, luyện chế một hạt hổ báo dịch cân hoàn nguyên liệu đại khái cần bao nhiêu ngọc tiền? Trần Tông hỏi, tiền tài có hạn, phải hợp lý kế hoạch. Luyện chế một lò hổ báo dịch cân hoàn cần có nguyên liệu, đại khái cần hơn 8 vạn bạch ngọc tiền, mỗi một lò có thể luyện thành 3 đến 5 hạt. Cao Tiến Tài yên lặng tính toán một phen sau nói ra, lại để cho Trần Tông sắc mặt đống nhiên biến đổi. Như thế tính toán xuống, một hạt rẻ nhất, cũng phải hơn 1 vạn bạch ngọc tiền, quý điểm tiểu là hơn 2 vạn bạch ngọc tiền, không nên quên rồi. Cao Tiến Tài nói xác suất thành công là 5 thành, giá trị lần nữa gấp bội, đây là chỉ tính toán nguyên liệu tiền, không tính mặt khác. Lập tức một cái đầu hai cái đại, Trần Tông không biết cần bao nhiêu hạt hổ báo dịch cân hoàn tài năng luyện thành đoán thể công đệ nhị trọng. Trần Tông, ta và ngươi thương lượng một chút. Cao Tiến Tài bỗng nhiên nhìn về phía Trần Tông, hai mắt tỏa ánh sáng, lại để cho Trần Tông đã giật mình. Cao Dược Sư mời nói. Trần Tông sau lui một bước. Cái này tờ phương thuốc, ngươi có thể không chuyển nhượng cho võ viện. Cao Tiến Tài nhanh chóng nói ra, yên tâm, võ viện tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Chuyển nhượng cho võ viện Trần Tông như có điều suy nghĩ, cái này tựa hồ là một cái biện pháp, nhưng muốn xem giá trị bao nhiêu. Ta có hai cái đề nghị, thứ nhất, phương thuốc chuyển nhượng cho võ viện, duy nhất một lần cho ngươi 100 vạn bạch ngọc tiền, sau này luyện chế ra đến ngươi muốn mua, mỗi một hạt chỉ cần 2 vạn bạch ngọc tiền. Cao Tiến Tài nói ra, một hạt 2 vạn bạch ngọc tiền kỳ thật rất rẻ, dù sao nguyên liệu như vậy quý. Tính cả thất bại xác suất cùng với trả giá thời gian cùng tinh lực, căn bản cũng không có lợi nhuận. Thứ hai đâu rồi? Trần Tông không nổi. Thứ hai tiểu là mỗi luyện được một lò miễn phí cho ngươi một hạt hổ báo dịch cân hoàn, bất luận thành công hay vẫn là thất bại, một mực đều hữu hiệu. Điều kiện thứ nhất, không thể nghi ngờ là trong thời gian ngắn chứng kiến lợi ích, dù sao có 100 vạn bạch ngọc tiền trực tiếp đến tay. Điều kiện thứ hai thời gian rõ dài, từ từ tích lũy, cuối cùng nhất thu hoạch khẳng định càng lớn. Cao Dược Sư, ta nếu có thể cung cấp cho ngươi kỹ càng luyện chế phương pháp, có thể không gia tăng xác suất thành công. Trần Tông đống nhiên hỏi thăm. Đương nhiên có thể, nếu có kỹ càng luyện chế trình tự, xác suất thành công tối thiểu có thể tăng lên 2 thành thậm chí 3 thành. Cao Tiến Tài hai mắt lần nữa tỏa ánh sáng, ngươi nếu có thể cung cấp kỹ càng luyện chế trình tự, ta làm chủ, điều kiện thứ nhất 100 vạn gia tăng đến 200 vạn, điều kiện thứ hai 1 hạt gia tăng đến 2 hạt. Cao Dược Sư, lựa chọn phía trước tiên ta hỏi thoáng một phát. Ngươi biết dùng bao nhiêu thời gian đến luyện chế hổ báo dịch cân hoàn? Trần Tông lo lắng chờ đợi quá lâu. Ta sẽ thoái thác những thứ khác luyện chế, tối thiểu trong vài năm này, chuyên tâm luyện chế hổ báo dịch cân hoàn, không muốn lo lắng, thất diệu võ viện ở trong, trừ ta ra còn có 2 người có năng lực luyện chế, ta sẽ nhượng cho bọn hắn phân biệt rút ra thời gian đến luyện chế, dù sao cái này hổ báo dịch cân hoàn có thể rèn luyện gân mạch, đối với khí huyết cảnh võ giả mới có lợi, đối với luyện kình cảnh võ giả cũng mới có lợi, có rất lớn thị trường. Cao Tiến Tài cam đoan nói. Như thế, ta lựa chọn điều kiện thứ hai. Trần Tông nói. Sau khi, ngay tại đạo sư bọn người chứng kiến phía dưới hoàn thành giao phó. Thở dài một hơi sau, Trần Tông phản hồi, tiếp tục tu luyện công pháp. Thời gian trôi qua, ngày thứ 5, luyện lấy, Trần Tông lập tức cảm giác khí huyết một hồi mãnh liệt, lưu động độ lần nữa tăng lên, khí huyết chi lực cũng trở nên càng thêm lợi hại, trong đó ẩn chứa lực lượng, tựa hồ cũng nhận được tăng lên. Chân kiếm thiên tuyệt công, đã được như nguyện đột phá. Đệ ngũ trọng. Chương 49, kiếm bại Bạch Thu Minh. Chương 49, kiếm bại Bạch Thu Minh. Ta không có đi tìm ngươi, ngươi thậm chí có lá gan tới tìm ta. Bạch Thu Minh mặt mũi tràn đầy lanh ý, ánh mắt băng hàn lợi hại, giống như đao kiếm đồng dạng muốn đâm thủng Trần Tông. Ha ha. Trần Tông nghe vậy chỉ là cười cười. Chân kiếm thiên tuyệt công đạt tới đệ ngũ trọng, thực lực lại phải đến tăng lên, Trần Tông liền muốn khiêu chiến top 10. Top 3 đều là luyện kình cảnh tu vi, tạm thời không cân nhắc. Thứ 4 đến thứ 10 cũng có thể khiêu chiến, Bạch Thu Minh chính là Bạch gia đệ tử, ngay từ đầu tiến vào kiếm diệu đường, Bạch Ngọc Lâu sẽ tới tìm phiền toái, sau khi Bạch Ngọc Sơn nhiều lần làm khó dễ, bất quá Bạch Minh Trạch cùng Bạch Cố khiêu khích chờ một chút. Có thể nói, Trần Tông đã cùng Bạch gia kết xuống không ít mâu thuẫn, nhất là Bạch Ngọc Sơn bị trọng thương sau ly khai thất diệu võ viện, càng là một loại sỉ nhục, Trần Tông không tin Bạch gia đệ tử hội như vậy buông tha cho. Bạch Thu Minh tìm chính mình phiền toái là khẳng định, chuyện sớm hay muộn, cùng hắn chờ đợi. Không bằng chủ động xuất kích. Bài danh bảng khiêu chiến, không được hạ nặng tay. Đạo sư ngữ khí nghiêm khắc. Yên tâm đi đạo sư, ta sẽ kiếm hạ lưu tình. Bạch Thu Minh cười nói, tay phải chế trụ chuôi kiếm, chậm rãi rút ra chân thiết kiếm, thân kiếm sáng ngời ra như nước hào quang, như là một vũng thanh lưu, tràn ra một chút hàn ý. Thân kiếm lắc lư, giống như dòng nước lạnh, tràn ngập mà đi, trong nháy mắt, tiểu đâm đến Trần Tông trước mặt. Trần Tông kiếm vẫn còn trong vỏ, chờ đợi Bạch Thu Minh kiếm như hàn nước giết đến chi tế, đồng nhiên chế trụ chuôi kiếm, rút kiếm ra khỏi vỏ. Kiếm quang như là một vòng tàn nguyệt xẹt qua trường không, phảng phất đến từ trời đông giá rét, rơi như sương như tuyết hào quang, chợt lóe lên, hàn ý chợt hạ xuống. Song kiếm va chạm, kim thiết vang lên, âm thanh chói tai xuyên kim liệt thạch, tóe ra vô số hỏa tinh. Có thể liệt vào thiên diệu đường thứ tư, bị nhiều lần khiêu chiến ý liền nguyên bảo trì, Bạch Thu Minh thực lực rất cường, loại này cường, không chỉ là nhận thức tại phẩm cấp võ học bên trên, còn nhận thức tại trúc cơ võ học bên trên. Kiếm pháp triển khai, như dòng nước lạnh giống như kiếm quang tầng tầng lớp lớp, biến ảo bất định, đều thẳng hướng Trần Tông, trong không khí tràn ngập lạnh ý. Ngụy Xương Lưu kiếm phía dưới, hàn quang bắn ra bốn phía, xương tuyết lan tràn, lạnh ý tăng thêm. Song kiếm lần lượt va chạm vang lên, Bạch Thu Minh một kiếm sáu biến, Trần Tông cũng thi triển một kiếm sáu biến, cho dù mình có thể làm được một kiếm tám biến, nhưng tất yếu giữ lại là nên phải đấy, trừ phi thực lực không bằng đối phương. Đồng dạng một kiếm sáu biến phía dưới, song phương biến hóa cực nhanh, thế lực ngang nhau, trong lúc nhất thời không chia trên dưới. Cái này mới tới không sai, vậy mà có thể cùng Bạch Thu Minh đánh đến nước này. Nổi tiếng thứ 6 Mạnh Trường Xuân gật gật đầu. Đúng là có chút buồn sự, bất quá đây cũng không phải là Bạch Thu Minh chính thức thực lực. Thứ 7 Tề Phi bĩu môi lơ đến nói, hắn khiêu chiến qua Bạch Thu Minh hai lần, biết rõ Bạch Thu Minh thực lực rất cường, chính là một cái mới tiến vào thiên diệu đường người, cường thịnh trở lại có thể cường đi nơi nào. Bài danh thứ 10 Khang Nguyên ánh mắt sâu kín chằm chằm vào Trần Tông, tựa hồ nhiều hứng thú bộ dạng, nhưng không biết trong nội tâm suy nghĩ chút ít cái gì nha, phía trước sông Mộc Nhân lâu lúc, hắn là ở đây thiên diệu đường đệ tử một trong, đối với Trần Tông có chút chú ý. Về phần bài danh top 3 người, khí huyết cảnh chiến đấu, đã dẫn không dậy nổi hứng thú của bọn hắn, lại bởi vì tu vi đạt tới luyện kình cảnh, còn có rất lớn tăng lên không gian, chính giành giật từng giây tu luyện, tận khả năng tăng lên tu vi, gắng đạt tới tại lúc này đây tứ đại học cung đệ tử tuyển nhận bên trên lấy được một cái tốt thứ tự. Bạch Thu Minh mỗi ra một kiếm, chân phải bàn chân cũng sẽ ở lập tức hơi chút vặn mẹo, thập phần rất nhỏ, đại đa số người căn bản là không biết chú ý tới, nhưng theo chiến đấu, Trần Tông dần dần chú ý tới điểm này, hiện mỗi một lần vặn mẹo, đều nhượng xuất kiếm càng có lực. Ta cũng có thể thử xem. Trần Tông thầm nghĩ, hiện học hiện dùng, chân phải bàn chân đi theo vặn mẹo, nếm thử dùng cái này lực, lần thứ nhất thất bại, thiếu chút nữa bị Bạch Thu Minh một kiếm đâm trúng, may mắn chính mình phản ứng rất nhanh. Bạch Thu Minh là tự nhiên mình tiểu kỹ xảo, Trần Tông cũng có chính mình tiểu kỹ xảo, bất quá hiện tại, Trần Tông trừ mình ra tiểu kỹ xảo bên ngoài, còn bắt đầu học tập Bạch Thu Minh tiểu kỹ xảo. Một lần thất bại lại đến lần thứ hai, lần thứ ba, một lần lại một lần, Trần Tông quan sát tự mình thí nghiệm, tìm ra chưa đủ tiến hành cải tiến, duy chỉ có đạo sư có hiện điểm này, những người khác không có chú ý tới. Một kiếm đâm về Bạch Thu Minh, kiếm quang lưu sương, không khí giống như là muốn bị đóng kết, một cước bước ra, chân phải tại lập tức uốn éo, một cỗ lực lượng đột nhiên trùng kích, trong nháy mắt theo đuổi xuyên thấu qua kích thước lưng áo thẳng quan cánh tay phải, đi phía trước tống suất, kiếm lập tức tăng lên, nhanh hơn mạnh hơn, thân kiếm run lên, lập tức uốn lượn lại thẳng băng, lần nữa tăng lên. Bạch Thu Minh đồng tử kịch liệt co rút lại, một kiếm này, thậm chí liên tục hai lần tăng lên kiếm, không chỉ có nhanh hơn, thế tới mạnh hơn, ra phản ứng. Miễn cưỡng huy kiếm, Ngụy Xương Lưu kiếm mũi kiếm đâm vào Bạch Thu Minh trên thân kiếm, lực lượng đáng sợ bạo, làm cho thân kiếm hướng nội uốn lượn, Bạch Thu Minh thủ đoạn run lên, lực lượng bạo, thân kiếm chấn động đạn thẳng, đem một kiếm kia bắn ra chi tế, đang muốn phản kích lúc, trước mắt lại có một đạo kiếm quang giết đến. Là Trần Tông kiếm, bị bắn ngược khởi sau, mượn nhờ phản lực thẳng băng thân kiếm, lần thứ hai giết đến. Thật cao minh kỹ xảo. Đạo sư kinh ngạc không thôi, loại kỹ xảo này tại khí huyết cảnh võ giả trong tay thi triển đi ra, có một loại không chân thực cảm giác, coi như là một ít luyện kình cảnh võ giả cũng chưa chắc có thể làm được. Thiên tài, kẻ này quả nhiên là một cái chiến đấu thiên tài. Đạo sư lần nữa sợ hãi thán phục. Cùng không lâu cùng từ chiến thiên một trận chiến so sánh với, Trần Tông không thể nghi ngờ lại có tiến bộ, đương nhiên, cũng có thể là lúc ấy cùng từ chiến thiên một trận chiến lúc, cũng không hết sức. Lóe lên, Bạch Thu Minh thân như mũi tên nhọn phi sau lui. Trên lý luận, lui so tiến chậm, nhưng thi triển bộ pháp lui nếu so với bình thường tiến nhanh hơn ra rất nhiều. Khoảng cách kéo ra, Bạch Thu Minh khí huyết chi lực ngay lập tức bạo, trường kiếm chấn động, như hàn thủy bản kiếm quang run run, hình như có ào ào nước tiếng vang lên, chợt hóa thành sông nhỏ giống như hoa xẹt qua không khí, đều tuôn hướng Trần Tông. Nhìn như sông nhỏ dòng nước lạnh, kỳ thực do từng đạo nhanh đâm ra kiếm quang tạo thành, thế không thể đỡ. Cái này là cất chứa tại Thiên Diệu Đường Tàng Vũ Lâu tầng thứ 5 bên trong một môn nhân cấp cực phẩm kiếm pháp, Trường Lưu Kiếm Pháp kiếm chiêu. Cổ tinh diệu thế. Bạch Thu Minh thực lực cao thâm, Trường Lưu Kiếm Pháp cũng bị hắn tu luyện tới đại thành chi cảnh, hữu ích, thiết thực thập phần cao minh, sơ hở khó tìm, chỉ có dùng phẩm cấp võ học đối kháng. Cô tinh sáng lên, cô độc tịch liêu tràn ngập ra đi, viên mãn chi cảnh, cái loại này hương vị càng mãnh liệt. Cô tinh kiếm pháp. Đạo sư khẽ giật mình. Cô tinh kiếm pháp khó luyện tên tuổi hắn là biết đến, không nghĩ tới Trần Tông vậy mà đã luyện thành, hơn nữa nhìn, hay vẫn là Thất Diệu Võ Viện nội chưa từng thu nhận sử dụng đệ nhị trọng, đạt đến rất cao minh cảnh giới. Bạch Thu Minh tinh thần ý chí thập phần kiên cường dẻo dai, nhưng vẫn là chịu ảnh hưởng, cảm giác mình phảng phất bị mọi người cô lập, bị cái thế giới này vứt bỏ, cái loại này cô độc cảm giác tràn ngập trái tim. Không tốt. Cuối cùng là kinh nghiệm chiến đấu phong phú, Bạch Thu Minh lập tức kịp phản ứng, chỉ là hắn chỗ thi triển đi ra kiếm chiêu trở nên phù phiếm, cái kia một khỏa cô tinh dĩ nhiên giết đến trước mặt. Bạo. Lâm nguy phía dưới, Bạch Thu Minh tay trái bắn ra một ngón tay, đầu ngón tay đỏ bừng, quán chú đại lượng khí huyết lập tức bạo, hóa thành đáng sợ khí kình có thể kích liệt sắt thép. Ngón tay cùng mũi kiếm va chạm, thân kiếm cùng rung động, cô tinh vỡ vụn, cái kia thình lình lại là một môn nhân cấp cực phẩm võ học liệt thiết chỉ, bị Bạch Thu Minh tu luyện tới tiểu thành chi cảnh, uy lực không tầm thường. Thân kiếm vô lượng, khúc trong cầu thẳng, một kiếm dùng nhanh hơn độ ám sát mà đi, Bạch Thu Minh lập tức sau lui, vận kiếm phản kích, nhưng vẫn là chậm một đường, mũi kiếm xét qua, tại Bạch Thu Minh trên mặt lưu lại một đạo miệng vết thương, máu tươi tràn đầy mà ra. Một kiếm bảy biến. Đạo sư lần thứ 3 khiếp sợ. Hắn vậy mà đạt tới một kiếm bảy biến thành cảnh giới. Đang xem cuộc chiến Thiên Diệu Đường đệ tử cũng kinh ngạc không thôi, phải biết rằng, trước đây, cũng chỉ có xếp hàng thứ nhất Cổ Tiêu Lâm đạt tới cảnh giới này. Bạch Thu Minh tức giận không thôi, luận tu vi hai người tương đương, luận lực lượng không chiếm ưu thế, so kỹ xảo lại không bằng đối phương, so đấu phẩm cấp võ học, cho dù tại phẩm cấp bên trên còn hơn, nhưng ở uy lực bên trên nhưng không cách nào chiếm cứ thượng phong. Hắn cũng không biết Trần Tông đem chân kiếm thiên tuyệt công tu luyện tới đệ ngũ trọng sau, có thể tăng phúc bảy thành xuất kiếm uy lực, loại này tăng lên, thật sự quá có thể khủng bố. Trường Lưu Kiếm Pháp, liệt thiết chỉ, phi tiễn bộ lần lượt thi triển hữu ích, thiết thực, ngoại trừ cấm thuật bên ngoài, Bạch Thu Minh lấy ra toàn lực, kiếm quang giống như dòng nước lạnh kích động, chỉ kình kiên cường, tràn ngập đáng sợ vô cùng, tiến vừa lui không chỉ có độ cực nhanh, càng có một loại kinh người khí thế. Ngoại trừ huyết bức xứ bên ngoài, đây là Trần Tông gặp được cường đại nhất khí huyết cảnh đối thủ. Loại này thế lực ngang nhau cảm giác, rất tuyệt, tràn trề vui sướng nhiệt huyết sôi trào, chiến thống khoái. Càng đánh, Bạch Thu Minh sắc mặt càng là khó coi, bởi vì hắn khí huyết chi lực bắt đầu chưa đủ rồi, nhân cấp cực phẩm võ học uy lực thì rất cường, tiêu hao khí huyết chi lực cũng nhiều hơn, trái lại Trần Tông, không có chút nào chống đỡ hết nổi dấu hiệu. Phải biết rằng Trần Tông đem chân kiếm thiên tuyệt công tu luyện tới đệ tứ trong lúc, một thân khí huyết chi lực tinh thuần gấp đôi. Tu luyện tới đệ ngũ trong lúc, lại lần nữa tinh thuần gấp đôi, tính cả tu vi tăng lên tinh thuần, đã sớm càng rất nhiều khí huyết cảnh 9 tầng đỉnh phong, khôi phục độ nhanh hơn, còn có trầm huyết ngọc tinh tại thân, Bạch Thu Minh như thế nào cùng Trần Tông so đấu tiêu hao. Dần dần, Bạch Thu Minh bắt đầu rơi xuống hạ phong. Trần Tông nắm lấy cơ hội xuất kiếm, một kiếm bảy biến phía dưới, Bạch Thu Minh liên tiếp bại lui, cuối cùng nhất bị Trần Tông đánh lui rơi xuống dưới lôi đài, loại này bại pháp, lại để cho hắn thập phần không cam lòng. Nhưng thất bại tiểu là thất bại, lần sau lại lấy lại danh dự tiểu là. Trần Tông, lần sau ta sẽ khiêu chiến ngươi, chờ. Bạch Thu Minh rơi xuống một câu ngoan thoại, quay người vội vã ly khai. Ngươi không có cơ hội. Trần Tông trả lời rất khí phách. Đối phương hội tiến bộ, mình cũng hội tiến bộ, tin tưởng tiến bộ của mình hội so với đối phương càng lớn. Bạch Thu Minh vậy mà thất bại. Đang xem cuộc chiến các đệ tử, nguyên một đám biểu lộ ngạc nhiên. Một cái mới tiến vào Thiên Diệu Đường không có vài ngày nhân vật mới. Vậy mà thoáng cái vọt tới bọn hắn phía trước đi, tuy nhiên rất không cam, nhưng quá trình chiến đấu đều nhìn ở trong mắt, đích thật là dựa vào thực lực của mình đem Bạch Thu Minh đánh bại, cho dù quá trình rất gian nan. Bài danh trên bảng, Trần Tông hàng hiệu bị treo đến thứ tư độ cao chỗ, thượng diện 3 cái hàng hiệu, tạm thời không phải mình có thể khiêu chiến. Cùng thứ 29 tên so sánh với, tên thứ tư đãi ngộ muốn càng tốt hơn rất nhiều. Ngoại trừ có thể tiến vào Tàng Vũ Lâu tầng thứ 5 bên ngoài, mỗi tháng còn có thể dẫn tới 7 vạn bạch ngọc tiền. Bất luận khi nào, tiền tài đối với võ giả đều rất trọng yếu, có lẽ trong lúc nhất thời không dùng được, nhưng tuần xuống, luôn luôn phái bên trên công dụng thời điểm, bởi vì tu luyện, bản thân tiểu là một kiện rất hao phí tài nguyên sự tình. Ý chí chiến đấu sục sôi tin tưởng tràn đầy, Trần Tông tin tưởng mình có thể không ngừng đi xuống đi, lần nữa đi vào Tàng Vũ Lâu, thẳng đến tầng thứ 5, đối với nhân cấp cực phẩm võ học, chính mình thế nhưng mà rất là hiếu kỳ, hiện tại, cũng là nên chính thức tiếp xúc giải lúc sau. Chương 50, Đại viên mãn truyền thuyết. Chương 50, Đại viên mãn truyền thuyết. Tàng Vũ lâu tầng thứ 5. Trường lưu kiếm pháp, luyện thành sau khi, xuất kiếm như dòng sông chi thủy lao nhanh không thôi. Liệt thiết chỉ, luyện thành sau khi, ngón tay cứng, rắn, khí huyết thúc dục thi triển phía dưới, trong nháy mắt mà ra, có thể đánh nát sắt thép. Đại toái thiết thủ, trọng sơn quyền, phi phong loạn chảm đao, đoạt mệnh liên hoàn trảo, cuốn phong cước pháp, nộ đào thương pháp. Trần Tông hiện, trong tầng thứ 5 này chỗ thu nhận sử dụng nhân cấp cực phẩm võ học cũng không nhiều, như quyền cước chỉ chân trảo đao kiếm thương tất cả chỉ có một loại, căn bản không có dư thừa lựa chọn, hơn nữa tu luyện không phải cái này 8 loại võ học người, căn bản là tìm không thấy người thích hợp cấp cực phẩm võ học tu luyện. Ví dụ như Dực Thiên nhận loại tu luyện này song võ giả. Tu luyện công pháp chỉ có 3 loại. Thân pháp có 2 chủng. Bộ pháp cũng là 2 chủng. Cái này cũng không có lại để cho Trần Tông cảm thấy kinh ngạc, nhân cấp cực phẩm võ học, dù sao tương đối hơi ít, như toàn bộ Phong Vũ thành nội sở hữu gia tộc, có thể không có bất kỳ một môn nhân cấp cực phẩm công pháp hoặc là võ học, mà Thất Diệu võ viện cộng lại, tắc thì có hơn 10 môn nhiều, tính toán thật là tốt rồi. Cô tinh diệu thế tương đương với nhân cấp thượng phẩm, khoảng cách nhập vi cảnh giới chỉ là nửa bước xa, trong một tháng, ta có nắm chắc đột phá, nhưng chân bí chi cảnh rất khó khăn, có thể lựa chọn trường lưu kiếm pháp đến tu luyện. Ngoại trừ kiếm pháp bên ngoài, có lẽ tu luyện nữa một môn trên tay công phu cũng là không tệ lựa chọn. Trần Tông không khỏi hồi tưởng cùng Bạch Thu Minh chiến đấu, ngoại trừ trường lưu kiếm pháp bên ngoài, Bạch Thu Minh còn tu luyện liệt thiết chỉ, thi triển đi ra, uy lực không thể nghi ngờ rất cường, trong nháy mắt liệt thiết, tương đương đáng sợ. Cái này liệt thiết chỉ Trần Tông ngược lại là có chút tâm động, bất quá nhìn đại toái thiết thủ, cái này xem như một môn trường pháp, thuộc về cái loại này cường mãnh cường ngạnh trường pháp, nhưng không cực hạn tại bàn tay đánh chính diện. Mu bàn tay cũng có thể công kích, so bình thường trưởng pháp càng thêm hữu ích, thiết thực linh hoạt, như là một môn tán thủ. Miêu tả ở bên trong, đại toái thiết thủ uy lực cũng rất mạnh, một trưởng xuống dưới có thể liệt thép toái thiết, uy lực rất là đáng sợ, Trần Tông cũng có chút tâm động. Đại toái thiết thủ cùng liệt thiết chỉ đều thuộc về trên tay công phu, thời gian có hạn tinh lực có hạn, tu luyện một môn kỳ thật như vậy đủ rồi. Cuối cùng nhất Trần Tông quyết định chọn môn học đại toái thiết thủ. Lại nhìn một chút cuồng phong cước pháp, hai chân vừa ra, có thể xoáy lên cuồng phong gào thét, cùng đại toái thiết thủ trong loại kia liễm uy lực bất đồng, không chỉ có thanh thế kinh người, uy lực cũng là không tầm thường. Trần Tông tưởng tượng thấy, chính mình nắm giữ kiếm pháp cùng trưởng pháp lại nắm giữ cước pháp một màn, chiến đấu, có lẽ thập phần linh hoạt ta, chỉ là, nhân cấp cực phẩm võ học tu luyện độ khó rất cao, đã lựa chọn một môn kiếm pháp cùng một môn trưởng pháp phía dưới, lại lựa chọn một môn cước pháp, không thể nghi ngờ hội nghiêm trọng phân tán mất thời gian cùng tinh lực. Đi xuống tầng thứ 5 đến tầng thứ nhất, Trần Tông tìm kiếm một ít không thấy được sách vở. Đây là cái gì nha? Một mắt đảo qua, Trần Tông theo tầng cao nhất nơi hẻo lánh, thấy được một quyển sách, rất cũ kỹ bộ dáng, trang sách cũng rất thẳng, hẳn là đè ép thật lâu không có bị người bay qua bộ dạng. Khí huyết cảnh 10 tầng Trần Tông không khỏi kinh ngạc không thôi. Đó là giả. Trong giữ cái này tòa tàng vũ lâu chấp sự chứng kiến Trần Tông cầm sách vở, liền cười nhắc nhở. Không có việc gì, ta tùy tiện nhìn xem. Trần Tông cười đáp lại, cảm thấy cũng rất tốt kỳ. Cho tới nay, võ giả đệ nhất đại cảnh giới tiểu là khí huyết cảnh, tổng cộng 9 tầng, 9 tầng đỉnh phong tiểu là cực hạn, sau khi, liền muốn đột phá đến luyện kình cảnh. Khí huyết cảnh 10 tầng cái này thuyết pháp, thật sự là lần đầu tiên nghe nói, không, phải nói là chứng kiến. Mở ra sách vợ Trần Tông nhìn kỹ, không biết sách này là người phương nào viết, ngược lại là miêu tả được tương đương kỹ càng. Khí huyết cảnh 10 tầng, lại danh khí huyết đại viên mãn hoặc là khí huyết thuần dương, danh như ý nghĩa. Tiểu là đem một thân khí huyết lần lượt rèn luyện đến mức tận cùng, chiết xuất đến mức tận cùng, trở nên khí huyết như thủy ngân một loại tinh thuần trầm trọng, mỗi một giọt đều ẩn chứa hùng hậu lực lượng, chí dương chí thuần, không có chút nào tạp chất. Luyện đến khí huyết thuần dương đại viên mãn chi cảnh, liền có thể tu luyện thành không giò chi thân, thì ra là khóa lại thân thể hết thể tự nhiên tiêu hao, tự động hình thành bên trong tuần hoàn, không có chút nào tiết lộ, tương đương thân thể có thể một mực bảo trì tại đỉnh phong trạng thái. Hơn nữa, khí huyết chí dương chí thuần, có thể chống cự âm tà. Xem hết sau khi, Trần Tông thập phần khiếp sợ cũng thập phần tâm động. Tuy nhiên cái kia chấp sự nói đây là giả, y liền nguyên tại Trần Tông đấy lòng lưu lại một ấn tượng, thập phần khắc sâu. Đáng tiếc chính là, thượng diện chỉ có miêu tả, không có bất kỳ về khí huyết đại viên mãn tu luyện chi pháp, cũng khó trách sẽ bị nói thành giả. Thả lại quyển sách này, Trần Tông mang lên trường lưu kiếm pháp cùng đại toái thiết thủ bản chép tay ly khai tàng vũ lâu, phản hồi lầu nhỏ. Như thường lệ tu luyện sau khi, liên bắt đầu mở ra trường lưu kiếm pháp, cẩn thận tìm hiểu. Trường lưu kiếm pháp không có đệ nhất trọng, đệ nhị trọng, đệ tam trọng chi phân, mà là có hai chiêu, chiêu thứ nhất gọi là trường lưu bất dũng, đệ nhị chiêu gọi là trường lưu bất tẫn. Trường lưu bất tẫn chẳng khác gì là trường lưu buôn dũng tăng cường bản, uy lực càng mạnh hơn nữa, hai chiêu cũng thuộc về tăng lên quan hệ, có thể sủi cảo tiếp ứng dùng. Trường lưu kiếm pháp dù sao thuộc về nhân cấp cực phẩm kiếm pháp, tu luyện độ khó còn muốn tại cô tinh kiếm pháp cô tinh diệu thế phía trên, bất quá Trần Tông xưa đâu bằng nay, các phương diện đều có nhảy vọt tăng lên, bởi vậy tu luyện, dần dần nắm giữ. Ngày thứ 8, Trần Tông khí huyết dẫn đạo, dùng đặc biệt kỹ xảo cùng lộ tuyến vận hành bạo, một kiếm chém ra, kiếm quang giống như dòng chảy xiết trào lên mà đi, như là một đầu sông nhỏ sông tuôn ra thẳng trước, thẳng kích hoàn hảo tinh thiết thung, kiếm quang lướt qua, tinh thiết thung lập tức bị cắt mở một nửa, cái kia một nửa vết kiếm, khoảng chừng chén ăn cơm lớn nhỏ, uy lực kinh người. Đúng vậy, Trường Lưu Buôn Dũng nhập môn rồi. Trần Tông âm thầm gật gật đầu. 8 ngày thời gian, đem một môn nhân cấp cực phẩm kiếm pháp tu luyện tới nhập môn chi cảnh, nói ra, không biết muốn kinh ngạc đến ngây người bao nhiêu người. Trường lưu kiếm pháp cùng phía trước sở tu luyện phân quang kiếm pháp bất đồng, đệ nhị chiêu dùng chiêu thứ nhất làm cơ sở, nhưng chỉ cần chiêu thứ nhất đạt tới nhập môn chi cảnh có thể tu luyện. Ngày thứ 10, Trần Tông thi triển ra trường lưu buôn dũng sau, kiếm quang có chút dừng lại, kiếm thứ hai lần nữa chém ra, một kiếm này, nhanh hơn càng gấp, càng có một loại không ngớt không dứt vô cùng vô tận hương vị. Trường lưu bất tẫn, còn rất miễn cưỡng. Nhìn xem tinh thiết thung bên trên rậm rạp chẳng trị tán loạn lề sách, Trần Tông khẽ cho mày, một chiêu này, chỉ có thể coi là nửa nhập môn, muốn chính thức đạt tới nhập môn, đoán chừng còn phải mấy ngày thời gian. Lúc này, đã có người tới tìm Trần Tông, là đan dược lâu người, cao tiến tài cao dược sư lại để cho hắn đến thông chi Trần Tông qua đi xem đi. Chẳng lẽ là hổ báo dịch cân hoàn luyện chế thành công rồi hả? Trần Tông âm thầm suy đoán. Quả nhiên, cao tiến tài đạt được kỹ càng luyện chế trình tự sau, trải qua mấy ngày nữa thí nghiệm, rốt cục luyện chế ra đệ nhất lô, tổng cộng có 3 hạt, dựa theo lúc ấy đảm tốt điều kiện, Trần Tông mỗi một lò cũng có thể phân đến 2 hạt, bất luận thành công hay vẫn là thất bại. Mang lên 2 hạt hổ báo dịch cân hoàn phản hồi lầu nhỏ, bắt đầu tu luyện đoán thể công thức thứ 4 đến thức thứ 6, đoán thể công 9 thức động tác, Trần Tông đã sớm thuần thục, ăn vào hổ báo dịch cân hoàn tu luyện sau khi, cảm giác toàn thân gân mạch như là không ngừng bị dùng sức lôi kéo búng ra, có loại nói không nên lời cảm giác quái dị, giống như rất đau lại giống như tê dại. 2 ngày 2 hạt, Trần Tông huy kiếm, cẩn thận cảm giác một thân gân mạch, tựa hồ trở nên có tỉnh, có giãn cẳng, có độ mạnh yếu, chỉ là lúc tu luyện gian ngắn ngủi, hiệu quả còn không rõ ràng. Trường lưu kiếm pháp 2 chiêu đều đã đạt tới nhập môn chi cảnh, luyện luyện đại toái thiết thủ tốt rồi. Đại toái thiết thủ chỉ có 1 chiêu, nhưng có thể dụng trưởng mặt hoặc là trưởng học thuộc hoặc là trưởng duyên thi triển, tương đương linh hoạt. Lại là 8 ngày thời gian, Trần Tông thúc dục khí huyết chi lực, ngay lập tức bạo, bảy tay trái xung huyết biến hồng. Một trường trùng trùng điệp điệp chém ra, thẳng kích tinh thiết thung. Phình một tiếng, tinh thiết thung kịch liệt chấn động, trực tiếp bị đánh được lõm đi vào 3 thốn không chỉ, bất quá Trần Tông cũng cảm thấy bàn tay trái chập choạng, có chút đau đớn. Như một trường này là đánh vào người trên người, tay trái bình thường sẽ không cảm thấy đau đớn, dù sao huyết nhục chi thân thể không cách nào cùng bảo thiết so sánh với, mà lực lượng tác dụng cũng là lẫn nhau. Nhoáng một cái, Trần Tông bước vào Thiên Diệu Đường cũng đi qua 20 mấy ngày lâu, nổi tiếng thứ 4 sau khi mỗi ngày một hạt tinh huyết hoàn phục dụng, xứng dùng chấm huyết ngọc tinh phụ trợ, tu vi tăng lên nhanh chóng, đã đạt tới khí huyết cảnh 9 tầng trung kỳ, không ngừng tới gần sau kỳ, dựa theo dưới loại độ này đi, từ nay về sau trong vòng 2 tháng, nhất định có thể đạt tới khí huyết cảnh 9 tầng đỉnh phong. Phải biết rằng, Trần Tông một thân khí huyết thế nhưng mà so tầm thường khí huyết cảnh càng thêm tinh thuần rất nhiều chỗ tốt đồng thời, cũng ý nghĩa tu vi tăng lên càng khó. Từ khi đệ nhất lô hổ báo dịch cân hoàn luyện chế thành công sau khi mỗi gian phòng cách 3 ngày, cao tiến tài tiểu sẽ thành công luyện chế ra một lò, bởi vì có kỹ càng luyện chế chính tự, ngay từ đầu xác suất thành công là 8 phần, không ngừng nhắc đến thăng, thẳng đến 10 thành, Trần Tông không hoàn toàn đạt được hổ báo dịch cân hoàn, một ngày một hạt phục dụng, theo thời gian chuyển rời, Trần Tông có thể cảm giác được bản thân một thân gân mạch không ngừng bị rèn luyện tăng cường, ngay tiếp, theo cơ bắp chờ một chút cũng nhận được cường hóa. Tiến vào Thiên Diệu Đường ngày thứ 30, cũng đúng lúc đầy 1 tháng. Trường lưu kiếm pháp triển khai, Trường lưu buôn dũng cùng trường lưu bất tẫn lần lượt thi triển đi ra, kiếm quang giống như dòng chảy xiết mãnh liệt mà đi, trở nên không ngớt không dứt, trong nháy mắt, phảng phất phá vỡ cái gì nhà trói buộc một loại, trở nên nhanh hơn càng gấp càng mạnh hơn nữa, trực tiếp đem một căn đuổi thô tinh tế thiết cái cọc đánh gãy, đứt gãy chỗ có vô số vết kiếm giao thoa. Tiểu thành chi cảnh, có thể dễ dàng như thế đánh gãy đuổi thô tinh tế thiết cái cọc, thứ nhất là trường lưu kiếm pháp bản thân uy lực cường đại, thứ hai là ngụy xương lưu kiếm sắc bén. Dù sao cũng là đỉnh tiêm chân thiết kiếm, cho dù là chân khối sắt cũng sẽ bị lưu lại vết kiếm, huống chi là độ cứng tính bền dẻo đều rõ ràng không bằng chân khối sắt tinh thiết thung. Ngày thứ 40, Trần Tông tay trái nhanh chóng đập nện tại tinh thiết thung bên trên, bàn tay đỏ bừng trong sức mạnh liễm, phịch một tiếng, tinh thiết thung trực tiếp vỡ lượn, bị đập nện chỗ lõm mấy thốn, đại toái thiết thủ cũng đạt tới tiểu thành chi cảnh. Tay không đập nện cùng sử dụng kiếm hiệu quả, hoàn toàn bất động. Theo lý thuyết, Trần Tông lúc này có lẽ cảm thấy tay trưởng chập choạng đau đớn mới đúng, nhưng không có đau đớn, chỉ là chập choạng mà thôi. Xem ra trong khoảng thời gian này phục dụng hổ báo dịch cân hoàn tu luyện đoán thể công đệ nhị trọng hiệu quả, thập phần lộ ra lấy, gân mạch bị rèn luyện cường hóa, ngay tiếp theo màng da cơ bắp cũng nhận được một chút cường hóa. Thứ 50 thiên, Trần Tông tu vi đạt tới khí huyết cảnh 9 tầng sau kỳ, một thân khí huyết chi lực càng thêm tinh thuần. Thứ 70 thiên, Trường Lưu kiếm pháp hai chiêu trước sau thi triển mà ra, đơn giản phá hủy tinh thiết thùng, liên miên bất tận kiếm quang, đánh trả xuyên không khí. Tại cách xa nhau vài mét bên ngoài đệ nhị cây tinh thiết thung bên trên lưu lại rầm rạp chẳng chịt vết kiếm, răng khắp nơi, nhập thiết tam thốn không chỉ. Đại thành chi cảnh. Thứ 80 thiên, Trần Tông tay trái lại lần nữa đánh ra, phịch một tiếng, tinh thiết thung kịch liệt chấn động phía dưới hố lượng, càng là nhổ tận gốc, bay ngược mà đi. Đại toái thiết thủ đại thành chi cảnh. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 51, Trần Vũ di tích. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 51, Trần Vũ di tích. Khí huyết giống như kiếm, lợi hại thiết cắt, Trần Tông lại cảm giác không thấy chút nào đau đớn. 2 giờ tu luyện, công pháp kết thúc, khí huyết chi lực dần dần bình phục lại, bảo trì đều độ tự hành vận chuyển. Tu vi rốt cục đạt tới khí huyết cảnh 9 tầng đỉnh phong, Trần Kiếm Thiên Tuyệt Công cũng sắp đạt tới đệ ngũ trọng đỉnh phong. Lâu nhỏ tầng thứ 3, Trần Tông tự đáy lòng lộ ra một vòng vui vẻ. Tu vi bên trên đã đạt đến khí huyết cảnh cực hạn, bất quá đột phá là luyện kình cảnh rồi, chỉ sợ không có như vậy dễ dàng. Không khỏi, Trần Tông trong đầu hiện lên khí huyết cảnh 10 tầng cái này thuyết pháp. Khí huyết thuần dương đại viên mãn, phải chăng tồn tại? Tự nhiên ngày chứng kiến cái này sau khi, liền cắm rễ dưới đáy lòng, như là một cái lạc ấn, cũng như là một loại hướng tới. Lắc đầu, Trần Tông cũng hiểu được không lớn sự thật. Tu vi khí huyết cảnh 9 tầng đỉnh phong, Trần Kiếm Thiên Tuyệt Công còn không có đạt tới đệ ngũ trọng đỉnh phong. Bất quá không xa, nhưng còn có đệ lục trọng, ngoài ra, cô tinh diệu thế nhập vi cảnh giới, phân ảnh thân pháp nhập vi cảnh giới, Trường Lưu kiếm pháp viên mãn chi cảnh, đại toái thiết thủ đại thành đỉnh phong, đoán thể công đệ nhị trọng khoảng cách luyện thành, tựa hồ cũng không xa, luận thực lực so mới vừa gia nhập thiên diệu đường lúc, lại muốn mạnh không ít. Trần Tông lầm bầm lầu bầu, đáng tiếc, kiếm pháp hay vẫn là bảo trì tại một kiếm tám biến, khoảng cách đệ chín biến rất gần, tựa hồ tùy thời có thể đột phá lại cách một tầng sương ngủ. Trần Tông đến cùng ta một trận chiến. Lâu nhỏ bên ngoài, vang lên một đạo thanh âm lãnh lệ, là Bạch Thu Minh tới khiêu chiến. Vừa vặn, bắt ngươi đến thử xem ta thực lực bây giờ. Trần Tông thầm nghĩ một tiếng. Hay vẫn là tại trên lôi đài kia, hay vẫn là do đạo sư chủ trì, vẫn có không ít thiên diệu đường đệ tử đang xem cuộc chiến. Xem ra 3 tháng này xuống, Bạch Thu Minh thực lực lại có tăng lên. Tu vi đã đạt tới đỉnh phong, có thể tăng lên, chỉ có võ học rồi. Chẳng phải là Trường Lưu kiếm pháp đạt tới viên mãn chi cảnh. Trường Lưu kiếm pháp viên mãn chi cảnh cùng đại thành chi cảnh kém một cấp độ, nhưng uy lực lại rất rõ ràng. Tờ giờ UIE. N của tui Trần Tông, lúc này đây, ngươi thua không nghi ngờ. Bạch Thu Minh đối với thực lực của mình tràn ngập tin tưởng, hoàn toàn chính xác, hắn đã đem Trường Lưu kiếm pháp tu luyện tới viên mãn chi cảnh, không chỉ có như thế, tính cả liệt thiết chỉ cũng tu luyện tới đại thành chi cảnh. Vốn là không cách nào như thế nhanh tăng lên. Lại bởi vì bị Trần Tông đánh bại, mang đến áp lực thực lớn, phẫn đổ cường hạ ngoài ý muốn song song đột phá. Ngươi không có cơ hội. Trần Tông tương đương lặp lại một lần trước trả lời, vẫn là như vậy khí phách kiên quyết. Hoàn toàn chính xác, Bạch Thu Minh không có cơ hội. Ngươi rất nhanh đã biết rõ. Bạch Thu Minh hừ lạnh một tiếng, phi tiễn bộ thi triển, thân hình như mũi tên kích xạ mà ra, trong nháy mắt vượt qua 10m tới gần Trần Tông, trường kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang giống như dòng sông trào lên mà đi. Trong đó ẩn chứa từng đạo kiếm quang, giống như đồng thời đâm ra một loại, cùng lần trước so sánh với, đích thật là nhanh hơn cũng càng cường, hào quang chói mắt, như sóng nước động. Cùng lần trước bất động, Bạch Thu Minh ý định chiến quyết, vừa ra tay, liền thi triển phẩm cấp võ học, ngoại trừ cấm thuật bên ngoài, tựu là toàn lực mà làm. Cho ngươi cũng nhìn xem của ta Trường Lưu kiếm pháp. Trần Tông thầm nghĩ một tiếng, rút kiếm xuất kiếm, lưu xương giống như kiếm quang hóa thành một đạo dòng sông quần cuộn mãnh liệt, nước sông băng hàn, không ngớt không dứt, thế đi kinh người. Cái gì nha? Trường Lưu kiếm pháp. Viên mãn chi cảnh. Tính cả đạo sư ở bên trong, nguyên một đám rung động không thôi. Bọn hắn đều rất rõ ràng, Trường Lưu Kiếm Pháp là thu nhận sử dụng tại Thiên Diệu Đường Tàng Vũ Lâu tầng thứ 5 duy nhất nhân cấp cực phẩm kiếm pháp, đây là Thất Diệu Võ Viện mới có kiếm pháp, ngoại giới không có truyền lưu, nói cách khác, Trần Tông chỉ có thể là tại tiến vào Thất Diệu Võ Viện sau mới tu luyện, hơn nữa hay vẫn là tại đánh bại Bạch Thu Minh sau khi mới bắt đầu tu luyện. Tính toán đâu ra đây xuống, cũng mới không đến 3 tháng thời gian, coi như là 3 tháng thời gian tốt rồi. Tốn thời gian 3 tháng đem một môn nhân cấp cực phẩm kiếm pháp theo sơ học vượt qua nhập môn tiểu thành đại thành thẳng đến viên mãn chi cảnh, loại này độ không khỏi quá là nhanh, nhanh đến làm cho người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, cảm thấy kinh hãi. Bạch Thu Minh cũng là như thế, phải biết rằng, hắn theo tiếp xúc Trường Lưu kiếm pháp bắt đầu, trọn vẹn hao tốn gần 1 năm thời gian mới tu luyện tới đại thành chi cảnh, lại đang dưới áp lực tốn thời gian 3 tháng mới đột phá đến viên mãn chi cảnh, cái này độ cùng đối phương tương đối, xấu hổ vạn phần. Đồng dạng là viên mãn chi cảnh Trường Lưu kiếm pháp, một chiêu Trường Lưu buôn dũng tại Trần Tông cùng Bạch Thu Minh dưới thân kiếm thi triển đi ra, nhưng lại có hoàn toàn bất đồng thị giác hiệu quả. Bạch Thu Minh Trường Lưu buôn dũng như cùng một cái lăn lộn bọt nước dòng sông trùng kích, Trần Tông Trường Lưu buôn dũng giống như là một đầu mùa đông dòng sông tràn ngập lạnh ý. Trường Lưu bất tẫn. Bạch Thu Minh rung động ngoài vội vàng phục hồi tinh thần lại, thi triển ra Trường Lưu kiếm pháp đệ nhị chiêu, cũng là càng mạnh hơn nữa một chiêu này lại không phải viên mãn chi cảnh, mà là đại thành đỉnh phong. Trần Tông cũng thi triển ra Trường Lưu bất tẫn, lại một lần khiến cho rung động, bởi vì một chiêu này vậy mà đạt đến viên mãn chi cảnh, còn hơn Bạch Thu Minh. Kiếm chiêu cảnh giới bên trên ra, lại có chân kiếm thiên tuyệt công đệ ngũ trọng bảy thành uy lực tăng phúc, nhất định một kiếm này uy lực thập phần khủng bố, Bạch Thu Minh kiếm quang dễ dàng sụp đổ, Trần Tông một kiếm kia, thế như trẻ che mà đi, cường hoành lực lượng oanh kích tại Bạch Thu Minh chân thiết kiếm bên trên, lập tức vô số kiếm. Trường kiếm rời tay bay ra, Bạch Thu Minh bay ngược mà ra, khỏe miệng chăn huyết, Y Lệ Nguyên đã bị nội thương, lần nữa rơi xuống dưới lôi đài. Thất bại. Trước đó lần thứ nhất, còn là đánh đến kiệt lực mà bại, lúc này đây, phi thường trực tiếp triệt để, hai người chênh lệch tại ngắn ngủn 3 tháng trong thời gian, bị trên phạm vi lớn kéo ra. Trong lúc nhất thời, dưới lôi đài Bạch Thu Minh sắc mặt đổi tới đổi lui, hai mắt thảm đạm, rất có tâm như chết cho manh mối. Bạch Thu Minh, thắng bại chỉ là nhất thời sự tình, đối thủ của ngươi cũng không chỉ là Trần Tông một người mà thôi. Đạo sư nhìn ra, vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Là, Bạch Thu Minh tỉnh táo lại, đối với đạo sư gật gật đầu, nhưng cảm xúc xa xút, trong lúc nhất thời không có như vậy dễ dàng tỉnh lại đi, về phần cái gì nha thời điểm muốn xem chính hắn rồi. Khiêu chiến chấm dứt, dùng Bạch Thu Minh thất bại chấm dứt, ly khai mọi người nguyên một đám vẫn dừng lại tại rung động chính giữa, tâm tình khó có thể bình phục, bọn hắn cảm giác mình thấy được một đầu quái vật. Loại này tiến bộ độ thật sự là thật là đáng sợ. Một lần nữa cho hắn một ít thời gian, nói không chừng có thể ở tứ đại học cung tuyển nhận đệ tử trước trở thành Thiên Diệu Đường đệ tứ luyện kình cảnh đệ tử. Hào hào hào. Đạo sư kích động không thôi, mỗi một lần Trần Tông ra tay, đều cho hắn mang đến rung động, đồng nhiên rất chờ mong tiếp theo. Trần sư đệ, xin dừng bước. Trần Tông vừa muốn đi trước đan dược lâu lúc, đồng nhiên bị người hô ở, quay người nhìn lại, là bài danh thứ 10 Khang Nguyên. Khang Nguyên hai tay so người bình thường càng dài vài phần. Đi đường lúc đong đưa, giống như một chỉ vượn tay dài, Trần Tông cảm giác đối phương có lẽ luyện quyền pháp, bất quá nhìn đối phương động ở bên hông trường đao đã biết rõ, đối phương luyện chính là đao pháp. Khang sư huynh có cái gì nhà chỉ giáo? Trần Tông cười hỏi. Từ khi chính mình đã bại Bạch Thu Minh sau, Khang Nguyên liền chủ động tiếp cận chính mình, cách ba xóa năm nghiên cứu thảo luận luận bàn 1-2, Trần Tông hiện, Khang Nguyên tại Thiên Diệu Đường nội có phần được hoan nghênh, bởi vì hắn tính tình ôn hòa, đối xử mọi người chân thành. Mặt khác, tại đao pháp bên trên, Khang Nguyên cũng có độc đáo giải thích, trao đổi phía dưới, cho Trần Tông không ít khải, thường xuyên qua lại, hai người dĩ nhiên là trở thành bằng hữu, tuy nhiên còn chưa nói tới cái gì nha thành thật với nhau, nhưng cơ bản tín nhiệm là có. Những ngày này ra ngoài, ta hiện một chỗ di tích, có khả năng là chân vũ cảnh cường giả lưu lại di tích, nhưng bên trong nghỉ lại lấy một ít yêu thú, thực lực cường đại, bằng ta lực lượng một người không đủ để tiến vào, cho nên ta ý định nhiều liên hợp mấy người cùng nhau đi sông nhìn xem. Khang Nguyên hạ giọng, tìm bài danh top 3 là tốt nhất, nhưng thực lực của bọn hắn quá mạnh mẽ, nếu như hiện cái gì nha bảo vật muốn độc chiếm, ta cũng không có cách nào sức phản kháng, bài danh quá thấp thực lực lại không đủ, cho nên, chỉ có thể tìm tên thứ 4 đến thứ 10 tên tầm đó. Trần Vũ Cảnh di tích. Trần Tông nghe vậy lập tức kinh ngạc không thôi, Trần Vũ Cảnh cường giả tương đương đứng tại Đông Lục Đỉnh Phong, thực lực cường hành, bọn hắn một ít chủ yếu chỗ tu luyện lưu lại, tự là di tích, hoặc nhiều hoặc ít sẽ có một ít Trần Vũ Cảnh cường giả lưu lại đồ vật. Có thể là vũ khí, có thể là bảo giáp, cũng có thể là cái gì nha bảo dược đan hoàn hoặc là bí tịch võ công chờ một chút, cho dù là luyện kình cảnh cao thủ cũng sẽ thập phần tâm động, một ít chân vũ cảnh cường giả cũng đồng dạng hiểu ý động, chớ nói chi là khí huyết cảnh rồi. Ví dụ như Trần Tông tiến vào vách núi Thạch Thất, kỳ thật cũng có thể xem như Hàng Long chân nhân di tích, chỉ tiếc Trần Tông luyện kiếm, Hàng Long chân nhân truyền thừa đối với chính mình tác dụng không lớn, bằng không thì dùng cái này tu luyện, nhất định có thể càng thông thuận. Mà Khang Nguyên thuyết pháp cũng so sánh hợp lý, so sánh luyện kình cảnh thực lực cùng khí huyết cảnh kém quá lớn, thật muốn hiện cái gì nha bảo vật, không những được độc chiếm, còn có thể đem khí huyết cảnh độ diện. Hôm nay khoảng cách tứ đại học cung 3 năm một lần đệ tử tuyển nhận chỉ còn lại có hơn 2 tháng thời gian, đến lúc đó chúng ta sẽ cùng mặt khác 24 tòa võ viện cùng với phần đông đỉnh tiêm gia tộc thiên tài đệ tử cạnh tranh, nhất định phải có càng thực lực cường đại mới được. Khang Nguyên chậm rãi mà nói, đánh trúng yếu điểm, tại trước ngươi, ta đã mời thứ 6 Mạnh Trường Xuân cùng thứ 7 Tề Phi, hơn nữa ngươi ta, tự là 4 người, nếu là có thể tại chân vũ di tích bên trong có chỗ thu hoạch, nói không chừng tu vi của chúng ta sẽ được mà đột phá đạt tới luyện kính cảnh. Đến lúc đó tiến vào tứ đại học cung, tự là nắm chắc sự tình rồi. Một phen xuống, Trần Tông cũng rất tâm động. Võ giả tu luyện không chỉ có muốn theo dựa vào năng lực của mình cùng cố gắng, cũng muốn dựa vào hoàn cảnh cùng tài nguyên, cơ duyên liền thuộc về tài nguyên một loại, chính mình tu vi đạt tới khí huyết cảnh 9 tầng đỉnh phong, nhưng muốn đột phá đến luyện kình cảnh độ khó không nhỏ, nếu có thể có chỗ kỳ ngộ, cố gắng hội rút ngắn lúc này. Thu hoạch như thế nào phân phối? Trần Tông hỏi. Trước mắt định vị chia đều. Bất quá chúng ta 4 người tụ hợp lại, có thể lại thương nghị. Khang Nguyên cười nói. Tốt, cái gì nha thời điểm khởi hành. Trần Tông đã đáp ứng, cho dù không có thu hoạch, có thể kiến thức một phen cũng là chuyện tốt. Đều chuẩn bị một chút, 3 ngày sau tụ tập. Khang Nguyên nói ra. Hành động tiểu như thế sơ bộ định xuống dưới. Hai người tách ra, Trần Tông đi vào đan dược trong lầu tìm được Cao Tiến Tài. Trần Tông, ngươi đã đến rồi, đây là mấy ngày nay hổ báo dịch cân hoàn. Cao Tiến Tài biết rõ Trần Tông đến mục đích, liền lấy ra một cái bình sứ đưa cho Trần Tông. Đạt được hổ báo dịch cân hoàn phương thuốc sau khi luyện chế, cho dù bất luận thành bại mỗi một lò đều muốn cung cấp Trần Tông 2 hạt, nhưng theo luyện chế xác suất thành công tăng lên, một lò ít nhất có thể luyện chế ra 4 hạt thậm chí 5 hạt, còn lại bán đi, mỗi một hạt cũng có thể bán được 5 vạn bạch ngọc tiền, tính toán xuống là ổn lợi nhuận. Đây không thể nghi ngờ là một cái cả hai cùng có lợi cục diện. Mang theo mấy hạt hổ báo dịch cân hoàn, Trần Tông phản hồi trong tiểu lâu. Trải qua 2-3 tháng tu luyện, một thân gân mạch bị lần lượt rèn luyện cường hóa, so về dĩ vãng, không biết muốn kiên cường dẻo dai gấp bao nhiêu lần, Trần Tông đều cảm giác khoảng cách luyện thành gân thép đã không xa, cố gắng một chút, nói không chừng mấy ngày nay có thể luyện thành, nội tâm liền có tràn đầy chờ mong. Chương 52, thiệt giả hư thật. Chương 52, thiệt giả hư thật. 4 thất hồng liệt mã móng ngựa gấp gáp, giống như giày đặc nhịp chống đập nện mặt đất, bụi đất tung bay một kỵ tuyệt trần mà đi. Trên lưng ngựa là Trần Tông, Khang Nguyên, Mạnh Trường Xuân cùng Tề Phi 4 người. Chỗ kia ở vào Tàng Long Giang cùng Phục Long Sơn một chỗ giao giới, chúng ta đoán chừng được 4 ngày thời gian tài năng đổi tới. Khang Nguyên một bên không chế ngựa vừa nói. Chỉ cần có thể có thu hoạch, đừng nói là 4 ngày, coi như là 10 ngày ta cũng có thể tiếp nhận. Mạnh Trường Xuân cười nói, ngữ khí kích động. Trần Vũ Di Tích A, bao nhiêu võ giả tha thiết ước mơ, bọn hắn bất quá là 4 cái nho nhỏ khí huyết cảnh võ giả, dù là thực lực so đại đa số khí huyết cảnh càng mạnh hơn nữa. Tại toàn bộ võ giả hệ thống chính giữa, cũng không quá đáng là kế cuối tồn tại, lại có hy vọng đạt được chân vũ cảnh cường giả còn sót lại đồ vật, có thể không kích động à. Hy vọng sẽ không bị người khác sớm đào móc. Tề Phi có chút mất hứng nói, bất quá đây cũng là sự thật, chân vũ di tích cũng không phải là thuộc về ai, ai phát hiện ra đào móc rồi, vậy thì thuộc về ai. Chỗ đó rất vắng vẻ, khả năng không lớn, bất quá chúng ta cũng phải mau chóng đổi tới, miễn cho một lúc sau ra cái gì nha biến cố. Khang Nguyên cười nói. 4 người đã thương nghị đã qua, bên trong có thu hoạch, chia đều. Trên đường đi, khó tránh khỏi cũng tao ngộ đến một ít đuôi mù đạo tặc, đều là khí huyết cảnh cấp độ, tự nhiên biến thành mọi người đao kiếm ở dưới vong hồn. Thật sự là không biết lượng sức. Tề Phi cười nói, vứt bỏ trên thân đao máu tươi. Mạnh Trường Xuân thủ đoạn run lên, trên mũi kiếm huyết dịch nhỏ, mặt mỉm cười thu kiếm vào vỏ. 4 người bọn họ, vừa mới là 2 người luyện kiếm 2 người luyện đao, cho nên thương nghị tốt chia đều phương thức, tựa là cùng kiếm có quan hệ. Do Trần Tông cùng Mạnh Trường Xuân chia đều, lại dùng bạch ngọc tiền phương thức đền bù tổn thất Tề Phi cùng Khang Nguyên, nếu là cùng đao có quan hệ là quy tắc trái lại, cùng đao kiếm đều có quan 4 người chia đều, không quan hệ đổi thành bạch ngọc tiền chia đều. 4 ngày sau, 4 người rốt cục đạt tới mục đích đấy, đem Hồng Liệt Mã tìm một chỗ so sánh ẩn nấp địa phương buộc tốt, tại Khang Nguyên dưới sự dẫn dắt nhanh chóng đi phía trước. Tàng Long Giang cuồn cuộn, sóng cả vô cùng, ngang cực vũ chủ thành cùng hạ hạt 30 mấy tòa vũ thành, rộng khoảng chừng mấy ngàn thước. Khí thế hùng hồn, một mắt nhìn đi, giống như không có lúc đầu cũng không có tới hạn. Nhãn quan, Trần Tông thì có loại tầm mắt khoáng đạt cảm giác, cái này là mình lần thứ nhất chứng kiến Tàng Long Giang, nổi tiếng không bằng tận mắt nhìn thấy, có một loại rung động cảm giác. Cái loại này mênh mông khí thế, cái loại này không ngớt không dứt, chưa từng có từ trước đến nay, phảng phất không có cái gì nhà có thể ngăn cản, cho dù là một tòa núi lớn, cũng sẽ bị vỡ tung. Thiên nhiên lực lượng quả nhiên rất đáng sợ. Trần Tông không khỏi cảm khái nói. Ta nghe nói, có cường đại võ giả xem ngộ Tàng Long Giang sáng tạo ra võ học. Mạnh Trường Xuân cười nói. Trần Tông nghe vậy không khỏi trong lòng khẽ động, liên tưởng đến Trường Lưu Kiếm Pháp. Cùng Tàng Long Giang nước so sánh với, Trường Lưu Kiếm Pháp không có ý nghĩa, giống như là một con kiến đối lập một đầu voi lớn, nhưng không thể phủ nhận, Trường Lưu Kiếm Pháp tới một mức độ nào đó, chuẩn bị một tia Tàng Long Giang nước thần vận. Trên thực tế, bất luận cái gì một nhánh sông đều có đủ như vậy thần vận, hoặc lớn hoặc nhỏ hoặc rõ ràng hoặc mơ hồ mà thôi. Cái chỗ kia, thì ở phía trước rồi. Khang Nguyên bỗng nhiên nói ra, Trần Tông trong lòng dâng lên một tia cảm nộ cũng bị cắt đứt. Bốn người nhanh chóng đi phía trước, dọc theo Tàng Long Giang bên cạnh bước nhanh hành tẩu, càng chạy càng là vắng vẻ, thời gian dần trôi qua đi đến một chỗ giống như vách núi chân núi, phía trên là Phục Long Sơn một loại đoạn vách núi, phía dưới thì là Tàng Long Giang, bốn người tiểu ở vào chính giữa. Đã đến. Bảy Loan Tam Quấn, tại Khang Nguyên dưới sự dẫn dắt, rốt cục đi vào một tòa trước cửa đá. Hoàn toàn chính xác rất vắng vẻ. Mạnh Trường Xuân gật gật đầu. Khang sư đệ, như thế vắng vẻ địa phương, ngươi là sao vậy tìm được hay sao? Tề Phi rất kinh ngạc, có thể khẳng định, nếu như không phải Khang Nguyên dẫn đường, còn không biết nên sao vậy đi đến nơi đây. Kỳ thật, vị này chân vũ cảnh cường giả cùng ta tiền bối có chút quan hệ, ta chính là thông qua tiền bối lưu lại dấu vết để lại, trải qua lần lượt dò xét tìm kiếm, cuối cùng nhất mới tìm tới nơi này. Khang Nguyên giải thích nói. Mọi người gật gật đầu, hoàn toàn chính xác. Nếu như không có cái gì nhà manh mối, chỉ bằng vào vận khí tiểu tìm tới nơi này đến, vận khí không khỏi quá kinh người. Cửa đá hoàn hảo, có lẽ còn không có có bị động qua. Khang Nguyên cẩn thận kiểm tra một phen sau nói ra một cái lại để cho tất cả mọi người cao hứng tin tức. Mau mở ra. Thế Phi không thể chờ đợi được. Đợi một chút. Trần Tông lại bỗng nhiên mở miệng, ta cảm giác có chút không đúng. Người quá khẩn trương. Thế Phi cười nói. Kỳ thật ta cũng có loại cảm giác này. Hay vẫn là cẩn thận chút cho thỏa đáng. Nhìn Trần Tông một mắt, Khang Nguyên cười nói. Đã đến tại đây rồi, ngàn vạn không muốn lật thuyền trong mương. Mạnh Trường Xuân cũng nói. Cẩn thận xác nhận một phen sau khi, không có cái gì nha nguy hiểm, vừa rồi đem cửa đá đẩy ra. Thanh âm lộ ra trầm trọng, quần quần đẻ nát chướng ngại vật, có một loại tuế nguyệt trôi qua tang thương cảm giác, theo thạch cửa bị đẩy ra, một cổ quái dị khí tức tràn ngập mà ra, có chút nặng nề. Đợi đến lúc thông gió sau, bốn người mới tiến vào. Tề Phi là nhất xuất ruột, cái thứ nhất vọt lên đi vào. Trong thạch thất một mảnh lờ mờ, cũng may tất cả mọi người sớm chuẩn bị sẵn sàng, dơ bó đuốc chiếu sáng. Đem bó đuốc cắm ở nơi hẻo lánh các nơi, lập tức, toàn bộ thạch thất bị chiếu lên sáng trưng. Sao vậy chuyện quan trọng? Tề Phi trừng lớn hai mắt. Cái gì nha cũng không có. Mạnh Trường Xuân cũng là như mày. Cái này thạch thất rất lớn, nhưng không có vật gì. Đi. Trần Tông lập tức thấp giọng quát đạo, vừa xài bước ra. Nhanh chóng hướng cửa đá phóng đi. Phía trước hy vọng có thể mau chóng đột phá đến luyện kính cảnh, bị chân vũ di tích hấp dẫn, đi vào cái chỗ này sau, trong nội tâm tiểu sinh ra không sao vậy tốt cảm giác, hiện tại loại cảm giác này trở nên thập phần mãnh liệt. Đã đến, tiểu lưu lại a. Âm chắc chắc thanh âm bỗng nhiên truyền vào, chỉ thấy cửa đá chỗ xuất hiện vài đạo thân ảnh, một bước bước vào, đem cửa đá ngăn chặn. Khang Nguyên, đây là sao vậy chuyện quan trọng? Thế Phi lập tức gầm lên. Rất rõ ràng, những thứ kia cả kinh bị người cầm đi, chỉ lưu lại một bấy dập. Khang Nguyên sắc mặt trầm lạnh, ánh mắt lập lòe tinh mang, chăm chú nhìn phía trước vài đạo thân ảnh, giết bọn chúng đi, lao ra. Giết. Mạnh Trường Xuân lợi kiếm ra khỏi vỏ, hàn quang bốn phía. Giết. Tề Phi ánh mắt rét lạnh, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, trường đao ra khỏi vỏ, mang theo một hồi tật phong, phách chạm mà ra. Dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Người tới cười lạnh không thôi. Giết. Khang Nguyên rút ra trường đao. Rét lạnh ánh đao mang theo một hồi tật phong, trong nháy mắt giết ra, lại rồi đột nhiên một chuyến, bổ về phía Trần Tông. Một đao kia, quá mức đột nhiên, Trần Tông cả kinh, tư duy nhanh quay ngược trở lại phía dưới mới ý thức tới, cái này chỉ sợ là Khang Nguyên một tay đạo diễn bây giờ, không lưu do dự, phản ứng nhanh chóng trường kiếm ra khỏi vỏ, chiến quyết, một chiêu cô tinh diệu thế, tinh quang cô độc, chiếu rọi bắt phương, lại để cho Khang Nguyên lập tức thất thần, lại nhanh chóng phục hồi tinh thần lại, bổ ra một đao độ nhanh hơn, mang theo tật phong tán loạn. Từng mảnh sắc bén thiết cắt, tinh quang nghiền nát, đao phong tán loạn, đao kiếm va chạm phía dưới, lực lượng chấn động, hai người triển khai cận thân chém giết. Khang Nguyên đao pháp, thình lình đạt tới một đao sáu biến thành trình độ, Trần Tông nhưng lại thi triển ra một kiếm bảy biến, kích thương Khang Nguyên. Cùng lúc đó, Mạnh Trường Xuân cùng Tề Phi hai người bị kích thương bay ngược mà ra. Nguyên lai là ngươi. Thanh âm vang lên, Trần Tông lập tức cảm giác được một hồi gió tanh đập vào mặt, kèm thêm tiếng vang, như là một đầu độc xà tùy thời động tập kích, tập sát tới. Khoe mắt thoáng nhìn một con rắn ảnh bay nhào, miệng rắn đại trường, hung hăng cắn đi qua, xà ảnh sau khi, thì là một cái người cụt một tay. Nguyên lai là ngươi. Chứng kiến đối phương, Trần Tông lập tức vang lên ban đầu ở Phục Long Sơn một loại đoạn trong sơn động gặp được hắc y liệt nhân, có thể biến thành nửa người nửa xà quái vật, hắc yêu môn môn đồ, bị chính mình chặt đứt một đầu cánh tay đào tẩu, khắc sâu ấn tượng. Không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp nhau. Rất hiển nhiên, ngoại trừ Đoạn Tí bên ngoài, đối phương thương thế khỏi hẳn, hơn nữa cũng thích hướng Đoạn Tí, bày ra thực lực so với lúc trước càng mạnh hơn nữa hoành rất nhiều lần, nhưng Trần Tông cũng không phải ngay lúc đó Trần Tông. Trường Lưu Bồn Dũng, một kiếm giết ra, hóa thành rét lạnh dòng sông chi thủy quần quận sông tuôn ra mà đi, kiếm quang không nớt, sắc bén vô cùng, trực tiếp đánh nát xà ảnh. Yêu hóa. Trần Tông bày ra thực lực rất cường, đối phương không có nắm chắc, lập tức thi triển át chủ bài yêu hóa biến thân, lại biến thành nửa người nửa xà bộ dáng, khí tức tăng vọt thực lực tăng nhiều, như là mãng xà giống như cánh tay chém ra, đánh nát kiếm quang, miệng rắn há miệng, hung hăng cắn hướng Trần Tông cổ, muốn cắn đoạn. Trường Lưu bất tẫn. Nhanh hơn nhanh chóng hung mãnh kiếm quang xuống, miệng rắn bị xé nứt, cánh tay không kịp thu hồi, lập tức bị vô số kiếm quang chạm cắt đánh nát, hóa thành huyết nhục mảnh vỡ bắn tung tóe bát phương. Tiếng kêu thảm thiết vừa mới vang lên, kiếm quang liền giết đến trước mắt, lập tức lại ảm đạm xuống dưới, cái này hắc yêu môn đồ cổ họng bị trực tiếp xỏ xuyên qua, một kiếm bị mất mạng. Đánh gục đối phương, Trần Tông không có nửa phần do dự, lập tức hướng cửa đá vọt tới. Ngăn lại hắn. Khang Nguyên lập tức giống to. Kỳ thật lúc này đây, chủ yếu mục tiêu là Trần Tông, Mạnh Trường Xuân cùng Tề Phi chỉ là bổ sung. Từng đạo thân ảnh theo bên cạnh giết đến, kình phong gào thét, áp khí tập quấn, Trần Tông thân hình nhoáng một cái, thi triển ra nhập vi cảnh giới phân ảnh thân pháp, hư ảnh trông rất sống động, thiệt giả khó phân biệt, bị từng đạo công kích đánh nát, Trần Tông chân thân đã vọt tới cửa đá chỗ, lại tránh đi một đạo công kích, thi triển ra đạp phong bộ, lập tức liền xông ra ngoài. Truy, tuyệt đối không thể để cho hắn chạy. Khang Nguyên sắc mặt đại biến, gào thét không thôi. Truy. Mấy người khác lập tức triển khai bộ pháp đuổi theo. Mạnh Trường Xuân cùng Tề Phi hai người đứng dậy, tất bị Khang Nguyên một trường trọng kích hôn mê. Người tới, đưa bọn chúng dẫn đi. Khang Nguyên la lớn, rất nhanh đã có người xuất hiện, đem Mạnh Trường Xuân cùng Tề Phi buộc chặt mang đi. Trần Tông, ta thật vất vả tiếp cận ngươi, tốn hao mấy tháng thời gian sơ bộ lấy được tín nhiệm của ngươi, lại dùng chân vũ di tích đánh trúng ngươi khát vọng, đem ngươi hấp dẫn đến nơi đây, không có khả năng cho ngươi như vậy đào tẩu. Khang Nguyên thầm nghĩ một tiếng, thả người nhảy lên. Thân hình vô cùng linh hoạt lao ra thạch thất truy kích mà đi. Thứ nhất Trần Tông thiên phú hơn người, thập phần cường hành, đối với hắc yêu môn rất hữu dụng. Thứ hai nếu như bị Trần Tông đào tẩu, thân phận của hắn muốn bạo lộ, ngày sau tiểu không cách nào tiếp tục tiềm phục tại thất diệu võ viện ở trong, thậm chí lợi dụng cái này thân phận tiến vào tứ đại học cung, do đó hấp dẫn càng nhiều nữa ưu tú võ giả nhập bấy giờ, phá hủy hắc yêu môn định ra kế hoạch. Vô luận như thế nào, cũng không thể lại để cho Trần Tông đào tẩu. Đạp phong bộ thi triển sau khi, Trần Tông lại thi triển ra thừa phong đạp thủy. Tu vi đạt tới khí huyết cảnh 9 tầng đỉnh phong, khí huyết chi lực càng thêm tinh thuần mênh mông, mà đồng ra gân thép luyện thành, giao phó Trần Tông thân thể càng mạnh hơn nữa thể lực cùng sức chịu đựng, cả hai kết hợp phía dưới, không chỉ có độ nhanh hơn cũng có thể bảo trì càng thời gian dài. Mỗi một bước bước ra đều có thể đạt tới 4 mét, giống như thừa lúc như gió nhanh chóng, bảo trì vượt lên đầu. Vô luận như thế nào, phải chạy khỏi nơi này, đem tin tức mang về thất diệu võ viện, đang mang trọng đại. Chương 53, kiếm kiếm đoạt mệnh. Chương 53, kiếm kiếm đoạt mệnh. Của ta lịch duyệt hay vẫn là quá ít. Trần Tông một bên toàn lực chạy trốn, một bên âm thầm tỉnh lại. Bất quá nói trở lại, chính mình niên kỷ cuối cùng chỉ có mười mấy tuổi, gặp được người không coi là nhiều, chỗ kinh nghiệm sự tình cũng rất ít, cho dù nghe qua nhân tâm hiểm ác nói như vậy, nhưng bản thân nhận thức còn thấp, lần này kinh nghiệm, Trần Tông không biết quá nhiều oán trách chính mình, chỉ biết đem chi một mực nhớ kỹ, đây là phát triển không thể thiếu một cái giá lớn. Dù sao, bất luận kẻ nào đều có khuyết điểm, không có khả năng cả đời đều không xuất ra sai lầm, chỉ cần có truy cầu, dã tâm, lại cảnh giác kín đáo người cũng sẽ xuất hiện sai lầm, đây là thiên tính. Coi như là thánh nhân, đều có chính mình truy cầu. Chỉ có thể nói tại lần lượt sai lầm chính giữa hấp thụ kinh nghiệm giáo huấn, đạt được phát triển, từ nay về sau tránh cho xúc phạm đồng dạng hoặc là cùng loại sai lầm. Khang Nguyên đối xử mọi người chân thành tại Thiên Diệu Đường là nổi danh, dễ dàng nhất lấy được người khác tín nhiệm. Ai có thể ngờ tới, hắn dĩ nhiên là hắc yêu môn đồ, mặt khác, cũng là lại để cho người ra ngoài ý định chính là, Hắc Yêu môn đồ không chỉ có không có trốn ẩn núp đi, lại vẫn tiềm phục tại Thất Diệu Võ Viện ở trong, phản đi một con đường riêng, càng làm cho người khó lòng phòng bị. Hơn nữa Khang Nguyên Trảo đúng Trần Tông lúc này tâm tính, muốn nhanh hơn đột phá đến luyện kình cảnh, đưa ra chân vũ di tích bực này giàu có lực hấp dẫn kỳ ngộ, lại không là người thứ nhất mời Trần Tông, tự nhiên đem Trần Tông lòng cảnh giác suy yếu đến thấp nhất. Chỉ có thể nói, một là của mình lịch duyệt chưa đủ, hai là Khang Nguyên kế hoạch kín đáo, ẩn nút đã lâu, Thiên Diệu Đường đệ tử khác cùng đạo sư cũng nhìn không ra. Trần Tông độ nhanh, phía sau truy kích người độ cũng không chậm. Bên trái là Tàng Long Giang, bên phải là vách núi, không gian nhỏ hẹp, cũng may Trần Tông lĩnh ngộ thừa phong đạp thủy tinh chuẩn vô cùng, không hề sai lầm. Trần Tông, ngươi trốn không thoát đâu. Thanh âm quen thuộc theo phía sau vang lên, Khang Nguyên hai cái so với người bình thường càng dài vài phần cánh tay phối hợp hai chân tung nhảy xê dịch thân hình linh hoạt, lướt qua mặt khác người truy kích, nhanh chóng tới gần Trần Tông. Loại này độ, lần nữa vượt quá Trần Tông dự kiến. Nhập vi cảnh giới đạp phong bộ thi triển, một bước 10m, trong nháy mắt 60m, nhanh chóng kéo ra khoảng cách. Rất nhanh, Trần Tông tiểu vọt tới so sánh rộng lớn địa phương, trước mặt đã có bốn người phi bọc đánh mà đến. Bắt lấy hắn. Khang Nguyên giống to, hình như là đám người kia lĩnh. Giết. Sắp lâm vào vòng vây Trần Tông, lập tức tập trung một người trong đó, mũi chân nhẹ nhàng điểm tại một căn cành khô bên trên, mượn lực dùng sức rút kiếm ra khỏi vỏ, người tốt như cùng kiếm hợp làm một thể, trong nháy mắt ám sát mà ra, kiếm quang thẳng tắp, như lưu sương hàn tuyết xẹt qua, không khí tràn ngập rét lạnh. Bốn người, từng cái đều là khí huyết cảnh 9 tầng, thực lực không phải chuyện đùa, nhưng Trần Tông thực lực càng mạnh hơn nữa, xuất kiếm không lưu tình chút nào, đầy cõi lòng giết chết hết ý. Cái kia Hắc Yêu môn đồ lập tức làm ra phản ứng. Bất đắc dĩ Trần Tông kiếm cực nhanh, lại đang lập tức liên tục biến hóa, không thể nào chống cự cùng né tránh, cổ họng bị đâm thủng, theo thân kiếm nhanh rút ra, một giọt trượt huyết châu theo gió rơi. Mặt khác ba cái Hắc Yêu môn đồ kinh hãi, lại không chút do dự, lập tức thi triển ra yêu hóa biến thân, một cái biến thành lang nhân, một cái biến thành xà nhân, một cái biến thành báo nhân, độ nhanh hơn lực lượng nhanh hơn, theo ba phương hướng ra chiêu, thẳng hướng Trần Tông. Mục đích của bọn hắn, không phải muốn giết chết Trần Tông, mà là muốn sống bắt. Chỉ có bắt sống mới có ý nghĩa. Chết. Trần Tông thoáng cái tiểu minh bạch điểm này, ra chiêu càng lộ ra lăng lệ ác liệt. Nguyên bản luận đơn thể thực lực, Trần Tông muốn còn hơn bọn hắn bất kỳ một cái nào, đối phương lại là không dám hạ sát thủ, vô hình chính giữa làm cho một thân thực lực không cách nào vung đến mức tận cùng. Một kiếm lưỡng kiếm tam kiếm, kiếm kiếm như hàn tuyết khắp xương, bước lui ba người chi tế, cô tinh lóng lánh, cô độc tịch liêu khí tức tràn ngập ra đi, lại để cho ba người kia lập tức thất thần. Tại Trần Tông trước mặt, thất thần ý nghĩa chí mạng. Kiếm quang xẹt qua, giống như lưu hành xẹt qua trường không, Trần Tông vừa xài bước ra, mũi chân điểm nhẹ một tảng đá bên trên, thừa phong đạp thủy thi triển đến mức tận cùng, thân hình như bị phong nâng lên, vô cùng nhẹ nhàng, theo ba cái Hắc Yêu môn đồ bên cạnh xẹt qua. Ba cái Hắc Yêu môn đồ giống như pho tượng đồng dạng vẫn không nhúc nhích, đợi cho Trần Tông xẹt qua mang theo gió thổi khởi lúc, mới nguyên một đám ngã xuống đất, trên cổ của bọn hắn, tất cả có một đạo lỗ kiếm, trực tiếp xỏ xuyên qua. Tốt thực lực đáng sợ. Chăm chú truy kích tới Khang Nguyên nhìn bốn cỗ thi thể một mắt, đồng tử co rút lại, Trần Tông thực lực, không khỏi cũng thật là đáng sợ. Chật, lại bay lên một hồi hưng phấn, bực này thiên tài, nếu là cũng đem chi biến thành Hắc Yêu môn võ giả, tuyệt đối sẽ càng thêm đáng sợ, hảo hảo bồi dưỡng, nói không chừng sẽ trở thành vi Hắc Yêu môn trụ cột. Toàn bộ đi ra, ngăn lại hắn. Khang Nguyên ra một tiếng quái dị thét dài, triệu tập thêm nữa Hắc Yêu môn đồ. Quả nhiên, một đạo lại một đạo thân ảnh xuất hiện, có khí huyết cảnh 9 tầng. Cũng có khí huyết cảnh 8 tầng, theo bốn phương tám hướng nhau nhau hiện lên, khoảng chừng mười mấy cái nhiều, lại để cho Trần Tông trong lòng trầm xuống, tại đây, nghiêm nhiên là một chỗ Hắc Yêu môn cứ điểm. Hít sâu một hơi, Ngụy Xương lưu kiếm run lên, hàn quang kinh người, Trần Tông đón nhân số ít nhất phương hướng phóng đi, dùng cái này với tư cách đột phá khẩu. Tung lưới. Một cái lưới lớn lập tức bị vung ra, từ trên trời giáng xuống, bao trùm hướng Trần Tông, muốn đem Trần Tông bao phủ. Xuất kiếm, kiếm quang sắc bén giao nhau. Trực tiếp đem cái kia lưới lớn chạm cắt được thất linh bắt lạc, liền xông ra ngoài, mười mấy cái Hắc Yêu môn đồ cũng thừa cơ thu nhỏ lại vòng vây, muốn bắt rùa trong hũ. Kiếm giống như buôn lôi thiểm điện, xét qua trường không, lại mang theo quang ảnh giao thoa, thiệt giả khó phân biệt, một kiếm lướt qua, lại có ba cái Hắc Yêu môn đồ bị giết chết, nhưng Trần Tông cũng lâm vào vòng vây chính giữa, độ đã bị hạn chế, theo sau Khang Nguyên bọn bốn người truy kích đi lên, làm cho Trần Tông áp lực đại tăng. Trần Tông, thúc thủ chịu trói. Khang Nguyên lạnh giọng quát, nếu không, ngươi chỉ có một con đường chết. Trần Tông giống như không có nghe được tựa như không có trả lời, thẳng xuất kiếm. Đối phương không hạ sát thủ, chính là cơ hội của mình. Khang Nguyên nói chuyện hợp lý khẩu, lại có hai người bị Trần Tông giết chết. Yêu hóa. Khang Nguyên căm tức quát. Lập tức, trừ hắn ra bên ngoài, những thứ khác hắc yêu môn đồ toàn bộ yêu hóa, khí tức tăng vọt, thực lực càng mạnh hơn nữa hoành, cho Trần Tông áp lực lần nữa tăng cường. Nhân cơ hội này, Khang Nguyên một đao chém giết tới. Trần Tông thân hình linh hoạt vô cùng, chạy tầm đó, Ngụy Xương lưu kiếm run lên, chấn khai Khang Nguyên trường đao sau, tiến quân thần tốc ám sát mà đi, đánh lui Khang Nguyên. Trần Tông, lại để cho ngươi nhìn xem thực lực chân chính của ta. Khang Nguyên gào thét, ném đi trường đao trong tay, hai tay bãi xuống triển khai quyền pháp, mỗi một quyền thế như bồ lôi, hung mãnh cường hành, so về thi triển đao pháp lúc nhanh hơn càng mạnh hơn nữa, lập tức cho Trần Tông mang đến càng lớn áp lực. Nguyên lai thật là luyện quyền. Trần Tông thầm nghĩ. Chứng kiến Khang Nguyên lần đầu tiên, Trần Tông cảm giác đối phương rất thích hợp luyện quyền, không biết làm sao luyện đao, nhiều lần luận bản cũng là thi triển đao pháp, chưa bao giờ dùng qua quyền pháp, không nghĩ tới, hắn chính thức tu luyện võ học là quyền pháp, đao pháp chỉ là một loại che giấu. Triển khai quyền pháp Khang Nguyên, giống như là một chỉ viên hầu, không chỉ có linh hoạt nhanh chóng, hơn nữa lực lượng rất lớn, quyền thế hung mãnh, mang theo một hồi kinh người quyền áp háp bách mà đến. Cút! Trần Tông một kiếm phách chạm, kiếm quang sáng rộng, cùng mang theo bao tay nắm đấm va chạm, cường hoành lực lượng chấn động phía dưới, Trần Tông thuận thế sau lui, trường kiếm vung dậy, lại thu hoạch mấy cái hắc yêu môn đồ tánh mạng, Khang Nguyên cũng bị đẩy lui rơi xuống đất. Hai chân đạp một cái, Khang Nguyên lần nữa phi nhảy dựng lên, giết đến. Lập tức không chỉ có không có thể đủ kích thương Trần Tông, ngược lại bị hắn giết chết một người cái hắc yêu môn đồ, tử vong mấy qua 20, Khang Nguyên nổi giận dị thường. Yêu hóa. Giống to một tiếng, Khang Nguyên thân thể kịch liệt biến hóa, khí thế liên tiếp kéo lên, càng bạo ngược hung lệ, trong nháy mắt tiểu biến thành một cái nửa người nửa vượn bộ dáng, một thân lông màu đen, hình thể va chạm một vòng, cơ bắp phồng lên, thập phần cường tráng. Hai đấm đuổi giết tới, quyền áp tối thiểu tăng lên 5 thành, trực tiếp sắp xếp khai phía trước không khí, lại để cho Trần Tông cái gì nhà cũng hô hấp không đến, có loại lập tức cảm giác hít thở không thông. Trường lưu bồn dũng. Trần Tông xuất kiếm, kiếm quang hóa thành dòng sông trào lên mà ra, cùng nắm đấm liên tục va chạm, mượn lực sau lui. Khang Nguyên trên hai tay đeo đích là chân thiết cấp bao tay, hoàn toàn có thể chống cự Ngụy Xương lưu kiếm mũi nhọn, hắn quyền pháp nghiêm nhiên cũng là nhân cấp cực phẩm võ học, hơn nữa tu luyện tới viên mãn chi cảnh, thập phần cường hành, tăng thêm hắn bản thân yêu hóa sau khi đáng sợ lực lượng, lúc này đây va chạm, Trần Tông chiếm không đến chút nào tiện nghi, ngược lại cánh tay chấn động không thôi, có chút chập choạng. Cái này Khang Nguyên chính thức thực lực so về Bạch Thu Minh chi lưu, muốn cường hành ra rất nhiều. Bên cạnh một cái hắc yêu môn đồ một quyền đánh tới, Trần Tông trường kiếm chấn động. Tay phải có chút chập choạng khó có thể tụ lực, tay trái nâng lên, thi triển ra đại toái thiết thủ, hung hăng phát mà ra. Bàn tay đỏ bừng một mảnh, trong sức mạnh liễm, tiếp xúc lập tức bạo mà ra, đối phương quyền pháp trực tiếp nghiền nát, cánh tay từng khúc bẻ gãy, một chưởng kia thế như trẻ che chiếu vào lồng ngực của hắn, xoạt trong tiếng, cả người bay ngược mà ra, ngực đều vỡ vụn, hướng bên trong lom xuống dưới, lưu lại một rõ ràng vô cùng trường ấn. Tay phải khôi phục lại, trường kiếm vờn quanh một vòng. Đánh lui ba đạo công kích sau đi phía trước đâm ra, lại đâm thủng một cái hắc yêu môn đồ cổ họng. Chiến chiến chiến. Giết giết giết. Lần lượt hắc yêu môn đồ đã chết tại Trần Tông dưới thân kiếm, số lượng càng ngày càng ít, cuối cùng nhất chỉ còn lại có Khang Nguyên cùng mặt khác ba người. Trần Tông đánh gục mấy chục cái hắc yêu môn đồ, cũng không phải không hề thường, tốt tại chính mình mặc tơ vàng nội giáp lại đã luyện thành đồng da gân thép, lực phòng ngự hơn xa đồng cấp võ giả, đủ để cùng yêu thú so sánh, thương thế không trọng. Đáng giận, bạo viên quyền. Khang Nguyên lửa giận tăng vọt, toàn lực một quyền oanh ra, nắm đấm bành trướng một vòng lớn, tràn ra càng tăng kinh khủng áp lực. Oanh một tiếng, dưới nắm tay không khí đều bị đánh nát. Trường lưu bồn dũng. Một quyền này mang đến áp lực rất cường, Trần Tông hít sâu một hơi, trong đầu linh quang thoáng hiện, một kiếm đâm ra, nháy mắt, vô số kiếm sáng long lánh, hóa thành dòng sông trào lên mà đi, không chỉ có so với trước nhanh hơn mạnh hơn, càng có một loại linh động hương vị. Thời khắc mấu chốt, Trần Tông hiểu ra. Trường lưu buôn dũng đột phá đạt tới nhập vi cảnh giới, cái này được nhờ sự giúp đỡ phía trước quan sát tàng long giang nước một chút lĩnh ngộ, cũng phải nhờ sự giúp đỡ nhiều lần sinh tử chiến đấu, cuối cùng nhất bắt lấy cái kia lóe lên tức thì cơ hội, do đó đột phá. Nhập vi cảnh giới trường lưu buôn dũng, không chỉ có tiêu hao khí huyết chi lực càng thiếu thêm vài phần, uy lực của nó cũng nhận được tăng lên, khống chế lực càng mạnh hơn nữa. Một kiếm chia làm lưỡng bộ phận tụ hợp, đem Khang Nguyên một quyền triệt tiêu, một bộ phận tắc thì phóng tới Khang Nguyên ngực. Cũng may Khang Nguyên phản ứng nhanh chóng, kịp thời dùng mặt khác một quyền chống lại. Vô công, Trần Tông lập tức bước ra sau lui, triển khai đạp phong bộ nhanh chóng rời xa, lại thi triển thừa phong đạp thủy. Đáng chết, hắn sao vậy còn có nhiều như vậy khí huyết chi lực. Khang Nguyên nổi giận. Một đám phế vật, liền một cái đồng cấp võ giả cũng bắt không được, còn muốn bản sứ tự mình ra tay. Đồng nhiên, một đạo sảng giọng bá đạo thanh âm vang lên. Chương 54, huyết mạch tinh hoa. Chương 54, huyết mạch tinh hoa. Cái kia sảng giọng bá đạo thanh âm, lại để cho Trần Tông trong lòng trầm xuống, lo lắng nhất sự tình hay vẫn là sinh ra. Từ khi khẳng định nơi này là một chỗ hắc yêu môn cứ điểm sau khi, Trần Tông tiểu lo lắng tại đây sẽ có luyện kình cảnh hắc yêu môn võ giả tọa chấn, cho nên toàn tâm toàn ý muốn mau rời khỏi, miễn cho hắc yêu môn luyện kình cảnh võ giả xuất hiện trốn không thoát. Hiện tại, hay vẫn là đã chậm một bước. Hít sâu một hơi, Trần Tông bài trừ hết thể tạp niệm, tiềm lực phảng phất bị tiến thêm một bước đào móc đi ra, độ lại tăng vọt 3 phần. Chỉ là, cái kia hắc yêu môn luyện kình cảnh võ giả độ nhanh hơn, cơ hồ là trong nháy mắt, Trần Tông khỏe mắt thoáng nhìn một vòng thanh ảnh theo bên cạnh sẽ qua, xuất hiện tại trước mặt hơn 10 thước bên ngoài, ngăn lại đường đi. Đó là một người mặc màu xanh đoàn bào trung nhân nhân, thân hình rất cường tráng, hết lần này tới lần khác lại có xấu xí bộ dạng, giống như một cái lớn viên hầu. Người này đang dùng nghiền ngẫm ánh mắt chằm chằm vào Trần Tông, áp lực đánh út lại, cơ hồ khiến Trần Tông hít thở không thông, toàn thân cũng khó khăn dùng nhúc đích. Cường, thật sự là quá mạnh mẽ, Trần Tông có thể khẳng định, người này thực lực tuyệt đối muốn còn hơn ngày đó Bạch Ngân kiếm tinh. Bái kiến thanh viên sứ. Khang Nguyên bọn người nhao nhao giải trừ yêu hóa, đối với người này cung kính hành lễ. Phế vật, một chút chuyện nhỏ cũng làm không xong, tổn thất như thế nhiều người. Thanh viên sứ ánh mắt sảng giọng đảo qua. Khang Nguyên bọn người lập tức mồ hôi lạnh đầm địa. Thuộc hạ vô năng, thỉnh thanh viên sứ trách phạt. Khang Nguyên bọn người vội vàng quỳ xuống, đẳng cấp xâm nghiêm. Xem tại các ngươi đem Trần Tông mang đến phân thượng, ưu khuyết điểm tương để. Thanh viên sứ nói ra, nhìn về phía Trần Tông, ánh mắt mang theo vài phần tán thưởng. Rất không tồi, thực lực của ngươi tại khí huyết cảnh võ giả chính giữa, cơ hồ tìm không thấy đối thủ, nhất là kiếm pháp của ngươi, càng là hơn người. Trần Tông không có trả lời, đối phương chỗ mang đến áp lực quá mạnh mẽ hoành. Đối lập ngày đó huyết bức sứ cùng Bạch Ngân kiếm tinh có thể suy đoán, cái này thanh viên sứ tu vi tối thiểu là luyện kình cảnh ba chuyển, nói không chừng còn rất cao. Ta rất thưởng thức ngươi, gia nhập ta hắc yêu môn, dung hợp phù hợp yêu thú huyết mạch, thực lực của ngươi sẽ càng cường đại hơn, đến lúc đó dùng khí huyết cảnh tu vi đối kháng tầm thường luyện kình cảnh nhất thời bán hội cũng không phải việc khó. Thanh viên sứ nói ra, ném ra ngoài cảnh ô lưu. Hắc yêu môn cường đại không phải lăng không có được, nhất là hiện tại muốn trọng mới quật khởi. Nhất định phải có thêm nữa ưu tú nhân tài, không thể nghi ngờ, Trần Tông hết sức ưu tú. Mơ tưởng. Trần Tông trả lời rất kiên quyết. Kỳ thật ngươi có đáp ứng hay không đều đồng dạng. Thanh viên sứ nhưng lại cười nói, bởi vì ngươi căn bản là trốn không thoát lòng bàn tay của ta, vừa mới nói xong, thanh viên sứ một trường chém đúng ra, Trần Tông vẻ sợ hãi kinh hãi, chỉ cảm thấy một trường kia tại trước mặt nhanh chóng phóng đại, trở nên có vài mét lớn nhỏ, vân tay rõ ràng, bàn tay đều tràn ra yêu ớt thanh quang. Ẩn chứa đáng sợ đến cực điểm uy năng. Áp lực, không cách nào hình dung áp lực, từ phía trước, theo bốn phương tám hướng áp bách tới, Trần Tông cảm giác mình hình như là con sâu cái kiến, cũng bị nghiền áp. Phí huyết thuật, Thiên Quang Vân Ảnh Kiếm. Toàn lực bạo, đệ tam trọng phí huyết thuật thi triển, tính cả nơi trái tim trung tâm cái kia một đạo thiên tuyệt chân kiếm lực cũng không hề giữ lại, uy lực bị tăng cường mười thành. Phải biết rằng, Trần Tông tu vi đạt tới khí huyết cảnh 9 tầng đỉnh phong sau khi, thể lực càng mạnh hơn nữa, lại luyện thành đồng da gân thép. Thể lực bị tăng cường rất nhiều, toàn lực bạo phía dưới Thiên Quang Vân Ảnh Kiếm uy lực so chạm thương huyết bức xứ lúc, tối thiểu lại mạnh gần gấp đôi, lại bị cái kia một đạo thiên tuyệt chân kiếm lực tăng phúc 10 thành, càng tăng kinh khủng. Sắc trời tung hành, vân ảnh giao thoa, quang ảnh tiêu tan tầm đó, bốn phía trắng xóa một mảnh, cái gì nha cũng nhìn không tới, thanh viên sứ khẽ giật mình, thập phần khiếp sợ, luyện kinh cảnh 4 chuyển hán, không bị quang ảnh ảnh hưởng, có thể thấy rõ ràng quang ảnh bên trong, một đạo cực hạn rét lạnh kiếm quang, phảng phất do xương tuyết ngưng luyện mà thành. Mang theo đông lại hết thể chạm liệt hết thể vì thế, chưa từng có từ trước đến nay. Trường ấn phía dưới, quang ảnh tán loạn, cái kia một đạo kiếm quang có chút dừng lại, kiên trì không đến một lần trong nháy mắt thời gian giống như gốm sứ đồng dạng nghiền nát, lại đang trường ấn đáng sợ uy lực phía dưới, trở nên nát bấy biến mất. Trường ấn trung tâm, tắc thì có một đạo nhẹ nhàng vết kiếm, căn bản cũng không có đã bị bất luận cái gì phá hư, loại kết quả này lại để cho Trần Tông lần thứ nhất bay lên cảm giác vô lực. Một thân lực lượng hao hết. Mặc dù có khí huyết hồng lô cùng trầm huyết ngọc tinh song trọng khôi phục, trong lúc nhất thời cũng không cách nào khôi phục bao nhiêu, huống chi, đối thủ quá mức cường hành, cho dù là toàn thịnh thời kỳ, mình cũng hoàn toàn không là đối thủ. Tiếp theo trong nháy mắt, Trần Tông cảm giác mình bị đánh trúng, không cách nào chống cự lực lượng oanh kích toàn thân, cả người bay ngược mà ra, một thân khí huyết tăng dã, ngũ tạng lục phủ lệch vị trí, thân thể giống như chia năm xẻ bảy, một thân cốt cách giống như vỡ vụn đồng dạng. Trên lệch quá lớn, không cách nào hình dung. Ngã xuống đất, toàn thân như là mệt ra rời, không cách nào đứng dậy, Ngụy Xương Lưu kiếm lại như cũ chăm chú khấu trừ trong tay. Nếu ta chỉ có luyện kình cảnh một chuyến tu vi, nói không chừng một trưởng kia đã bị ngươi bổ ra rồi. Thanh viên sứ khiếp sợ ngoài, lại càng thêm hưng phấn, cái này tỏ vẻ Trần Tông thực lực so với hắn trô đoán chừng càng mạnh hơn nữa, nếu là dung hợp yêu thú huyết mạch sau khi, nói không chừng chính thức có thể cùng luyện kình cảnh một chuyến võ giả một trận chiến. Dẫn đi nhốt lại, chữa cho tốt thương thế của hắn. Thanh viên sứ vung tay lên ra lệnh. Là. Khang Nguyên bọn người lập tức cung kính đáp lại. Trần Tông tỉnh lại thì đã là 3 ngày sau, ngoại trừ cảm giác thân thể còn có chút rất nhỏ đau đớn bên ngoài, không có hắn thương thế hắn, cho rằng chi lúc trước cái loại này chia 5 xẻ 7 xương cốt nghiền nát cảm giác là nằm mơ. Tuy nhiên không phải nằm mơ, nhưng cũng không có chính thức chia 5 xẻ 7 xương cốt nghiền nát, bằng không thì cho dù bất tử, cũng không phải trong thời gian ngắn có thể khôi phục. Chẳng qua là khi lúc một trưởng kia uy lực quá mạnh mẽ, lại để cho chính mình gặp trọng thương sinh ra ảo giác. Phục hồi tinh thần lại dò xét bốn phía, là một cái phong bế mật thất, chỉ có thật nhỏ thông gió lỗ, một góc rơi có phòng kế, là nhà vệ sinh thêm phòng tắm, khác nơi hẻo lánh nhen nhóm ngọn đèn lửa, ánh lửa sáng ngời chiếu rọi chỉnh gian mật thất, không sai biệt lắm có dài 5m, 5m rộng 5m cao. Kiếm của ta. Ngụy Xương Lưu kiếm không ở trong tay, trên người tơ vàng nội giáp cũng bị thoát đi, chấm huyết ngọc tinh cũng không thấy rồi. Có thể nói, ngoại trừ một thân võ phục cùng một đôi trọng thiết bảo vệ tay bên ngoài, những vật khác cũng không có, ngược lại là bên cạnh trên bàn đá để đó tinh lực hoàn cùng nước trong cùng với một ít lương khô. Mất đi kiếm, một thân thực lực không thể nghi ngờ muốn hạ thấp rất nhiều, dù sao mình một thân thực lực chủ yếu tại trên thân kiếm, mất đi tơ vàng nội giáp, thân hình lực phòng ngự cũng hạ thấp một ít, mất đi trầm huyết ngọc tinh, ý nghĩa khí huyết chi lực tiêu hao sau khi khôi phục biến chậm. Trần Tông trong lòng trầm xuống, tình cảnh đối với chính mình rất không ổn. Rõ ràng bị giam giữ rồi. Trần sư đệ, ngươi vậy mà tỉnh. Mật thất môn từ từ mở ra, Khang Nguyên mang theo 4 cái khí huyết cảnh 9 tầng hắc yêu môn đồ đi nhanh đi đến, Trần Tông thức tỉnh, lại để cho Khang Nguyên có chút kinh ngạc, dù sao như vậy thương thế, theo như hắn đoán chừng không có cái 5-6 ngày không được. Về phần dám như thế trực tiếp đi tới, bởi vì Trần Tông không có kiếm nơi tay, một thân thực lực tối thiểu muốn hạ thấp 5 thành, không có thể là mình đối thủ. Lạnh lùng nhìn Khang Nguyên một mắt, Trần Tông không có mở miệng. Chẳng muốn mở miệng. Ha ha, Trần sư đệ, ngươi bây giờ rất hận ta có thể lý giải, nhưng không lâu sau khi, ngươi sẽ cảm kích ta. Khang Nguyên ha ha cười cười, hắn tin tưởng, đợi đến lúc Trần Tông dung hợp yêu thú huyết mạch trở nên càng cường đại hơn sau khi, sẽ cảm nhận được trong đó chỗ tốt, đây đối với bất kỳ một cái nào truy cầu cường đại võ giả mà nói, đều là không thể chống cự hấp dẫn. Trần sư đệ, ta là tới thăm ngươi một chút tình huống, đã ngươi đã tỉnh, cái kia tốt, qua mấy ngày. Tiểu an bài người dung hợp yêu thú huyết mạch. Khang Nguyên nói xong, mang theo 4 người kia quay người rời đi. Dung hợp yêu thú huyết mạch. Trần Tông nghe vậy trong lòng rùng mình, sắc mặt đống nhiên đại biến. Có lẽ, dung hợp yêu thú huyết mạch, khí lực sẽ đánh vỡ nhân loại cực hạn, trở nên như là yêu thú đồng dạng, có được càng thêm cường hoành lực lượng, hơn nữa một thân khí huyết chi lực, cũng sẽ trở nên càng thêm cuồng bạo hữu lực, đồng dạng còn có thể nắm giữ yêu hóa biến thân năng lực, một khi biến thân sau khi, thực lực tăng phúc đem thập phần khả quan. Nói tóm lại, rất nhiều chỗ tốt, nhưng là tai hại, cái kia chính là dung hợp yêu hóa biến thân sau khi, lý trí sẽ phải chịu nhất định được ảnh hưởng, trở nên không có như vậy tỉnh táo. Đây là Trần Tông nhiều lần cùng hắc yêu môn đồ giao thủ sau khi được đi ra kết luận. Luyện kiếm, muốn tỉnh táo, mất đi tỉnh táo, kiếm tiểu trở nên không tinh khiết, mất đi nguyên bản mũi nhọn. Cái này là người thứ nhất nguyên nhân, cái nguyên nhân thứ hai, Trần Tông là người, không muốn trở thành không người không thú bộ dạng. Thông lệ tu luyện chân kiếm thiên tuyệt công. Gắng đạt tới có thể đột phá đến đệ lục trọng, mặc kệ sao vậy dạng, mặc kệ cái gì nha thời điểm, cũng không thể mất đi hy vọng, chỉ cần còn sống. Không có kiếm không có tơ vàng nội giáp không có trầm huyết ngọc tinh, một thân dưới thực lực hàng, như vậy chính mình liền đem chi tăng lên. Như chân kiếm thiên tuyệt công có thể tu luyện tới đệ lục trọng, thực lực có lẽ cũng tìm được tăng lên, ngoài ra, tựu là dùng chỉ thay kiếm tu luyện kiếm pháp cùng tu luyện đại toái thiết thủ. Một trường tiện tay đánh ra, bàn tay đỏ bừng, nhất là lòng bàn tay, nhan sắc thâm thúy. Trong sức mạnh liễm không có chút nào tràn ra ngoài, một trường thẳng kích mật thất vách tường. Phình một tiếng, giống như chỉnh gian mật thất đều đang run rẩy, mật thất trên vách tường cũng xuất hiện một cái rõ ràng trường ấn, lâm vào năm thốn tả hữu, biên giới có rất nhỏ vết rách. Viên mãn chi cảnh đại toái thiết thủ. Tiếp tục tu luyện, tranh thủ có thể không đạt tới nhập vi cảnh giới. Một môn võ học nhập vi cảnh giới, dựa vào là không phải khổ luyện, mà là lĩnh ngộ. Có người đạt tới viên mãn chi cảnh sau khổ luyện vài năm cũng không thể kỳ môn. Nhưng có người linh quang lóe lên, liền trực tiếp lĩnh ngộ đến, do đó bước vào nhập vi cảnh giới. Mỗi một ngày, Trần Tông đều biết dùng đại lượng thời gian đến tu luyện tìm hiểu đại toái thiết thủ, khí huyết cảnh 9 tầng cùng đệ ngũ trọng chân kiếm thiên tuyệt công, giao phó chính mình nhanh hơn khí huyết khôi phục độ. Nhoáng một cái, là Trần Tông thức tỉnh sau ngày thứ 10. Đại toái thiết thủ. Bàn tay đỏ bừng sau khi lại nhanh chóng nội liễm, cuối cùng nhất hoàn toàn tập trung đến nơi lòng bàn tay, đỏ đến dọa người, giống như muốn nhỏ ra huyết, đón lấy, lại lập tức huyết tán mở đi ra, hóa thành từng sợi tơ máu che kín chỉnh bàn tay, thoạt nhìn có loại quỷ dị xinh đẹp, kinh tâm động phách. Phình một tiếng, chỉnh gian mật thất run lên, Trần Tông tay trái lâm vào mật thất vách tường ở trong, sâu đạt tám thốn, biên giới không có chút nào vết rách, bàn tay khi nhấc lên, nhìn kỹ có thể chứng kiến trưởng ấn bên trên có từng sợi dấu vết, đối lập thoáng một phát sẽ hiện, cùng Trần Tông phía trước trên bàn tay tơ máu đường vân nhất trí. Phải biết rằng, gian phòng này mật thất vách tường tầng ngoài, thế nhưng mà có một tầng dày đặc tinh thiết. Chân kiếm thiên tuyệt công đạt tới đệ ngũ trọng đỉnh phong, đại toái thiết thủ đạt tới nhập vi cảnh giới, mặc dù không có kiếm nơi tay, thực lực của ta cũng sẽ không chỗ thua kém Khang Nguyên mảy may. Trần Tông thầm nghĩ. Lúc này, mật thất môn lần nữa bị mở ra, thanh viên sứ đi đến, theo sau là Khang Nguyên bọn người. Thoạt nhìn ngươi trạng thái rất không tồi. Thanh viên sứ cười nói, ta tin tưởng ngươi có thể thành công dung hợp cái này một phần yêu thú huyết mạch. Trần sư đệ, thanh viên sứ thế nhưng mà ngàn dặm xa xôi vì ngươi mang tới cái này một phần có một phần mười hoang cổ yêu thú xích kim kiếm sỉ hổ huyết mạch yêu thú huyết mạch tinh hoa, dung hợp nó, so dung hợp bình thường yêu thú huyết mạch tinh hoa càng mạnh hơn nữa ra rất nhiều. Khang Nguyên cười nói, nội tâm có ghen ghét. Có được cổ yêu thú huyết mạch yêu thú, thường thường là ngang cấp yêu thú chính giữa bá chủ, thập phần hy hữu, nếu không phải Trần Tông thiên phú cao, cũng không có tư cách hưởng dụng. Chương 55, khủng bố ý chí. Chương 55, khủng bố ý chí. Là chính ngươi ăn vào, hay vẫn là ta cho ngươi ăn vào? Thanh viên sứ ngữ khí sảng giọng bá đạo. Bàn tay mở ra, trên lòng bàn tay bích lục hộp ngọc mở ra, bên trong có một hạt hình bầu dục hạt sen giống như lớn nhỏ đồ vật, toàn thân huyết hồng, giống như một hạt bóng ánh sáng long lanh hồng bảo thạch, tràn ra mê người vầng sáng. Đây là có thể nói hoàn mỹ tác phẩm nghệ thuật. Trần Tông không có bị biểu tượng mê hoặc, ánh mắt lợi hại, chứng kiến cái kia một hạt màu đỏ huyết mạch tinh hoa bên trong, tựa hồ có một đạo thân ảnh, như là một đầu mãnh hổ, nhưng ngoại hình cùng một loại mãnh hổ hoàn toàn bất đồng, càng thêm khí phách. Cho ta. Trần Tông thò tay. Thanh viên sứ cười cười, tiểu đem trong tay huyết mạch tinh hoa đưa tới, sắp phóng tới Trần Tông trong tay lúc đống nhiên run lên, huyết mạch tinh hoa bắn lên, bắn về phía Trần Tông. Cùng lúc đó, thanh viên sứ mặt khác một tay trong nháy mắt bắn ra một đám chỉ phong đánh trúng Trần Tông bụng, làm cho hắn không tự giác hé miệng. Huyết mạch tinh hoa chui vào trong miệng rơi vào cổ họng, bị ép nuốt vào. Trần Tông sắc mặt đống nhiên đại biến, nguyên bản hắn ý định đem cái kia huyết mạch tinh hoa nắm bắt tới tay sau hủy diệt, không nghĩ tới đối phương như thế giàu hoạt. Nhớ kỹ, muốn tận ngươi toàn lực chống cự hàng phục huyết mạch tinh hoa yêu thú ý chí, nếu không, ngươi tiểu đích ý chí hội bị cắn nuốt, chỉ có hai chủng kết quả. Thứ nhất, thân thể khống chế không nổi lực lượng cường đại chia 5 x 7, bị chết không thể chết lại. Thứ hai, biến thành yêu thú ý chí nô lệ, mất đi hết thể ý thức tự chủ, biến thành một cái thị huyết hình người yêu thú. Thanh viên sứ cười nói, ngữ khí mang theo vài phần tàn nhẫn. Trần sư đệ, thuận tiện sẽ nói cho ngươi biết một sự kiện, Mạnh Trường Xuân cùng Tề Phi hai người cũng đem cùng ngươi cùng nhau phục dụng yêu thú huyết mạch tinh hoa, bất quá bọn hắn chỗ phục dụng chỉ là bình thường yêu thú huyết mạch tinh hoa, không cách nào cùng ngươi so sánh với, tiểu nhìn xem đến lúc đó, ba người các ngươi ai hội đã thất bại. Khang Nguyên cười nói, thanh viên sứ bọn người nhao nhao ly khai, mật thất môn lần nữa đóng cửa. Trần Tông cảm giác, cái kia một hạt yêu thú huyết mạch tinh hoa cùng máu của mình tiếp xúc sau, nhanh chóng hòa tan, thân thể dần dần nhiệt độ cơ thể lên cao, làn da hồng. Một cố nói không nên lời cuồng bạo cảm giác dần dần tràn ngập toàn thân. Không tốt. Trần Tông sắc mặt đại biến. Đây là cái kia một hạt yêu thú huyết mạch tinh hoa nội yêu thú ý chí, bắt đầu ảnh hưởng bản thân ý chí thể hiện. Ta là luyện kiếm võ giả, tỉnh táo là yếu tố đầu tiên, phải gắng giữ tỉnh táo, kiên định ý chí không lay được. Trần Tông đối với chính mình nói ra, ngữ khí trầm thấp mà hữu lực, chỉ là nhiệt độ cơ thể nhanh chóng lên cao, làn da đỏ bừng, trái tim nhảy lên độ càng lúc càng nhanh, giống như nổi trống đồng dạng. Rõ ràng có thể nghe. Theo trái tim đại lực nhảy lên, huyết dịch chảy xuôi độ càng lúc càng nhanh, yêu thú huyết mạch tinh hoa dung nhập trong cơ thể độ không hoàn toàn tăng lên, ẩn chứa ở trong đó yêu thú ý chí cũng càng ngày càng mãnh liệt nguyên vẹn, không ngừng trùng kích Trần Tông bản thân tinh thần ý chí. Tỉnh táo. Cảm nhận được tinh thần của mình ý chí bị lần lượt trùng kích, tựa hồ có biến được luống cuống xu thế, Trần Tông hít sâu một hơi, duy trì bản tâm. Nhưng theo thời gian chuyển rời, bên hai giống như có từng tiếng gầm rú từ đằng xa truyền đến. Càng ngày càng gần, có thể phân biệt, đó là một loại hổ loại yêu thú gầm rú. Tinh thần ý chí trùng kích càng mãnh liệt, không ngừng dung chuyển Trần Tông đích ý chí. Trước mắt hoàng hốt, Trần Tông lờ mờ chứng kiến một mảnh hoang vu đại địa. Hoang vu cả vùng đất, cự thạch đại thụ, mỗi đồng dạng đều mang theo man hoang khí tức, áp chế được Trần Tông cơ hồ không thở nổi. Trần Tông đưa mắt nhìn ra xa, hết thể giống như nằm mơ. Ta rõ ràng là tại một gian mật thất ở trong. Rất không minh bạch. Lúc này, Trần Tông đồng tử co rút lại, chỉ thấy xa xa xuất hiện một đạo thân ảnh. Thân ảnh kia không chỉ có cao lớn hơn nữa cường tráng vô cùng, từng bước một chậm rãi đạp đến, thân hình theo bước chân có chút vặn mẹo, tràn ra đáng sợ vô cùng hùng hồn khí thế. Cái kia khí thế, có chứa hoang cổ hương vị, càng có một loại cực hạn bá đạo, phảng phất trên trời dưới đất duy ngã độc tôn, không có cái gì nha có thể tới chống lại. Tới gần, thân ảnh kia, càng ngày càng gần rồi, khiếp sợ thần sắc, cứng lại tại Trần Tông trên mặt. Đó là một đầu mãnh hổ. Cái này đầu mãnh hổ khoảng chừng cao 10 mét, tính cả cái đuôi, thân dài càng là đạt tới kinh người hơn 20 m. Đối với Trần Tông mà nói tiểu là quái vật khổng lồ, tại nó trước mặt, thân cao vẫn chưa tới 2 m, Trần Tông lộ ra thập phần nhỏ bé. Khổng lồ hình thể, bản thân tiểu có chứa một loại khó nói lên lời lực uy hiếp, hơn nữa cái kia cường tráng vô cùng thân hình cùng giữ tợn bá khí ngoại hình cùng với bá đạo độc tôn tung hoành bát hoang khí thế, càng là khủng bố tuyệt luân, Trần Tông cảm giác mình đều không thể hô hấp. Xích kim kiếm xì hổ. Trong óc không tự chủ được hiện hiện Khang Nguyên theo như lời nói. Đúng vậy. Cái này là hoang cổ yêu thú xích kim kiếm xì hổ. Chiều dài 2 căn màu vàng kim nhạt răng nanh, mỗi một căn khoảng chừng hơn 2 mét chiều dài, giống như 2 thanh tuyệt thế trường kiếm một loại, cái loại này cực hạn mũi nhọn, có thể đem hết thể đều đâm thủng, cho dù là thiên không cũng rất giống sẽ bị đâm rách lưỡng cái lỗ thủng. Trên người da lông tràn ra nhàn nhạt kim sắc, đường vân nhưng lại màu đỏ như máu, dị thường bắt mắt. Đối với hoang cổ yêu thú, Trần Tông hiểu rõ không nhiều lắm, chỉ biết là một loại thập phần đáng sợ yêu thú. Chiến lược vô song, tại ngang cấp yêu thú chính giữa, có thể nói thú trong đế vương. Giống xích kim kiếm xỉ hổ toái kim sắc 2 con ngươi chằm chằm vào Trần Tông, băng lãnh vô tình, cao cao tại thượng, giống như thần linh quan sát con sâu cái kiến, lại để cho Trần Tông không tự chủ được sinh ra nhỏ bé cảm giác, chợt mở ra miệng lớn dính máu, phảng phất có thể đem đại dương mênh mông nuốt hết một loại, lại ra một tiếng gào thét. Gào thét kinh thiên động địa, khủng bố tuyệt luân thanh thế trùng kích, hóa thành từng đạo hữu hình khí lưu tàn sát bừa bãi bát phương. Trực tiếp trùng kích tại Trần Tông trên người. Sờn hết cả gai úc, cơ hồ hồn phi phách tán. Loại này thành thế, quá mức khủng bố, còn có một loại tiên thiên bên trên áp chế, huyết mạch bên trên áp chế, thật giống như xích kim kiếm xỉ hổ tánh mạng bản chất cao hơn Trần Tông đồng dạng. Trên thực tế cũng là như thế, nhân loại huyết mạch cùng yêu thú huyết mạch, thuộc về thì có một điểm chênh lệch, chỉ là không có rất lớn, hoang cổ yêu thú huyết mạch xa xa cao hơn tầm thường yêu thú huyết mạch, tự nhiên cũng sẽ ra nhân loại huyết mạch. Huyết mạch chênh lệch tiên thiên bên trên sẽ có một loại áp chế, loại này áp chế cùng tu vi không có trực tiếp quan hệ. Tại đây xích kim kiếm xỉ hổ trước mặt, Trần Tông cảm giác mình không cách nào nhúc đích, từ đối phương cái kia băng lánh vô tình toái kim sắc nhãn con mắt chứng kiến cái bóng của mình, lộ ra như vậy nhỏ bé, như vậy không có ý nghĩa. Mà cái này đầu xích kim kiếm xỉ hổ cũng không đón thêm gần, khoảng cách vài trăm mét, tựu như thế chầm chầm vào Trần Tông, ánh mắt mang đến áp bách rất mạnh, càng mang lên một loại nhân tính hóa trêu tức. Lần thứ nhất. Trần Tông cảm thấy sợ run, loại cảm giác này, cho dù là chính mình đối mặt Huyễn Vân kiếm khách lúc cũng chưa từng có, không chỉ có là trên lực lượng chênh lệch, còn có huyết mạch thuộc về chênh lệch. Cho dù là thanh viên sứ bọn người cũng không cách nào dự liệu được, Trần Tông vậy mà hội kích ra cái kia một hạt yêu thú huyết mạch tinh hoa nội xích kim kiếm xỉ hổ tinh thần ý chí. Loại tình huống này, cực kỳ hiếm thấy, dù sao trong đó ẩn chứa hoang cổ yêu thú xích kim kiếm xỉ hổ huyết mạch, chỉ có chính là 1/10, mà khác thập phần chi 9 là liệt dương hổ huyết mạch. Dưới tình huống bình thường, hẳn là Trần Tông tinh thần ý chí cùng Liệt Dương Hổ tinh thần ý chí đối kháng, cuối cùng nhất nhìn xem là Trần Tông hàng phục Liệt Dương Hổ tinh thần ý chí, do đó thành công dung hợp Liệt Dương Hổ huyết mạch tinh hoa, hay vẫn là bị Liệt Dương Hổ tinh thần ý chí đánh tan. Luôn làm đầy tớ. Dù sao, xích kim kiếm xỉ hổ đích ý chí nghiền nát hơn nữa yên lặng, căn bản không biết kích. Không nghĩ tới chính là, bởi vì Trần Tông tinh thần ý chí có chút đặc biệt, ngược lại kích ra 1/10 hoang cổ yêu thú xích kim kiếm xỉ hổ tinh thần ý chí. Hơn nữa, làm cho hắn hiện hóa ra hoang cổ thế giới cảnh tượng cùng thật thể. Cái này lại cùng bình thường tinh thần ý chí đối kháng, có thật lớn khác biệt. Nếu như thanh viên sứ biết rõ có thể như vậy, hắn chắc chắn sẽ không đem cái này một khỏa ẩn chứa 1/10 xích kim kiếm xỉ hổ yêu thú huyết mạch tinh hoa cho Trần Tông phục dụng. Dù sao, hắn không cho rằng có ai có thể tại tinh thần ý chí bên trên đối kháng hoang cổ yêu thú xích kim kiếm xỉ hổ, khí huyết cảnh không được, luyện kinh cảnh không được, thậm chí liền chân vũ cảnh cũng không được. Tha rằng đổi một cái so sánh bình thường yêu thú huyết mạch tinh hoa cho Trần Tông dung hợp, dùng Trần Tông năng lực, tin tưởng có thể 100% thành công, cũng có thể thành làm một cái cường đại hắc yêu môn đồ, tiếp tục phát triển xuống dưới, chưa hẳn không thể trở thành chân vũ cảnh cường giả, càng lớn mạnh hắc yêu môn thực lực. Đáng tiếc, thanh viên sứ không biết, hắn tốn hao hơn 10 ngày thời gian chạy đi, ngàn dặm xa xôi theo Hắc Yêu Môn một chỗ trọng yếu chi địa mang tới cái này một hạt huyết mạch tinh hoa, lại sẽ xuất hiện như vậy biến cố. Không chỉ có muốn tổn thất một cái đỉnh tiêm thiên tài, cũng muốn tổn thất một hạt bảo tồn như trước giá trị cực cao huyết mạch tinh hoa. Tại Xích Kim kiếm sĩ hổ toái kim sắc nhãn con mắt nhìn soi mói, Trần Tông cảm giác mình đang tại sụp đổ. Không, tỉnh táo, đối kháng, ta sẽ không bại. Cho dù run rẩy, cho dù sợ run, Trần Tông lại không nhận thua, như trước cô lấy hết thể ý chí đến đối kháng, chỉ là, trên lệnh quá lớn, chính mình đối kháng, thật giống như bỏ ngựa đấu xe một loại, lộ ra như vậy yếu ớt, cũng chỉ có thể trì hoãn một điểm bản thân sụp đổ độ. Ngay tại Trần Tông mật thất bên cạnh, là Mạnh Trường Xuân mật thất, Mạnh Trường Xuân ngã vào trên giường đá, không ngừng dãy rủa lấy, toàn thân run rẩy không chỉ, hắn chỗ phục dụng chính là nhị cấp thượng phẩm yêu thú tím báo gấm huyết mạch tinh hoa. Không, ta tuyệt đối không thay đổi thành nửa người nửa thú bộ dạng. Mạnh Trường Xuân cẩn thủ cuối cùng nhất một điểm tinh thần ý chí, hét lớn một tiếng, cũng chỉ như kiếm, hung hăng đâm về ngực của mình, cường hoành lực lượng trào lên, đều dũng mãnh vào giữa hai ngón tay, đâm rách ngực trực tiếp cắm vào trái tim bên trong, bạo, đem trái tim xỏ xuyên qua. Càng lợi hại võ giả, chỉ cần trái tim bị xỏ xuyên, 89 phần 10 muốn bị mất mạng, Mạnh Trường Xuân cũng không ngoại lệ, hắn thà rằng chết cũng không muốn biến thành nửa người nửa thú bộ dạng. Mạnh Trường Xuân bên cạnh trong mật thất thì là Tề Phi. Giết giết giết giết giết. Tề Phi cánh tay làm đao, giống như cùng người chiến đấu tựa như không ngừng phách trảm mà ra, toàn thân sung huyết đỏ bừng, nhiệt độ cơ thể không ngừng lên cao, giống như điên. Tề Phi chỗ dung hợp chính là nhị cấp thượng phẩm yêu thú Hắc Cương Viên huyết mạch tinh hoa, tại tưởng tượng của hắn chính giữa, đang tại cùng một đầu Hắc Cương Viên ảo giác tác chiến. Cánh tay như đao, vung chém ra khí kình càng lăng lệ ác liệt, Tề Phi thần sắc dữ tợn, hai mắt bắt đầu sung huyết. Chạm chạm chạm. Cuối cùng nhất một đao, Hắc Cương Viên ảo giác bị triệt để chém vỡ. Tề Phi một thân cuồng bạo khí tức nhanh chóng đắp xuống, dần dần khôi phục thanh minh, hắn nhoáng một cái thần hậu, mặt mũi tràn đầy rung động. Loại cảm giác này, hoàn toàn bất đồng, tốt lực lượng cường đại. Một tay nắm chặt, không khí đều hạ giận bạo thanh âm, luận khí lực lượng, tối thiểu là trước kia gấp 2-3 lần, không hề nghi ngờ, khí lực lượng tăng cường như thế rõ ràng, một thân thực lực cũng nhận được lộ ra lấy tăng lên, đợi đến lúc quen thuộc nắm giữ sau khi, tối thiểu có thể so với phía trước cường đại hai thành, nếu là thi triển yêu hóa biến thân. Đoán chừng lại sẽ có 2-3 thành tăng cường. Thật tốt, quản nó cái gì nha, chỉ cần có thể trở nên cường đại, tự là chuyện tốt. Tề Phi hiển nhiên cùng Mạnh Trường Xuân bất đồng, mà hắn thành công dung hợp yêu thú huyết mạch tinh hoa, Trần Tông tắc thì vẫn còn đối kháng bên trong, một chút sụp đổ. Chương 56, khí huyết thuần dương. Chương 56, khí huyết thuần dương. Cho dù ngươi là hoang cổ yêu thú, cũng mơ tưởng để cho ta khuất phục. Cẩn thủ cuối cùng nhất đích ý chí, Trần Tông toàn lực chống cự. Tinh thần ý chí xây dựng mà thành thân thể, một chút tại Xích Kim kiếm sĩ hổ khủng bố tinh thần ý chí trùng kích hạ tan ra tán loạn, dù là Trần Tông toàn lực chống cự cũng vô lực ngăn cản. Dựa theo loại tình huống này đi, tinh thần ý chí thể tán loạn là không thể tránh né sự tình, nhưng không đến cuối cùng nhất thời khắc, Trần Tông tuyệt đối sẽ không buông tha cho, chỉ cần mình còn sống, chắc chắn liều hết mọi lực lượng. Xích Kim kiếm sĩ hổ lần nữa ra một tiếng gào thét, khí tức như là cụ phong long quyển, cuồng bạo đến cực điểm. Bốn phía cự thạch cổ mục tại đây khủng bố trùng kích hạ đều nghiền nát, xen lẫn ở trong đó, sinh ra càng lớn uy thế, điên cuồng cuốn hướng Trần Tông, hủy thiên diệt địa. Không cách nào né tránh càng không cách nào chống cự, Trần Tông chỉ có thể trơ mắt cảm giác mình bị hấp đi qua, cuốn vào hủy diệt phong bạo vòi rồng ở trong. Thiết cắt, xe rách, đáng sợ lực đạo toàn bộ đều tác dụng tại tinh thần ý chí trên hạ thể, tan ra sụp đổ độ tăng lên gấp 10 lần. Không tốt, tiếp tục như vậy, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Càng là nguy cấp, Trần Tông càng là tỉnh táo, tư duy nhanh quay ngược trở lại, linh quang thoáng hiện. Trần Tông nghĩ tới rèn sắt. Vẫn còn tộc trong nội đường lúc, chính mình từng học qua rèn sắt cùng đúc kiếm, cho dù chỉ có thể coi là da lông, nhưng trong đó trình tự rất rõ ràng, hiện tại tinh thần ý chí thể không ngừng bị phong bạo long cuốn thiết cắt xé rách, thật giống như rèn sắt các loại lực đạo đồng dạng. Linh quang thoáng hiện, Trần Tông bắt lấy, sinh ra một loại hiểu ra. Thân thể của ta như sắt, phong bạo như chủ y, dùng phong bạo rèn luyện thân thể của ta. Đi trừ tạp chất, càng thêm lương thực. Hiểu ra phía dưới, nghĩ cách cải biến, tâm tính bất đồng, kết quả cũng bất đồng, tinh thần ý chí thể tuy nhiên tại phong bạo phía dưới nhanh chóng sụp đổ, nhưng cùng chi lúc trước cái loại này đại diện tích sụp đổ bất đồng, mà là từ ngoài vào trong một tầng sụp đổ, mỗi một tầng sụp đổ sau, còn lại tinh thần ý chí thể tựa hồ trở nên càng thêm cô đọng. Nhưng, cái này hủy diệt phong bạo huy lực thật sự là quá mạnh mẽ hoành rồi, ẩn chứa Xích Kim kiếm sĩ hổ khủng bố ý chí ở bên trong. Cho dù Trần Tông tinh thần ý chí thể không ngừng cô đọng, biến thành lòng bài tay lớn nhỏ lúc, càng là muốn cô đọng được phảng phất thật thể, cũng y nguyên không cách nào chống cự, hay vẫn là bị một tầng đánh tan. Nhưng vào lúc này, nguy cấp thời khắc, một đạo màu bạc quang huy lăng không hiện ra, giống như một vòng màu bạc mặt trời treo ở hoàng cổ thế giới thiên không, màu bạc mặt trời trung tâm, lờ mờ có thể chứng kiến một cái giống như mũi kiếm miếng sát. Màu bạc quang huy tán, có một loại khó nói lên lời sắc bén, lại có một loại cổ xưa thâm thúy thần bí. Chợt, màu bạc mặt trời bốn phía, từng đạo thân ảnh hiện hiện, rõ ràng là một mảnh dài hẹp màu bạc thương long, phảng phất đến từ thái cổ, so hoang cổ càng thêm cổ xưa khí tức tràn ngập ra đi. Màu bạc quang huy cường thịnh đến mức tận cùng, tại thái cổ thương long vây quanh phía dưới, đương không truy lạc, xuyên thấu qua hủy diệt phong bạo, không bị chút nào ảnh hưởng, trực tiếp chui vào Trần Tông cuối cùng nhất còn sót lại tinh thần ý chí trong cơ thể. Ta ý như kiếm, thiên truy bách luyện. Quát khẽ một tiếng, Trần Tông tinh thần ý chí thể cũng tùy theo chán bắn ra màu bạc quang huy cường thịnh, ngưng tụ vi một thanh lợi kiếm, sắc bén đến mức tận cùng, có thể chém ra hết thảy, không có gì không phá vô kiên bất tồi. Ầm ầm, phảng phất thiên kiếm lâm trần, hủy diệt phong bạo bị trực tiếp phá vỡ, trong đó ẩn chứa xích kim kiếm sĩ hổ khủng bố ý chí, cũng tùy theo tán loạn. Xích kim kiếm sĩ hổ kinh hãi chi tế, Trần Tông còn sót lại nửa cái lòng bài tay lớn nhỏ tinh thần ý chí thể ngưng tụ làm một đem sáng chói kiếm nhỏ màu bạc, lăng không bay vụt, xuyên thấu hư không giống như trực tiếp theo xích kim kiếm sĩ hổ mi tâm bắn vào, xỏ xuyên qua mà ra. Một tiếng rên rỉ, xích kim kiếm sĩ hổ thân thể bắt đầu tan rã, hoang cổ thế giới cũng tùy theo sụp đổ. Màu bạc quang huy trở nên ảm đạm, coi như trong gió dưới ánh nến, tùy thời đều có thể dập tắt. Ánh mắt nhoáng một cái, Trần Tông lần nữa thấy được mật thất, nhịn không được đã hôn mê. Tinh thần ý chí tiêu hao quá độ. Ngã xuống đất sau, trái tim nhảy lên lại càng nhanh chóng, cái kia một hạt ẩn chứa có 1/10 xích kim kiếm sĩ hổ yêu thú huyết mạch tinh hoa ẩn chứa lực lượng, bắt đầu một chút dung nhập Trần Tông trong máu khí huyết ở trong. Cái này một cỗ lực lượng, bởi vì trong đó xích kim kiếm sĩ hổ lưu lại ý chí bị kích thích quan hệ, càng cường đại rồi gấp bội, Trần Tông toàn thân hồng, thân hình cơ hồ muốn bốc cháy lên, trong cơ thể ầm ầm thanh âm không ngừng vang lên, giống như nước lũ vỡ đê, giống như lôi đình vạn quân. Cho dù là trải qua đoán thể công tu luyện mà thành đồng da gân thép đều có không chịu nổi xu thế. Lần nữa xuống dưới, đoán chừng thân thể hội bởi vì không chịu nổi cuồng bạo lực lượng mà sẽ rách sụp đổ. Chân kiếm thiên tuyệt công đệ ngũ trọng vận chuyển lại, một thân khí huyết chi lực bị cô đọng như kiếm, thi triển hết sắc bén cùng mũi nhọn, cùng cuồng bạo lực lượng đối kháng, từ đó mở ra đánh tan. Bị đánh tan cuồng bạo lực lượng cũng trở nên dịu dàng ngoan ngoãn, trở nên tinh thuần, dung nhập Trần Tông một thân huyết dịch ở trong một thân khí huyết bên trong. Chỉ là Trần Tông tu vi đã đạt tới khí huyết cảnh 9 tầng đỉnh phong, cái kia là cực hạn, khí huyết chi lực bạo tăng phía dưới, gân mạch mạch máu tựa hồ cũng bị chống đỡ bạo, ngay tiếp theo thân hình cũng không thể may mắn thoát khỏi. Có thể thấy được Trần Tông hồng làn da dần dần bành trướng, như là thổi phồng cầu, muốn chợt nổ tung đi. Nếu như Trần Tông lúc này là thanh tỉnh, nhất định sẽ rất im lặng, thật vất vả hóa giải sinh tử nguy cơ, hiện tại lại một chân bước vào tử vong. Thân thể một chút bành trướng, chân kiếm thiên tuyệt công tự hành vận chuyển không ngớt. Đông nhiên có chút dừng lại sau lần nữa vận chuyển lại, độ đông nhiên tăng lên không chỉ một lần, cũng càng thêm lợi hại, giống như theo bảo thiết kiếm biến thành chân thiết kiếm một loại, những nơi đi qua, hết thể đều bị đâm thủng đánh tan. Một vòng lại một vòng phía dưới, khí huyết chi lực thời gian dần trôi qua ngưng tụ, hóa thành một bả khí huyết chi kiếm, hung hăng đâm về khí huyết hồng lô. Va chạm, kinh thiên nổ lớn, trái tim cùng rung động, tựa hồ muốn bị phá hủy tựa như, lại có một cỗ không hiểu lực lượng đem chi bảo vệ không bị tổn thương. Khí huyết chi kiếm nghiền nát, khí huyết hồng lô tăng dã, hóa thành nhất cuồng bạo lực lượng, lập tức giúp nhau trùng kích, đối kháng phía dưới, tạo thành một đạo khí huyết bạo long cuốn, vụ vụ rung động, mang tất cả bốn phương tám hướng, lan tràn Trần Tông toàn thân cao thấp, vành trướng thân hình bắt đầu một chút khôi phục, bạo tạc nguy cơ giải trừ. Khí huyết bạo long cuốn, nhau nhau đem một thân khí huyết mang tất cả mà đi, trong đó tạp chất bị đi trừ, chỉ lưu lại hạ tinh thuần nhất bộ phận. Chỉ thấy tại khí huyết bạo long cuốn đích chính trung tâm chỗ, một tia hóng ánh sáng long lanh đến mức tận cùng huyết dịch dần dần ngưng tụ, thời gian dần trôi qua, cô đọng làm một giọt máu tươi, giống như mỹ lệ hồng bảo thạch một loại. Đó là tinh huyết, là huyết dịch tinh hoa, tràn ra một loại trí cương trí dương trí thuần khí tức chấn động. Khí huyết bạo long cuốn không ngừng, càng ngày càng tạp chất bị nát bấy đi trừ, ở trung tâm cũng cô đọng ra càng ngày càng nhiều thuần dương tinh huyết, Trần Tông làn da dần dần trở nên tái nhợt. Một giờ sau, Trần Tông làn da triệt để tái nhợt, không có nửa phần huyết sắc. Đó là một thân huyết dịch hoàn toàn bị khí huyết bạo long cuốn hấp thu quan hệ, khí huyết bạo long cuốn dần dần yếu bớt, cuối cùng nhất quy về bình tĩnh, Trần Tông trong cơ thể huyết dịch, toàn bộ đều tập trung vào trung tâm chỗ, biến thành óng ánh sáng long lanh màu đỏ thuần dương tinh huyết, cũng tùy theo tràn ngập ra đi, nhanh chóng chạy xuôi tràn ngập toàn thân, tái nhợt làn da nhanh chóng khôi phục huyết sắc. Thoạt nhìn càng thêm hồng nhuận phân phớt, tựa hồ có một tầng vầng sáng. Thuần dương tinh huyết chạy xuôi phía dưới, đạt tới đệ lục trọng chân kiếm thiên tuyệt công Y Lì Nguyên tự hành vận chuyển, theo thuần dương tinh huyết ở trong tinh luyện ra một tia khí huyết chi lực. Loại này khí huyết chi lực cùng phía trước hoàn toàn bất đồng, một tia giống như màu đỏ tinh ti, tràn ngập lực lượng cùng tính bền dẻo. Cái này là thuần dương khí huyết chi lực, so bình thường khí huyết chi lực càng thêm tinh thuần rất nhiều, trong đó ẩn chứa lực lượng cũng muốn càng thêm cường hoành rất nhiều. Trần Tông dần dần tỉnh lại, hai tay chống địa đứng lên, lập tức khẽ giật mình. Thật kỳ lạ, cảm giác Trần Tông thì thào lầm bầm lầu bầu, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Có thể cảm giác được thân thể của mình tựa hồ trở nên thập phần cường tráng, đây là một loại do thân thể chỗ sâu nhất tràn ra đến cường tráng cảm giác, có hùng hậu căn cơ với tư cách trèo trống, toàn thân tựa hồ tràn đầy lực lượng cường đại, cảm giác thân thể sức nặng tăng lên gấp bội không chỉ, nhưng lại giống như nhẹ nhàng vài lần không chỉ. Hơn nữa, có một loại không giây phút nào đều ở vào đỉnh phong trạng thái cảm giác, giống như mặc kệ cái gì nha dạng hoàn cảnh xấu, cũng khó khăn dùng ảnh hưởng đến chính mình đồng dạng. Quá kỳ diệu rồi. Trần Tông cho rằng đây là ảo giác, nhưng cẩn thận phân biệt phía dưới, không phải ảo giác, mà là chân thật. Sao vậy có thể như vậy? Tự hỏi, Trần Tông cảm giác, chính mình dung hợp cái kia một hạt yêu thú huyết mạch tinh hoa lúc, cùng hoang cổ yêu thú xích kim kiếm sĩ hổ tinh thần ý chí đối kháng, cuối cùng nhất hôn mê sau, sinh đi một tí chính mình không biết biến cố. Ta hiện tại, chẳng lẽ trở nên cùng hắc yêu môn võ giả đồng dạng? Trần Tông tự nội tâm kháng cự, nhưng này loại cảm giác kỳ diệu, lại để cho chính mình say mê. Hít sâu một hơi, Trần Tông cẩn thận nghiên cứu, cuối cùng nhất được ra một cái kết luận, chính mình tựa hồ không có đổi phải cùng hắc yêu môn võ giả đồng dạng, thể phách chi lực vẫn là lực cánh tay 1000 cân, không có nửa phần tăng lên, cái này là nhân loại bình thường cực hạn. Phải biết rằng, thành công dung hợp yêu thú huyết mạch tinh hoa sau khi, khí lực sẽ đánh vỡ nhân thể cực hạn, kém cỏi nhất cũng có thể gia tăng 1000 cân, bình thường có thể gia tăng 2000 cân, đỡ một ít có thể gia tăng đến tam thiên cân. Như Trần Tông loại thiên phú này cùng dung hợp không đồng dạng như vậy huyết mạch tinh hoa, ít nhất cũng có thể gia tăng 4000 cân. Hiện tại, liền 1 cân cũng không có gia tăng. Ngược lại là vận chuyển khí huyết chi lực sau tăng phúc lực lượng, lại để cho Trần Tông cảm thấy khiếp sợ, tính cả 1000 cân lực cánh tay ở bên trong, trọn vẹn đạt đến 1.5000 cân cái này cấp độ, cùng phía trước so sánh với, xuất gia tăng 5000 cân, cho dù không có khảo thí lực lượng chi vật, nhưng Trần Tông đối với lực lượng của mình nắm chắc hết sức chính xác. Hắc yêu môn võ giả huyết dịch hòa khí huyết chi ở bên trong, sẽ có một tia thu tính, ẩn chứa lực lượng càng mạnh hơn nữa lại mất đi tinh thuần, nhưng Trần Tông không có từ máu của mình khí huyết ở trong hiện giữ gì thu tính, mà là một loại hóng ánh sáng long lanh thuần túy, tràn ra chi cương chi dương khí tức chấn động, mỗi một giọt huyết dịch giống như lại là độc lập thân thể, như là từng khỏa không rảnh hồng bảo thạch, lại lộ ra trầm trọng. Khí huyết cảnh 10 tầng. Khí huyết đại viên mãn. Khí huyết thuần dương. Khí huyết như thủy ngân. Trong nháy mắt, Trần Tông nhớ tới ngày đó tại Thiên Diệu Đường Tàng Vũ Lâu chứng kiến cái kia một quyển sách về khí huyết cảnh 10 tầng miêu tả, cùng chính mình tình huống hiện tại, tựa hồ rất tương tự. Chẳng lẽ nói, khí huyết cảnh 10 tầng không phải giả, chính mình thật sự đạt đến truyền thuyết này cấp độ. Một thân huyết dịch hòa khí huyết tinh thuần trình độ, đoán chừng là phía trước gấp 10 lần. Được ra cái này kết luận, Trần Tông không chỉ có hít một hơi linh khí. Gấp 10 lần, đó là cái gì nha khái niệm, cái kia ý nghĩa khí huyết chi lực tiêu hao sau khi khôi phục độ cũng nhiều lần tăng lên, ý nghĩa chính mình như thi triển phí huyết thuật, có thể tiếp tục thời gian sẽ trên phạm vi lớn kéo dài. Chương 57, một trưởng đánh chết Khang Nguyên. Chương 57, một trưởng đánh chết Khang Nguyên. Đại toái thiết thủ. Trần Tông bày tay trái tùy ý chém ra, lực lượng hoàn toàn nội liễm, bàn tay chính diện hiện đầy vòng ánh sáng long lanh tơ máu, một cây hiển hiện, làm cho cả bàn tay thoạt nhìn giống như một kiện tác phẩm nghệ thuật. Chém ra một trưởng nhìn xem không khoái, lại lập tức đánh trúng tại mật thất trên vách tường. Phình một tiếng, chỉnh gian mật thất chấn động, tinh thiết đúc thành trên vách tường, trực tiếp xuất hiện một cái sâu đạt 10 thốn trường ấn. 10 thốn cùng 8 thốn kém 2 thốn, nhưng phải biết rằng, càng là hướng bên trong, lực cản càng lớn, mỗi bao sâu nhập một tấc cần có uy lực hội càng mạnh hơn nữa, 2 thốn chênh lệch, tuyệt đối nếu so với phía trước viên mãn chi cảnh đánh ra 5 thốn đến nhập vi cảnh giới đánh ra 8 thốn ở giữa 3 thốn chênh lệch càng lớn. Không có kiếm nơi tay, nhưng lúc này thực lực, chỉ sợ sẽ so với trước cầm kiếm càng mạnh hơn nữa. Ngay sau đó, trong cơ thể bởi vì thi triển nhập vi cảnh giới đại toái thiết thủ chỗ tiêu hao khí huyết chi lực, nhanh chóng khôi phục, chỉ có điều ngắn ngủn mấy cái thời gian hô hấp tiểu hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu. Thật đáng sợ khôi phục độ. Trần Tông kinh ngạc không thôi. Cái này ý nghĩa, cho dù liên tục không ngừng thi triển phẩm cấp võ học, chỉ cần nắm chắc tốt tiết ấu, không cần phải lo lắng khí huyết chi lực chưa đủ tình huống, trừ phi là thi triển thiên quang vân ảnh kiếm loại này võ học. Khí huyết thuần dương đại viên mãn, thành vô lậu chi thân. Thân thể tự nhiên tiêu hao hết đều bị khóa lại, trong người hình thành tuần hoàn, Đây là có thể bảo trì đỉnh phong bí quyết, đạt tới một bước này, cho dù 50-60 tuổi, cũng sẽ không suy giảm. Trần Tông thầm nghĩ, đương nhiên, chính mình cũng sẽ không như vậy lâu tài năng đột phá luyện kinh cảnh. Không có châm huyết ngọc tinh tại thân, khí huyết cảnh 8 tầng chân kiếm thiên tuyệt công 4 tầng lúc, thi triển phí huyết thuật liền có thể tiếp tục 20 giây thời gian, khí huyết cảnh 9 tầng là được đạt tới 30 giây, tính cả chân kiếm thiên tuyệt công đạt tới đệ ngũ trọng sau, có thể tiếp tục 60 giây. Hôm nay chân kiếm thiên tuyệt công đạt tới đệ lục trọng, khí huyết thuần dương, độ tinh thuần trọn vẹn tăng lên gấp 10 lần, không biết tiếp tục thời gian là hay không cũng kéo dài 6 lần. Thầm nghĩ một tiếng, Trần Tông lập tức thi triển phí huyết thuật, làn da hồng, lực lượng tăng nhiều, một thân khí huyết sôi trào không chỉ, không ngừng tiêu hao, chỉ là tiêu hao độ tựa hồ không khoái, hơn nữa khôi phục độ cũng rất nhanh. Rất nhanh, 100 giây đi qua, Trần Tông kết thúc phí huyết thuật. Một thân thuần dương khí huyết, thi triển phí huyết thuật tối thiểu có thể tiếp tục 600 giây, lại tính cả khôi phục độ, đoán chừng có thể lại tiếp tục 200 giây tả hữu. 800 giây. Trần Tông không khỏi hít một hơi lãnh khí. Tính toán ra, trọn vẹn có thể tiếp tục hơn 13 phút thời gian, thật là đáng sợ. Khiếp sợ ngoài, Trần Tông lại có chút không vừa ý. Cấm thuật, không phải tiếp tục thời gian càng ngày càng tốt, mà là uy lực, ta thả rằng hắn tiếp tục thời gian biến thiếu, đổi lấy uy lực tăng cường. Nhiên huyết thuật là nhen nhóm một thân khí huyết lập tức bạo, đối với khí huyết tiềm năng lợi dụng suất rất thấp, phí huyết thuật thì là đun nóng sôi trào, lợi dụng suất rất cao. Trần Tông không khỏi cẩn thận tự hỏi. Đối kháng xích kim kiếm sĩ hổ khủng bố ý chí, lại để cho Trần Tông tinh thần ý chí đạt được rèn luyện, tối thiểu tăng cường gấp đôi, tu vi đạt tới khí huyết đại viên mãn sau khi tu thành vô lậu chi thân, ngay tiếp theo tăng cường tinh thần ý chí cũng dần dần trở nên hòa hợp thông thấu, tư duy so với trước càng nhạy cảm, nhìn vấn đề rõ ràng hơn tích, điểm này là những người khác không cách nào tưởng tượng. Dù sao tinh thần ý chí tăng lên rất khó khăn, căn bản cũng không có cái gì nha đường tắt có thể đi, mà trở nên hòa hợp thông thấu, ý nghĩa suy nghĩ năng lực càng mạnh hơn nữa, phản ứng càng nhạy cảm. Suy nghĩ ở bên trong, Trần Tông không ngừng xâm nhập phân tích nhiên huyết thuật cùng phí huyết thuật, mật thất môn đột nhiên bị mở ra, thanh viên sứ cùng Khang Nguyên bọn người đi nhanh đi đến, ngoài ra, Trần Tông còn chứng kiến Tề Phi. Đúng vậy, người thành công rồi. Chứng kiến Trần Tông hoàn hảo không tổn hao gì, lại xẹt qua trên vách tường trường ấn, thanh viên sứ lập tức nở nụ cười, hoan nghênh ngươi, Trần Tông. Không để ý đến thanh viên sứ, Trần Tông ánh mắt xẹt qua Tề Phi, có chút kinh ngạc, bất quá cẩn thận tưởng tượng cũng không có cái gì nha. Dù sao mấy lần tiếp xúc phía dưới, Tề Phi người này rất xem trọng cá nhân vũ lực, vì truy cầu thực lực lựa chọn gia nhập Hắc Yêu Môn, cũng chẳng có gì lạ. Dù sao, Hắc Yêu Môn tàn sát bừa bãi là ở mấy trăm năm trước, hiện tại võ giả, nhất là tầng thấp võ giả đối với hắn nhận thức rất cạn, kháng cự cùng đối địch không có như vậy mãnh liệt. Mạnh Trường Xuân đâu rồi? Trần Tông hỏi. Hắn là cái người nhu nhược, vậy mà tự sát. Tề Phi khinh thường cười nói. Trần Tông, ngươi cảm giác thực lực của mình tăng mạnh bao nhiêu? Thanh viên sứ hỏi. Không rõ ràng lắm. Trần Tông nhìn thanh viên sứ một mắt, không chậm không nhanh đáp lại, tu vi đạt tới khí huyết cảnh đại viên mãn, thực lực càng mạnh hơn nữa, tinh thần ý chí càng mạnh hơn nữa cũng càng hòa hợp thông thấu, theo thanh viên sứ trên người cảm nhận được áp lực càng lớn. Thanh viên sứ, để cho ta tới thử xem. Khang Nguyên xin chỉ thị. Tốt. Thanh viên sứ gật gật đầu. Yêu hóa. Khang Nguyên giống to một tiếng. Khí tức tăng vọt thân thể đột biến, tại Trần Tông quan sát xuống, cơ bắp cốt cách giống như chỉ trong nháy mắt đứt gây dựng lại, thân thể cất cao, màu đen mau chui ra, trong nháy mắt biến thành một chỉ nửa người nửa vượn quái vật. Tề Phi đáy mắt hiện lên một vòng hưng phấn. Trần Tông, tiếp là bạo viên quyền. Yêu hóa sau khi kháng nguyên, thực lực tối thiểu tăng lên 5 thành, tại phần đông Hắc Yêu môn đồ chính giữa, loại này tăng phúc xem như tương đối cao, thuộc về tinh anh. Một quyền doanh ra, khí huyết chi lực trùng kích, cuồng bạo khí thế mãnh liệt. Bạo ngược kinh người. Đây là thập phần đáng sợ một quyền. Thanh viên sứ chờ ánh mắt của người đều rơi vào Trần Tông trên người, không có kiếm, Trần Tông một thân thực lực đúng ra muốn hạ thấp 5 thành, nhưng dung hợp yêu thú huyết mạch tinh hoa hán, thực lực hội càng mạnh hơn nữa, này tiêu so sánh phía dưới, không biết có thể đạt tới cái gì nha tình trạng. Trần Tông không chậm không nhanh, sắc mặt bình tĩnh, đợi cho Khang Nguyên bạo viên quyền oanh ra một nửa, đáng sợ quyền áp đập vào mặt chi tế, vừa rồi nâng lên tay trái, thuận thế một chưởng đánh ra. Một chưởng này hơi hợt, giống như tiện tay một kích, không có ẩn chứa cái gì nha lực lượng, nhưng thanh viên sứ thần sắc hơi đổi, ánh mắt co rút lại, dùng tinh thần của hắn ý chí, tự nhiên có thể cảm giác được trong đó lực lượng độ cao nội liễm, tại hắn xem ra có lẽ không được, nhưng tại khí huyết cảnh chính giữa, tuyệt đối rất khủng bố. Trần Tông xuất trường lúc, Khang Nguyên cảm thấy rất chậm, chậm đến hắn có thể thấy rõ ràng bàn tay quy tích, chứng kiến bàn tay một mảnh dài hẹp tơ máu, không khỏi âm thầm cười cười, cái này, tự là đỉnh tiêm thiên tài dung hợp yêu thú huyết mạch sau khi thực lực sao? Không khỏi cũng quá yếu a, xem một quyền của mình đánh bại hắn. Ý niệm trong đầu mới vừa vặn bay lên, đông nhiên toàn thân cuồng rung động, ngực tựa hồ bị cái gì nhà thứ đổ vật đánh trúng, kịch liệt đau nhức lập tức lan tràn toàn thân, vật kia mang theo đáng sợ đến cực điểm ý lực, nháy mắt bạo, cảm giác giống như là bị một khối vạn cân cự thạch chính diện đánh kích, xương ngực nghiền nát nội hãm, cả người bay ngược mà ra. Máu tươi từ mở ra miệng cuồn phun, xen lẫn nội tạng mảnh vỡ. Nửa người nửa vượn Khang Nguyên bay ngược ra đến mấy mét, trùng trùng điệp điệp đụng vào trên vách tường, phình một tiếng, toàn thân lần nữa run lên, rơi xuống đất bổ nhào, vẫn không nhúc nhích, yêu hóa tự nhiên giải trừ, khí tức đều không có. Một trường đánh gục. Thế phi bọn người lập tức sắc mặt đại biến. Vừa rồi Khang Nguyên thế nhưng mà ra tay cùng hắn chiến đấu qua, thực lực hoàn toàn chính xác còn muốn tại hắn phía trên, vậy mà ngăn không được Trần Tông một trường, hơn nữa còn là tại Khang Nguyên yêu hóa biến thân, Trần Tông không có yêu hóa biến thân dưới tình huống. Loại thực lực này, không khỏi thật là đáng sợ. Hảo hảo hảo. Thanh viên sứ liên tiếp ba cái hảo chữ. Cho dù Khang Nguyên cũng coi là chính mình thủ hạ đắc lực, là hắc yêu môn đồ tinh anh, nhưng Trần Tông có thể một trưởng đem chi đánh gục, đủ để chính diện Trần Tông càng cường đại hơn. Hắn thanh viên sứ gần đây tôn trọng thực kẻ lực mạnh thượng vị, thực lực kẻ yếu đào thải. Kéo xuống xử lý. Thanh viên sứ lơ đến khua tay nói, rất nhanh đã có người đem Khang Nguyên thi thể mang đi. Kiếm của ta cùng những vật khác đâu rồi? Trần Tông hỏi. Thanh viên sứ thái độ làm cho tự mình biết, cái này một con đường đi đúng rồi. Vô lậu chi thân đã tập trung vào khí tức của mình không ngoài tiết, cho dù là thanh viên sứ cũng không cách nào cảm ứng ra đến, hắn cho là mình thành công dung hợp cái kia một hạt yêu thú huyết mạch tinh hoa, trên thực tế nhưng lại không có, phải nói, cái kia một hạt yêu thú huyết mạch tinh hoa nội ẩn chứa lực lượng, bị chính mình triệt để hấp thu, trong đó về yêu thú bộ phận tạp chất tắc thì bị triệt để đi trừ. Trần Tông biết rõ, cho dù như thế, mình cũng không phải thanh viên sứ đối thủ. Đoán chừng đối phương chăm chú, một trưởng cũng đủ để đánh gục chính mình, phản kháng rất không sáng suốt, trước tê liệt đối phương, tìm cơ hội ly khai tại đây, lại thông chi thất diệu võ viện cường giả đem tại đây cho tận diệt rồi. Muốn, tiểu là cầm lại kiếm, không có kiếm, thực lực của mình còn như thế, có kiếm nơi tay, tuyệt đối sẽ càng mạnh hơn nữa. Người tới, đem Trần Tông đồ vật mang tới. Thanh viên sứ thật cao hứng, lập tức ra mệnh lệnh đi. Rất nhanh. Ngụy Xương Lưu kiếm tơ vàng nội giáp trầm huyết ngọc tinh cùng những ngọc tiền kia chờ một chút, toàn bộ đều đưa đến Trần Tông trong tay. Một lần nữa lấy được kiếm, một loại cảm giác quen thuộc tự nhiên sinh ra, tựa hồ cùng di vãng, lại có một loại chỗ bất đồng, lại để cho Trần Tông rất muốn như vậy rút kiếm đi ra tu luyện một phen, nhưng thanh viên sứ bọn người ở tại này, ngăn chặn hạ loại này xúc động. Trần Tông, hiện tại ngươi đã là chúng ta Hắc Yêu Môn một thành viên, từ nay về sau khi... muốn vi hắc yêu môn quật khởi mà cống hiến tất cả của mình bộ lực lượng. Thanh viên sứ nói ra, ngữ khí ba đạo chân thật đáng tin, ta sẽ an bài cho ngươi một cái chỗ ở mới, ngươi trước ở lại đến, tốt rất quen thuộc lực lượng của mình, tranh thủ đột phá đến luyện kình cảnh, chờ ngươi đạt tới luyện kình cảnh cấp độ, nói không chừng có tư cách tranh thủ, trở thành 360 sứ một trong, địa vị cùng ta cân bằng. Trần Tông không có trả lời, nhưng lại gật gật đầu. Chứng kiến Trần Tông cái này bức bộ dáng, thanh viên sứ cũng không có nói cái gì nha. Có lẽ đối phương bây giờ còn có chút ít kháng cự, nhưng không có sao, theo thời gian trôi qua, càng cảm nhận được lực lượng cường đại hán, hội dần dần tiêu trừ sạch cái loại này kháng cự, hoàn toàn mới tiếp nhận. Rất nhanh, Trần Tông rời đi rồi phong bế mật thất, bị đưa đến một chỗ trong sơn động rất rộng lớn, bên trong bố trí tuy nhiên đơn giản, đã có một loại giã tính đại khí. Tại đây, tự là Trần Tông ngày sau trụ sở rồi, tạm thời, ít nhất Trần Tông lại như thế cho rằng. Sơn động không gian cũng đủ lớn. Không chỉ có thể ở lại cũng có thể tu luyện, luyện kiếm pháp cái gì nha, không gian cũng hoàn toàn đầy đủ, một bên trên đất trống, còn dựng đứng lấy một căn kích thước lưng áo phẩm chất bảo thiết thùng, tổng số có 10 căn nhiều, mỗi một căn đều có 3m độ cao. Sơn động bên ngoài, tắc thì có 4 cái hắc yêu môn đồ đứng đấy, thanh viên sứ mị kỳ danh viết là cung cấp Trần Tông sai sử, thực tế mục đích lại là vì giám thị Trần Tông, dù sao hiện tại Trần Tông còn không có quy tâm, không thể không phòng bị một hai. Trần Tông không có biểu hiện ra cái gì khác thường, hoàn toàn tiếp nhận thanh viên sứ an bài, mục đích, tự là tận khả năng lại để cho thanh viên sứ buông lỏng cảnh giác, lại chậm rãi tìm cơ hội ly khai, phản hồi thất diệu võ viện. Làm sơ nghỉ ngơi sau, Trần Tông đứng dậy đi đến bảo thiết thung trước mặt, rút ra Ngụy Xương Lưu kiếm. Chương 58, đệ nhị chiêu chân bí kiếm pháp. Chương 58, đệ nhị chiêu chân bí kiếm pháp. Trong sơn động, ánh lửa chập chờn, chiếu lên to như vậy sơn động một mảnh sáng trưng. Bén nhọn âm thanh xé gió lên, lại để cho người nghe được lúc cảm giác đầu tiên, tựu là lợi hại, cái loại này âm thanh xé gió lộ ra thập phần thuần túy, không chứa chút nào tạp chất, là kinh người lợi hại. 10 căn kích thước lưng áo thô tinh tế thiết cái cọc bên trong, có một người huy kiếm, kiếm quang như là tuyết trắng hoặc như là xương lạnh chạy xuôi mà qua, hàn ý chợt hạ xuống, bốn phía không khí có loại muốn kết băng hàng xương cảm giác. Xương tuyết giống như kiếm quang lóe lên, 3 căn tinh thiết thung bên trên lập tức lưu lại một đạo đạo vết kiếm, mỗi một đạo vết kiếm dài ngắn sâu cạn đều nhất trí, hình như là tận lực tính toán qua, thể hiện ra kinh người khống chế lực. Trường lưu bất tận. Quát khẽ một tiếng, Trần Tông xuất kiếm, kiếm quang giống như dòng sông chi thủy trào lên không thôi không ngớt không dứt, hưu hưu hưu không khí bị đâm thủng xé rách, lập tức hơn 10 đạo kiếm quang đáng sợ đến cực điểm, trực tiếp đem đệ nhất cây tinh thiết thung thiết cắt xé rách phá hủy, ngay sau đó, đệ nhị cây tinh thiết thung cũng không thể may mắn thoát khỏi, bị trực tiếp thiết cắt phá hủy một nửa. Phải biết rằng, tại đây tinh thiết thung có thể so sánh thiên diệu đường tinh thiết thung càng thô gấp 2-3 lần, một chiêu phá hủy một căn nửa vừa thô vừa to tinh thiết thung. Nói rõ Trần Tông thực lực so về phía trước, đã có thật lớn tăng lên. Cái này, là chân kiếm thiên tuyệt công đạt tới đệ lục trọng sau, kiếm uy lực bị tăng phúc 10 thành, tu vi đạt tới khí huyết cảnh đại viên mãn sau khi, lực lượng càng thêm cường hành độ nhanh hơn, trường lưu bất tẫn cũng tùy theo đạt đến nhập vi cảnh giới, uy lực cũng tiến thêm một bước tăng lên. Không biết ta thực lực bây giờ cùng luyện kình cảnh một chuyến võ giả tương kém bao nhiêu? Trần Tông thầm nghĩ, khí huyết cảnh là võ giả cái thứ nhất đại cảnh giới, luyện kình cảnh thì là thứ hai. Đại cảnh giới ở giữa chênh lệch hết sức rõ ràng, nhưng đến cùng rõ ràng đến cái gì nhà trình độ, kỳ thật Trần Tông trong nội tâm còn không có cái gì nhà khái niệm. Dù sao mình chỗ tao ngộ cái thứ nhất luyện kình cảnh đối thủ là huyết bức sứ, bị thương nặng, tu vi cao thấp không biết, thực lực cũng không nên phán đoán, thứ hai thì là thanh viên sứ, tu vi rõ ràng muốn còn hơn luyện kình cảnh 2 chuyển, đạt tới 3 chuyển thậm chí 4 chuyển. Luyện kình cảnh một chuyến thực lực đến cùng như thế nào, hoàn toàn không biết. Ý niệm trong đầu lóe lên tức thì Trần Tông bài trừ tạp nghiệm, lại lần nữa xuất kiếm. Trường lưu bồn dũng. Trường lưu bất tẫn. Liên tục thi triển phía dưới, một căn lại một căn tinh thiết thung bị phá hủy, chỉ có điều mới 3 lượt trong nháy mắt thời gian, toàn bộ tinh thiết thung đều bị phá hủy. Loại này liên tục bạo đối với võ giả mà nói, thập phần tiêu hao khí huyết chi lực, thể lực cũng sẽ ngay tiếp theo tiêu hao không ít, nhưng Trần Tông không nhiều lắm cảm giác, thuần dương khí huyết tinh thuần độ kinh người, phá hủy những tinh thiết thung này đối với chính mình mà nói, tiêu hao rất ít. Hơn nữa rất nhanh tiểu hoàn toàn khôi phục. Theo điểm này có thể nhìn ra khí huyết cảnh đại viên mãn khủng bố, chỉ cần không phải lập tức đem một thân khí huyết chi lực cùng thể lực hao hết, liền có thể nhanh chóng khôi phục, một mực bảo trì tại trạng thái tốt nhất, tính cả tinh thần ý chí cũng là như thế, quả thực là máy móc chiến đấu, không biết mệt mỏi đồng dạng, dù là thực lực hơi cao hơn chính mình, cũng sẽ bị chính mình tươi sống hao tổn chết. Người tới, đổi cái cọc. Trần Tông hét lớn một tiếng, thanh âm ẩn chứa kinh người khí thế, có một loại lăng lệ ác liệt. Rất nhanh, đã có người tiến đến đem bị phá hủy tinh thiết thung trở đi, qua một thời gian ngắn sau, lại đưa tới mới đích tinh thiết thung. Trong khoảng thời gian này, Trần Tông sao vậy dạng? Thanh viên sứ hỏi thăm phía dưới người. Hồi bẩm thanh viên sứ đại nhân, Trần Tông mỗi ngày tiểu là tu luyện, hôm nay đã thay thế thứ 7 phê tinh thiết thung rồi. Phía dưới người cung kính trả lời. Thứ 7 phê. Thanh viên sứ lập tức kinh hãi. Tinh thiết thung độ cứng kinh người, khí huyết cảnh thực lực rất khó có thể phá hủy. Phải nhiều lần đập nện mới được, Trần Tông nhập chú sơn động bất quá mới 10 ngày, vậy mà thay thế thứ 7 phê tinh thiết thung, không khỏi quá kinh người. Hảo hảo hảo, mặc kệ bao nhiêu, đều cho hắn đổi. Thanh viên sứ cười nói, Trần Tông biểu hiện được càng là cường hành, hắn lại càng là cao hứng càng là yên tâm, cái này ý nghĩa Trần Tông tiềm lực thực lực kinh người, lớn lên tất nhiên sẽ càng thêm đáng sợ. Hơn nữa, đối phương thành công dung hợp yêu thú huyết mạch, đây là chân thật đáng tin sự thật, trong thiên hạ, chỉ có hắc yêu môn nhân tài có thể như thế. Mặc kệ Trần Tông có nguyện ý hay không thừa nhận, hắn đều là hắc yêu môn một thành viên. Mặt khác, Trần Tông ngắn ngủn 10 ngày phá hủy 6 phê tinh thiết thung, tại thanh viên sứ xem ra, thực lực không có cái gì nhà che giấu, đại biểu đối phương không có tận lực giấu giếm. Tu luyện tu luyện tu luyện. Chân kiếm thiên tuyệt công đạt tới đệ lục trọng, đây là tối cao tầng thứ, không tiếp tục có thể tăng lên, tu vi đạt tới khí huyết cảnh đại viên mãn, cũng là cực hạn, một cái trong truyền thuyết bị cho rằng là giả cực hạn, trừ phi có thể đột phá đến luyện kình cảnh. Cũng không thể tăng lên. Thậm chí không cần Trần Tông để ý tới, một thân lực lượng hội tự hành vận chuyển, mỗi thời mỗi khắc đều ở vào đỉnh phong trạng thái. Kể từ đó, Trần Tông tiểu tiết kiệm tu luyện công pháp cùng tăng lên tu vi thời gian, toàn bộ dùng tại kiếm pháp trên việc tu luyện. Thời gian dần trôi qua, Trần Tông hiện, khí huyết cảnh đại viên mãn đối với tinh thần ý chí, vậy mà cũng có thể phát ra nổi một chút tác dụng, tựa hồ tại một chút lớn mạnh tinh thần ý chí, khiến cho tinh thần ý chí càng thêm hòa hợp thông thấu. Tàn ảnh kiếm pháp, Phất Liêu kiếm pháp, Ưng Kích kiếm pháp, Thiểm Lôi kiếm pháp, Chân kiếm bắt thức, Phân Quang kiếm pháp, Cổ Tinh kiếm pháp, Trường lưu kiếm pháp. Một môn lại một môn kiếm pháp, bị Trần Tông nhiều lần tu luyện, mỗi một môn đều đạt tới nhập vi cảnh giới, trong đó tinh túy hoàn toàn bị nắm giữ. Đại toái thiết thủ cũng đồng dạng hội tu luyện. Đạp phong bộ, phân ảnh thân pháp, đồng dạng đều không có rơi xuống. Không biết có phải hay không là bởi vì tu vi đạt tới khí huyết cảnh đại viên mãn, tinh thần ý chí càng cường đại hòa hợp quan hệ, mỗi một ngày tu luyện, Trần Tông đều có thể cảm nhận được mình ở tiến bộ. Tựa hồ mỗi thời mỗi khắc, đều có linh cảm hỏa hoa va chạm. Ngày thứ 13, đây là một cái âm thiên. Thân ở trong sơn động, Trần Tông cảm thụ hết sức rõ ràng, rất áp lực, không khỏi đi ra sơn động. Theo vào ở sơn động đến bây giờ, suốt 13 ngày chỉnh, Trần Tông đều không có đi tới một bước. Đưa mắt nhìn ra xa, thiên địa hỗn loạn âm u một mảnh, rõ ràng là ban ngày, lại cho người đêm tối tiến đến cảm giác, trong không khí tràn ngập áp lực, phong đều đình chỉ, giống như hết thể cứng lại, mây đen quần quận đông nghịt buông xuống, giống như thiên không sụp đổ xuống, lại để cho người sự khó thở thập phần khó chịu. Thời gian một chút đi qua, hào khí tiêu sát. Đông nhiên, có gió thổi lên, không biết theo cái gì nhà địa phương thổi tới, trong nháy mắt phá vỡ loại này lại để cho người hít thở không thông áp lực. Phong lập tức biến lớn, cuồng phong gào thét, hóa thành vòi rồng gào thét, trên bầu trời mây đen chậm rãi bắt đầu chuyển động, lưu động tầm đó, cho người một loại trầm trọng cảm giác, giống như dãy núi lưng ngang, thiên địa đột biến. Ánh mắt đảo qua, dãy núi vần quanh, bóng đen trùng trùng điệp điệp, Phúc Lâm tâm đến giống như, Trần Tông ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời. Vừa mới, chói mắt vô cùng tia chớp, theo nồng đậm trầm trọng mây đen bên trong đánh rớt, lực lượng kinh người uy thế, tại Trần Tông trong mắt, giống như là một bả thiên kiếm, mang theo không gì so sánh nổi sắc bén bá đạo, trực tiếp đem dày đặc mây đen tầng mở ra, thế không thể đỡ. Cái kia xem ra giống như là dãy núi đồng dạng trầm trọng mây đen tầng không có chút nào chống cự chi lực, như là giấy mỏng tại lợi dưới thân kiếm đồng dạng bạc nhược yếu kém. Soạt. Ầm ầm. Đợi đến lúc chói mắt đến cực điểm tia chớp lôi đình đánh rớt, mới có sỏ xuyên qua màng thai cực lớn thanh âm vang lên, quần quận đung đưa truyền đến, không ngớt không dứt. Trần Tông giật mình. Cái kia chói mắt bá đạo thiểm điện, không chỉ có bổ ra dày đặc mây đen tầng, cũng bổ ra chính mình trong đầu một đạo gông xiềng một cái gông cùng xiềng xích, lập tức, phảng phất có vô số linh cảm phún dũng mà ra. Chỉ là, phần đông linh cảm tán loạn, như là mảnh vỡ, khó có thể tụ hợp lại. Trần Tông cả người tiến vào một loại kỳ lạ trạng thái, vô niệm không muốn, tựu như thế chầm chầm vào thiên không. Đệ chói mắt kia chớp sau khi, liền có đạo thứ hai đạo thứ ba, rất nhanh, thiên không bị một đạo lại một đạo chói mắt nóng sáng kia chớp chiếm cứ, trầm trọng không ngớt mây đen tầng đều bị xé rách nát bấy. Thì ra là thế. Thì ra là thế. Trần Tông thì thào lầm bầm lầu bầu, trong hai tròng mắt, phản chiếu vô số nóng sáng kia chớp lôi đỉnh, hoặc như là thần quang trầm tĩnh. Vô số linh cảm mảnh vỡ bị tụ hợp lại, dần dần thành làm một thể, Trần Tông lập tức quay người, bước đi nhập trong sân động, tiếp cận tinh thiết thùng. Khoảng cách tinh thiết thung 5 mét lúc, ngay lập tức rút kiếm. Cùng lúc đó, trong óc linh cảm mảnh vỡ hoàn toàn tụ hợp, ngưng tụ vi một đạo thiểm điện nhô lên cao đánh rơi, lại hình như là một thanh kiếm mang theo không gì so sánh nổi khí thế chém rụng. Xuất kiếm. Quá nhanh, cánh tay biến mất, duy có một đạo kiếm quang, kia kiếm quang như sương tuyết giống như rét lạnh, lại chói mắt, chiếu sáng trong sân động, làm cho không người nào có thể nhìn thẳng, hóa thành một đạo thiểm điện một đạo lôi đỉnh, ngay lập tức xé rách không khí. Xuyên thấu qua 5 mét khoảng cách, thẳng hướng tinh thiết thung. Vẫn chưa tới nửa lần trong nháy mắt thời gian, tia chớp lôi đỉnh kiếm quang đã vượt qua 5 mét khoảng cách, mang theo không gì so sánh nổi sắc bén cùng bá đạo, phảng phất có thể đem ngăn cản hết thảy đều đánh tan phá hủy tựa như. Đệ nhất cây tinh thiết thung tại đây một đạo thiểm điện kiếm dưới ánh sáng, yếu ớt giống như là đậu hủ, trực tiếp bị phá hủy, tia chớp kiếm quang không có chút nào yếu bớt, thẳng hướng đệ nhị cây tinh thiết thung. Một căn lại một căn, thế như trẻ tre, ngang mà qua. Đem hết thể đều hủy diệt. Toàn bộ quá trình giống như tiếp tục thật lâu, kỳ thật chỉ có một lần trong nháy mắt thời gian, chướng mắt kia chớp kiếm quang biến mất, đệ ngũ cây tinh thiết thung lung lay sắp đổ, cơ hồ đứt gãy, mà phía trước bốn căn tinh thiết thung hoàn toàn bị chặt đứt gãy chỗ có chút thô ráp bất quy tắc. Trần Tông sắc mặt tái nhợt, thân thể nhoáng một cái, bước chân lảo đảo, thiếu chút nữa ngã nhào trên đất. Chợt, khí huyết nhanh chóng vận chuyển, nhanh chóng khôi phục, tái nhợt sắc mặt tại ba lượt trong nháy mắt sau khôi phục một điểm huyết sắc. 10 lần trong nháy mắt sau thoạt nhìn cùng người bình thường không có cái gì nhà khác nhau. 30 lần trong nháy mắt sau, một thân khí huyết chi lực trực tiếp khôi phục 5 thành, thể lực cũng khôi phục 3 thành. Phải biết rằng, một kiếm kia là linh cảm bạo phát một kiếm, căn bản là không bị Trần Tông khống chế. Một kiếm giết ra, một thân khí huyết chi lực lập tức tiêu hao không còn, một thân thể lực cũng lập tức tiêu hao không còn, ngoại trừ cấm thuật bên ngoài, cái này hoàn toàn là đem hết toàn lực một kiếm. Đổi thành những võ giả khác không phục dùng đan dược. Vận chuyển công pháp tối thiểu được 2 đến 3 giờ thời gian tài năng khôi phục, Trần Tông lại thời gian sử dụng không đến một phút đồng hồ, quá nhanh quá nhanh, đây là tại không có sử dụng trầm huyết ngọc tinh dưới tình huống. Tiêu hao tuy nhiên rất lớn, nhưng uy lực của nó cũng thập phần đáng sợ, nhìn xem phía trước bị chém đứt 4 căn tinh thiết thùng, Trần Tông không khỏi hít một hơi linh khí. Loại uy lực này so về nhập vi cảnh giới trường lưu bất tận đến, không biết muốn cường hoành gấp bao nhiêu lần. Phải biết rằng, mỗi một căn tinh thiết thung tầm đó đều có 1m khoảng cách, phá hủy đệ nhất cây lúc sẽ tiêu hao bộ phận lực lượng, lại lướt qua 1m khoảng cách lúc cũng sẽ tự nhiên tiêu hao hết bộ phận, liên tục một căn xuống dưới, độ khó là tăng gấp đôi, uy lực tự nhiên cũng muốn tăng gấp đôi. Như thế tiêu hao phương thức, như thế uy lực khủng bố, không hề nghi ngờ, cái này cùng Thiên Quang Vân Ảnh kiếm đồng dạng, lại là một chiêu chân bí chi cảnh kiếm pháp. Chương 59, phí huyết bạo. Chương 59, phí huyết bạo. Đại toái thiết thủ. Bày tay trái chém ra, bàn tay chính diện có hóng ánh tơ máu phân bố, như là mạch máu, một trưởng như chậm thực nhanh, thẳng kích tinh thiết thung. Phình một tiếng, thẳng tắp dựng đứng chắc chắn bảo thiết thung run lên, chúng trưởng chỗ trực tiếp lõm, một dấu bàn tay hình dáng theo mặt sau rất nhỏ lồi ra, quỷ dị chính là, toàn bộ tinh thiết thung ý liền nguyên thẳng tắp, không có nửa phần uốn lượn. Rút bàn tay ra, chỉ thấy trưởng ấn nội đường vân rõ ràng. Trần Tông thở ra một hơi, mỗi ngày tu luyện, cho dù đại toái thiết thủ hay vẫn là nhập vi cảnh giới, nhưng hữu ích, thiết thực bên trên lại còn hơn dị vãng không ít, uy lực cũng càng thêm cô đọng, nhất là tại thuần dương khí huyết thôi động xuống, càng thêm đáng sợ. Như thế uy lực cường hoành một trưởng toàn lực thi triển, tiêu hao khí huyết chi lực không sai biệt lắm là một thành, thi triển trường lưu bất tận tiêu hao khí huyết chi lực nhất trí, hơn nữa ba lượt trong nháy mắt thời gian hoàn toàn khôi phục. Dĩ vãng một thân khí huyết chi lực tuy nhiên so bình thường khí huyết cảnh võ giả càng tinh thuần, nhưng uy lực kỳ thật là giống nhau, khác biệt ở chỗ tiêu hao càng thiếu khôi phục độ nhanh hơn, có thể liên tục thi triển nhiều lần hơn phẩm cấp võ học. Hôm nay một thân khí huyết chi lực tại nguyên bản trên cơ sở lại tinh thuần gấp 10 lần, hóa thành thuần dương khí huyết, cơ bản uy lực trực tiếp bạo tăng 5000 cân, tiêu hao tỷ lệ còn muốn còn hơn bình thường khí huyết, không tính khôi phục độ, kỳ thật cũng không cách nào liên tục nhiều lần lắm phẩm cấp võ học, chỉ là khôi phục độ cực nhanh. Khống chế tốt tiết tấu, liền có vô hạn thi triển khả năng. Đương nhiên, kỳ thật vô hạn thi triển cũng là một loại lý luận, dù sao khí huyết chi lực khôi phục cần tiêu hao trong máu lực lượng, nhưng lại theo thân thể hấp thu. Chỉ có điều vô lậu chi thân hội tuần hoàn lợi dụng bị dư thừa tiêu hao lực lượng, nhưng nhiều lần phía dưới, ý lý hành nguyên cần bổ sung đầy đủ thân thể năng lượng. Chiến đấu tiếp tục lực trên phạm vi lớn tăng lên, là khẳng định. Luyện qua đại toái thiết thủ, Trần Tông bắt đầu tu luyện kiếm pháp. Xúc thế ngưng thần, kiếm tại trong vỏ. Trần Tông chầm chầm vào phía trước. Thiểm cực lôi sát kiếm. Quát khẽ một tiếng, hai con ngươi chán bắn ra lăng lệ ác liệt tinh mang, coi như rực sáng tia chớp đánh rớt, cánh tay phải nhoáng một cái, mất đi ảnh tử, ngụy xương lưu kiếm ra khỏi vỏ, lưu xương giống như kiếm quang hóa thành một đạo xương lạnh tia chớp, chán bắn ra chướng mắt đến cực điểm hào quang, không đến trong nháy mắt liền xé rách không khí, lăng lệ ác liệt bá đạo khí thế, phảng phất có thể đem dưới thân kiếm hết thảy đâm thủng nát bấy. Vài mét khoảng cách bị trực tiếp xem nhẹ. Đệ nhất cây tinh thiết thung bị xỏ xuyên, theo sau, tia chớp như lôi đỉnh kiếm quang xỏ xuyên qua đệ nhị cây tinh thiết thung sau biến mất. Hai căn tinh thiết thung đồng thời ngã xuống, bị từ đó chặt đứt gãy trô bóng loáng, nhưng nếu như nhìn kỹ hội hiện, vẫn có một điểm thô ráp. Dùng một thành thể lực cùng một thành thuần dương khí huyết chi lực thúc dục thiểm cực lôi sát kiếm, luận uy lực còn muốn còn hơn nhập vi cảnh giới trường lưu bất tận không ít, tối thiểu gấp 5 lần. Trần Tông lầm bầm lầu bầu, thanh âm chỉ có mình mới có thể nghe được. Một kiếm này đúng là do trúc cơ kiếm pháp thiểm lôi kiếm pháp tu luyện tới cực hạn sau khi, do theo mặt khác tất cả môn kiếm pháp tinh túy chính giữa sinh ra hỗn hợp linh ngộ, cuối cùng nhất chứng kiến tia chớp lôi đỉnh xé rách trùng trùng điệp điệp mây đen, triệt để hiểu ra đoạt được. Như là thiên quang vân ảnh kiếm một loại, đây là một môn chân bí chi cảnh kiếm pháp, chỉ lần này một chiêu, uy lực tuyệt luân. Thiểm cực lôi sát kiếm cùng thiên quang vân ảnh kiếm đều là chân bí chi cảnh kiếm pháp, nhưng cả hai bất đồng. Trần Tông thầm nghĩ, thiên quang vân ảnh kiếm ảo diệu, ở chỗ quang cùng ảnh, chủ yếu tài giỏi nhiều đến ánh mắt, lại để cho người nhìn không tới nghe không được, liền cảm giác đều bị suy yếu, do đó bị kiếm bổ trúng, một chiêu này luận uy lực kỳ thật không coi là nhiều cường. Thiểm cực lôi sát kiếm tắc thì bất đồng, đây là một môn thuần túy chú ý lực sát thương kiếm pháp, dùng mãnh liệt kiếm quang ngưng tụ trướng mắt, kiếm cực nhanh vô cùng như là tia chớp đồng dạng xẹt qua, uy lực cường hoành bá đạo như là lôi đình đồng dạng phá hủy hết thảy. Nhanh cùng hung ác, tràn ngập lực phá hoại. Cái này là thiểm cực lôi sát kiếm ảo diệu. Đồng dạng dùng một thành thể lực cùng một thành thuần dương khí huyết chi lực thôi động thiên quang vân ảnh kiếm, uy lực chỉ so với nhập vi cảnh giới trường lưu bất tấn còn hơn một chút, đoán chừng tiểu một thành tả hữu, cùng thiểm cực lôi sát kiếm khác biệt rõ ràng. Chỉ là, thiên quang vân ảnh kiếm đã thành thục, thiểm cực lôi sát kiếm vẫn còn tương đối thô ráp, xem tinh thiết thung đứt gây đã biết rõ, cần nhiều hơn tu luyện tài năng nắm giữ tự nhiên. Một ngày đi qua, Trần Tông tu luyện nhiều hơn hạng nhất thiểm cực lôi sát kiếm, ngoài ra, cũng sẽ không ngừng nghiên cứu nhiên huyết thuật cùng phí huyết thuật ảo diệu, hy vọng có thể tự nghĩ ra một môn rất tốt cấm thuật, có thể tại lập tức trên phạm vi lớn tăng lên thực lực của mình. Đảo mắt, Trần Tông nhập chú sơn động đã có tầm một tháng. Một tháng tu luyện, tu vi không có biến hóa, nhưng khí huyết cảnh đại viên mãn các loại năng lực cơ bản lục lọi tinh tường, đều quen thuộc cũng nắm giữ. Mặt khác, thực lực cũng có rõ ràng tăng lên. Nhất là lĩnh ngộ ra chân bí chi cảnh thiểm cực lôi sát kiếm, uy lực càng là đáng sợ, khí huyết cảnh đại viên mãn năng lực, càng làm cho loại này chân bí chi cảnh kiếm chiêu theo chỉ có thể thi triển một hai lần sát thủ biến thành như phẩm cấp võ học một loại công kích. Dĩ vãng, thể lực không đủ cường, khí huyết chi lực cũng có hạn, chân bí kiếm pháp nếu như không có toàn lực bạo, căn bản không có bao nhiêu uy lực, đồng ra gân thép tăng cường thể lực, khí huyết cảnh đại viên mãn, lại để cho Trần Tông thể lực tăng gấp đôi, khí huyết chi lực thuần dương. Ẩn chứa uy lực càng thêm đáng sợ, 22 kết hợp, còn hơn 1 cộng 1. Của ta nội tình còn xa xa không đủ. Trần Tông thầm nghĩ, muốn sáng tạo ra một môn cường đại hơn cấm thuật, một tháng cố gắng, cũng không có cái gì nha đầu mối, dù sao cấm thuật ẩn chứa huyền diệu rất sâu. Bất quá, nếu là thi triển phí huyết thuật lúc, có thể không lại thi triển nhiên huyết thuật. Trần Tông đột nhiên muốn, cẩn thận phân tích phía dưới, cảm thấy có thể nếm thử một chút. Đệ tam trọng phí huyết thuật thi triển, khí huyết sôi trào lên. Càng thêm cường hoành lực lượng tràn ngập toàn thân. Nhiên huyết thuật. Chuẩn bị cho tốt sau, Trần Tông dùng càng thêm cường hoành hòa hợp tinh thần ý chí khống chế một thân sôi trào khí huyết, độ khó rất lớn, cũng may tinh thần ý chí càng mạnh hơn nữa, bằng không thì không cách nào làm được. Sôi trào khí huyết nhiệt độ cao, lập tức ma sát va chạm, sắt ra hỏa hoa tựa như chính muốn bốc cháy lên, Trần Tông giống như đã nghe được suy suy tiếng vang. Lập tức, càng thêm cường hoành lực lượng bạo mà ra, Trần Tông một chưởng đánh ra. Một chưởng này không có thi triển cái gì nhà võ học, cũng chỉ là vận chuyển khí huyết chi lực bình thường một trường, uy lực lại cường hoành được đáng sợ, trực tiếp đánh cho tinh thiết thung run lên, phịch một tiếng, theo bị đập nện chỗ trên phạm vi lớn uốn lượn, rơi trưởng chỗ càng là có một đạo bất quy tắc trưởng ấn biên giới hình như có vết rách. Cho dù tạo thành dấu vết bất đồng, nhưng Trần Tông có thể cảm giác ra, một trưởng này uy lực rất cường, đoán chừng không biết chỗ thua kém đại toái thiết thủ bao nhiêu. Đệ tam trọng phí huyết thuật tăng cường 2000 cân lực lượng. Nhiên huyết thuật vốn là gia tăng 1000 cân, nhưng không biết vì sao, lại gia tăng lên 3000 cân tả hữu, lại để cho lực lượng của ta lập tức tăng lên 5000 cân. Nguyên bản, Trần Tông khí lực cánh tay là 1000 cân, thuần dương khí huyết chi lực vận chuyển ở dưới tăng phúc là 14000 cân, tổng cộng tiểu là 15000 cân, lại bị đệ tam trọng phí huyết thuật tăng cường 2000 cân, bị phí huyết thuật bên trên nhiên huyết thuật tăng cường 3000 cân, lập tức đạt tới kinh người 20000 cân. Lực lượng tăng phúc đủ cường, nhưng tiêu hao cũng rất lớn. Vậy mà trong nháy mắt tiêu hao một nửa thuần dương khí huyết. Trần Tông khiếp sợ không thôi. Cái này cũng nói rõ, loại phương thức này đối với thuần dương khí huyết lợi dụng hiệu suất, kỳ thật cũng không có tăng lên bao nhiêu, bất quá nói tóm lại cũng không tệ. Loại phương pháp này, tiểu kêu là phí huyết bạo tốt rồi, có thể làm được một loại át chủ bài. Lại là nửa tháng đi qua. Một kiếm như tia chớp lôi đỉnh xé rách trường không, chặt đứt hai căn tinh thiết thùng, đứt gãy chỗ bóng loáng hình thành, tìm không thấy chút nào thô ráp. Thiểm cực lôi sát kiếm đạt đến mức tận cùng, phí huyết bạo cũng thuần thục, có thể tăng lên, cũng đã tăng lên tới cực hạn rồi. Trần Tông thầm nghĩ, có chút buồn rầu, thực lực, tựa hồ không có cách nào tăng lên nữa, đến cực hạn rồi. Trần Tông, ta hiện tại giao cho ngươi hạng nhất nhiệm vụ. Thanh viên sứ đem Trần Tông triệu đến chính mình trong sân động, dưới cao nhìn xuống. Cái gì nha nhiệm vụ? Trần Tông không kiêu ngạo không tự ti. Nguyên bản khang nguyên nhiệm vụ, là tiềm phục tại Thất Diệu Võ Viện, tìm kiếm thời cơ. Đem Thất Diệu Võ Viện thiên tài đệ tử mang tới, lớn mạnh ta Hắc Yêu Môn, Khang Nguyên bị ngươi đánh gục, nhiệm vụ của hắn liền từ ngươi đến tích xúc. Thanh viên sứ nói ra, mặt khác, thực lực của ngươi muốn còn hơn Khang Nguyên rất nhiều, nhất là trong khoảng thời gian này, ngươi nắm giữ lực lượng của mình, càng cường đại hơn, mới có thể tiến vào Tứ Đại Học Cung, ta muốn ngươi tiến vào Tứ Đại Học Cung sau khi, cũng tận khả năng tìm cơ hội, mang Tứ Đại Học Cung đệ tử đến chỗ của ta. Đợi đến có một ngày, chúng ta Hắc Yêu Môn xưng bá thiên hạ. Người ta chính là sâu sắc công thần, đến lúc đó, môn chủ hội phong thưởng chúng ta. Thanh viên sứ mắt hiện cùng nhiệt. Trần Tông biểu lộ không có nửa phần biến hóa, tốt. Nhớ kỹ, ngươi không muốn trong lòng còn có cái gì nha may mắn tâm lý, bởi vì ngươi bây giờ, dung hợp yêu thú huyết mạch, mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không thừa nhận, ngươi thủy chung là chúng ta Hắc Yêu Môn một phần tử. Thanh viên sứ gõ Trần Tông, nghiêm khắc cảnh cáo, một khi thân phận của ngươi tiết lộ, nhân loại võ giả là không thể nào bỏ qua ngươi. Ta biết rõ. Trần Tông vẫn là một bộ lạnh nhạt bộ dáng. Trên thực tế, trừ mình ra bên ngoài, không có người thứ hai biết rõ, mình không phải là dung hợp yêu thú huyết mạch, mà là triệt để hàng phục hấp thu yêu thú trong huyết mạch ẩn chứa lực lượng, đem bất lợi chỗ đi diệt trừ, hoàn toàn tiểu là nhân loại huyết mạch, cùng yêu thú kéo không có nửa điểm quan hệ. Nói như vậy không thể nói, bằng không thì thanh viên sứ là sẽ không bỏ qua chính mình. Hôm nay ở chỗ này chờ đợi nửa tháng lâu, ngoại trừ tu luyện tiểu là tu luyện, chưa từng có hắn dị thường của hắn cử động, chắc hẳn thanh viên sứ đối với chính mình có vài phần tín nhiệm, hơn nữa cái gọi là yêu thú huyết mạch kiểm chế, thanh viên sứ mới có thể giao cho mình nhiệm vụ đi chấp hành. Mặc kệ sao vậy nói, có khả năng khai nơi này là tốt nhất. Thế phi hội với tư cách trợ thủ của ngươi, hiệp trợ ngươi hành động. Thanh viên sứ còn nói thêm. Tốt. Trần Tông cũng gật đầu đáp ứng. Đi thôi, không để cho ta thất vọng. Thanh viên sứ nói ra. Trần Tông cùng Tề Phi ly khai, dọc theo đường cũ phản hồi Thất Diệu võ viện. Dùng Trần Tông thành chủ đạo, Tề Phi kỳ thật rất không phục, nhưng bất đắc dĩ, Trần Tông thực lực quá mạnh mẽ, mình coi như là yêu hóa, cũng hoàn toàn không phải đối phương đối thủ, chỉ có thể phục tùng. Một ngày thay thế một đám tinh thiết thung, mỗi một lần phải tốn hao hơn vạn bạch ngọc tiền, gia đại nghiệp đại cũng không chịu nổi ngươi như thế tiêu hao. Nhìn xem Trần Tông hai người ly khai bóng lưng, thanh viên sứ âm thầm nói ra, có chút đau lòng. Nửa tháng xuống, vì Trần Tông thay thế tinh thiết thung chỗ tiêu hao bạch ngọc tiền, tối thiểu có 40 vạn đã ngoài, cái này, hay vẫn là hướng thiếu đi tính toán. Nếu để cho Trần Tông chờ lâu bên trên mấy tháng, cái kia không được bị lấy hết của cải, một phen quan sát cảm thấy không có cái gì nha vấn đề, lại có yêu thú huyết mạch, không hòa tan vào nhân loại võ giả, dứt khoát lại để cho Trần Tông ly khai, cũng tốt đi hoàn thành nhiệm vụ, lớn mạnh hắc yêu môn. Chương 60, Cực Võ Tụ Phong Vân, Thượng. Chương 60, Cực Võ Tụ Phong Vân, Thượng. Phản hồi Thiên Diệu Đường, cùng đạo sư đưa tin, tự nhiên tránh không được bị hỏi thăm một phen. Mạnh Trường Xuân cùng Khang Nguyên đều chết hết. Đạo sư nhướng mày, có chút tiếc hận, hai người này có thể xếp vào top 10, thực lực là rất không tệ, có một ít tiến vào tứ đại học cung hy vọng. Nhưng không có cách nào, ra ngoài lịch lãm rèn luyện, có thu hoạch, tự nhiên cũng sẽ có tử thương. Giá trị phải cao hứng chính là, đạo sư có thể cảm giác được, Tề Phi khí tức trở nên càng cường đại hơn, nói do thực lực có chỗ tăng cường, về phần Trần Tông, so sánh thần bí, lại làm cho đạo sư càng thêm chờ mong hắn tiếp theo mang đến cho mình rung động. Trước tiên hồi chính mình lầu nhỏ một chuyến, lại tiến về trước đan dược lâu, hơn một tháng tích lũy xuống hổ báo dịch cân hoàn thập phần khả quan, khoảng chừng trên 100 hạt nhiều, Trần Tông đã luyện thành gân thép, hổ báo dịch cân hoàn hiệu quả cực kỳ bé nhỏ tương đương không, có thể bán đi cũng có thể cho người khác dùng. Mang lên một chút hổ báo dịch cân hoàn, Trần Tông tiến về trước kiếm rượu đường. Tỷ, đây là hổ báo dịch cân hoàn, có thể rèn luyện cường tráng gân mạch, nếu không đủ rồi, sẽ tìm ta lấy. Trần Tông đem 20 hạt hổ báo dịch cân hoàn giao cho Trần Xuất Vân, luận giá thị trường, trọn vẹn là 100 vạn bạch ngọc tiền. Trần Xuất Vân thập phần khiếp sợ, đoạn thời gian trước, bởi vì tịch đại sư tỷ quan hệ miễn phí đạt được qua một hạt, cũng biết do hắn giá trị. Không nghĩ tới vậy mà thoáng cái đạt được 20 hạt. Bất quá là Trần Tông cho, Trần Xuất Vân hào tê không khách khí. Hai người một phen luận bản, nhưng thật ra là Trần Tông tại chỉ điểm Trần Xuất Vân, sau khi, Trần Tông liền rời đi. Bất chi bất giác, ngươi đã hoàn toàn qua ta rồi. Trần Xuất Vân thầm nghĩ. Hồi tưởng trước kia, chính mình là khí huyết cảnh 6 tầng, Trần Tông là võ đồ, mỗi ngày đến tiểu viện của mình bên trong luyện kiếm, còn giống như là ở ngày hôm qua, nhưng hiện tại, Trần Tông đã hoàn toàn qua chính mình rồi, có thể trái lại chỉ điểm mình. Trần Xuất Vân cảm giác rất vui mừng, cũng cảm giác động lực 10 phần. Tìm được Lý Chân Thế, cũng là nói chuyện phiếm một phen sau, Trần Tông đưa 10 hạt hổ báo dịch cân hoàn cho Lý Chân Thế. Lâu nhỏ tầng thứ 3, Trần Tông một kiếm ra khỏi vỏ, xương hàn kiếm quang cắt qua không khí, xỏ xuyên qua tinh thiết thung. Rút ra kiếm, thủ đoạn run lên, thân kiếm liên tục biến hóa, một kiếm tám biến, đương muốn biến hóa ra đệ 9 biến lúc, lại có chút dừng lại, lại biến hóa mà ra. Nhìn sang, bởi vì độ rất nhanh, như là một kiếm 9 biến, nhưng Trần Tông rất rõ ràng, kỳ thật không phải. Chính thức một kiếm 9 biến, hẳn là lập tức biến hóa, không có chút nào dừng lại. Nhiều lần tu luyện, thủy chung hay vẫn là kém một chút cái gì nha. Không cách nào làm được hoàn toàn nối liền. Thu kiếm, Trần Tông cong ngón đúng ra, thẳng kích tinh thiết thung, chói tai thanh âm vang lên, tinh thiết thung chấn động, bị ngón tay đạn trong chỗ, trực tiếp lõm kế tiếp dấu tay. Nhân cấp cực phẩm võ học liệt thiết chỉ. Tiểu thành chi cảnh. Tất cả môn kiếm pháp võ học muốn tu luyện đến nhập vi cảnh giới, hơn nữa vô cùng thuần thục, nghiễm nhiên đạt đến một cái cực hạn, trừ phi đột phá nhập vi cảnh giới, nếu không không tiếp tục có thể đột phá. Chân bí chi cảnh rất khó có thể đột phá. Nhìn xem Thiên Quang Vân Ảnh kiếm cùng Thiểm Cực Lôi Sát kiếm sẽ biết, thời gian khoảng cách như vậy trường mới cơ duyên xảo hợp lĩnh ngộ, hơn nữa Trần Tông cũng cảm giác được, càng đi sau, chân bí chi cảnh lĩnh ngộ lại càng là khó khăn, không biết rốt cuộc là cái gì nha nguyên lý. Về phần tu vi, như thế nào đột phá đến luyện kính cảnh, vẫn còn tương đối mơ hồ. Trần Tông dứt khoát nhiều tu luyện mấy môn võ học. Đối với võ giả mà nói, tu luyện võ học càng nhiều, tích lũy tiểu càng thâm hậu, dù sao mỗi một môn võ học đều có hắn tinh túy chỗ ảo diệu, nắm giữ cái kia một tia tinh túy cái kia một tia ảo diệu, sẽ hình thành một loại lắng động một loại tích lũy, đối với võ học lĩnh ngộ tự nhiên sẽ càng thêm khắc sâu. Cái loại này tinh túy ảo diệu cũng không phải hoàn toàn độc lập, bao nhiêu đều có hắn chung chỗ, bắt lấy cái loại này chung chỗ, đối với ngày sau võ học tu luyện cũng sẽ có trợ giúp. Nếu như có thể, có thấy xa võ giả thậm chí nghĩ nhiều tu luyện mấy môn võ học, càng nhiều càng tốt, đáng tiếc, thời gian có hạn tinh lực có hạn, chỉ có thể chuyên chú một môn hai môn tam môn. Phía trước Trần Tông cũng là như thế, nhưng bây giờ không phải, khí huyết cảnh đại viên mãn, tựa hồ đem mình ở khí huyết cảnh tiềm lực kích đến cực hạn, có thể tu luyện thêm nữa. Một cái liệt thiết chỉ sau, Trần Tông bay lên một chân, tiếng thét vang lên, như là cuồng phong thổi đến, trực tiếp quất tại tinh thiết thung bên trên, làm cho tinh thiết thung ngố lượn. Nhân cấp cực phẩm võ học cuồng phong cước pháp. Tiểu thành chi cảnh. Luyện luyện luyện, liệt thiết chỉ cùng cuồng phong cước pháp bị Trần Tông nhanh chóng nắm giữ. Đại thành chi cảnh. Rồi sau đó, viên mãn chi cảnh. Trần Tông một mực không có đối với đạo sư cùng võ viện cao tầng nói rõ Hắc Yêu môn cứ điểm sự tình, vốn là ý định nói, sau đến cẩn thận tưởng tượng, tạm thời giấu giếm. Bởi vì chính mình nếu nói, dung hợp yêu thú huyết mạch có nhiều việc nửa cũng sẽ bị biết rõ, đây không phải là trọng điểm, dù sao mình cùng Hắc Yêu môn võ giả bất đồng, hay vẫn là thuần túy nhân loại huyết mạch, vấn đề ở chỗ khí huyết đại viên mãn. Tối thiểu biết rõ khí huyết đại viên mãn võ giả, cơ bản đều cho rằng là giả, Trần Tông lại đặt đến, có thể hay không đưa tới một ít đại phiền toái, cái này thật không tốt nói. Đến lúc đó chính mình lại sẽ như thế nào? Bị trọng điểm bồi dưỡng? Hay vẫn là bị giam cầm nghiên cứu? Hắc Yêu môn đã biết, có thể hay không xuất động càng mạnh hơn nữa người đến cầm lấy chính mình. Nói cho cùng, cho dù tu vi đạt tới khí huyết cảnh đại viên mãn, có thể quét ngang khí huyết cảnh, nhưng phía trên còn có luyện kình cảnh cùng chân vũ cảnh, không biết còn hơn chính mình gấp bao nhiêu lần. Kết quả như thế nào khó mà nói, ngã một lần khôn hơn một chút, Trần Tông cân nhắc vấn đề càng thêm cẩn thận. Thực lực chưa đủ lúc, trước che giấu, trừ phi có đầy đủ tự bảo vệ mình chi lực, một phen suy tư sau, Trần Tông quyết định, tạm thời cái gì nha cũng không nói, đem hết toàn lực tăng thực lực lên. Lúc này, thời gian trôi qua hồi lâu. Tiếp qua 3 ngày, tiểu là tứ đại học cung 3 năm một lần tuyển nhận đệ tử thời gian, các ngươi toàn bộ đều chuẩn bị sẵn sàng. Đạo sư đem thiên diệu đường tất cả mọi người triệu tập lại, tuyên bố. Đã đến. Mọi người mi mắt lập tức sáng ngời. Mạnh Trường Xuân cùng Khang Nguyên tử vong, nguyên bản 29 người biến thành 27 người, bất quá trong khoảng thời gian này, lại có người khiêu chiến thành công, là Dược Thiên nhận cùng triển ứng, trở thành thiên diệu đường đệ tử, tổng số lại là 29 cái. Trần Tông cũng là lần đầu tiên chứng kiến nổi tiếng top 3 chi nhân. Thứ ba Nghiêm Trung Chính, đó là một cái thoạt nhìn mặt mũi tràn đầy nghiêm túc người, có chút lao thành bộ dạng, rõ ràng mới 20 tuổi xuất đầu, thoạt nhìn lại như là 24-25 tuổi bộ dáng. Thứ hai Liễu Thủy Yên là một cái có chút vũ mị nữ tử, có loại ôn nhu, phong độ tư thái chắc tuyệt, trái tay mang theo một bà đao. Đệ nhất cổ Tiêu Lâm Anh Tuấn Tiêu Sái, một thân màu trắng võ phục thoạt nhìn phong độ nhẹ nhàng, có một thanh kiếm chuôi bạch ngọc tạo hình mà thành chân thiết kiếm. Ba người này khí tức, cùng đệ tử khác hoàn toàn bất đồng, có lẽ bởi vì bọn họ là luyện kình cảnh võ giả quan hệ. Cổ Tiêu Lâm, Liễu Thủy Yên, Nghiêm Trung Chính, ba người các ngươi tu vi luyện kình cảnh một chuyến, chỉ cần có thể bình thường vung, vận khí sẽ không quá chênh lệch, tiến vào tứ đại học cung năm chắc. Đạo sư nói ra, ánh mắt quét về phía Trần Tông bọn người, về phần các ngươi, chỉ cần vận khí sẽ không quá chênh lệch, có một nửa có thể đi vào tứ đại học cung. Ngụ ý, nếu là vận khí không tốt, 89 phần 10 muốn mất đi cơ hội. Nhớ kỹ, đối thủ của các ngươi, trừ bọn ngươi ra chính mình bên ngoài, còn có mặt khác tứ đại võ viện đệ tử, cực võ võ viện đệ tử tổng hợp thực lực mạnh nhất, mặt khác, còn có một chút thế lực kiệt xuất đệ tử cũng sẽ tham dự. Tứ đại học cung 3 năm tuyển nhận một lần đệ tử, yêu cầu niên kỷ không được qua 24 tuổi, mọi người tại đây, niên kỷ cao nhất chính là 22 tuổi, thấp nhất chính là Trần Tông, còn bất mãn 18 tuổi. Phần lớn người cho dù lúc này đây thất bại, còn có lần nữa cơ hội, có thể một lần thành công, cái kia không còn gì tốt hơn rồi. Mặt khác còn một điều các ngươi phải nhớ kỹ, tất cả tòa võ viện tất cả cái thế lực, cũng sẽ có một đám trước đó lần thứ nhất thất bại đệ tử, lúc này đây cũng sẽ lần nữa tham gia, bọn hắn cho dù không có đột phá đến luyện kính cảnh, thực lực cũng thập phần đáng sợ, phải coi trọng. Cuối cùng nhất, đạo sư nói ra, mọi người nhao nhao khẽ giật mình, mọi người tại đây, không có một cái nào là lần trước lưu lại. Nói cách khác, Thất Diệu Võ Viện trừ bọn họ ra 29 người bên ngoài, còn sẽ có hắn đệ tử của hắn tham dự. Chuẩn bị một phen, mọi người tại đạo sư cùng một đám võ viện chấp sự dưới sự dẫn dắt lập tức ra, tiến về trước Cực Vũ chủ thành. Hơn 10 thất hồng liệt mã chạy như điên, độ cực nhanh, một ngày sau, mọi người thấy đã đến Cực Vũ chủ thành hình dáng. Tọa lạc tại mênh mông trên vùng quê, tường thành cao tới 20m, tràn ngập trầm trọng khí tức, trên tường thành có từng khối màu đỏ sẫm pha tạp, đó là trước đây thật lâu lưu lại yêu thú vết máu, toát ra vô hình tiêu sát. Từ xa nhìn lại, mọi người thì có loại rung động cảm giác, cái đó sợ không là lần đầu tiên chứng kiến người. Phong Vũ Thành cùng nó đối với so với, giống như là một cái vừa mới học đi đường hài đồng cùng một cái thiết tháp tráng hán so sánh với. Đông Lục Nam Đại chủ thành, hán đời trước đúng là vương quốc thời đại cực lớn thành thị, tại Hắc Ám thời đại lúc bị phần đông võ giả cải tạo cường hóa, truyền lưu đến nay ngày, lịch sử đã lâu, tối thiểu có hơn 1.000 năm lâu. Cực Vũ chủ thành có 4 cái cự đại cửa thành, từng cái đều cao tới 8m, rộng chừng 10m, mở rộng ra, cửa thành hai bên riêng phần mình đứng đấy 4 cái khóa đao giáp nhẹ võ giả, từng cái tràn ra khí tức chấn động, lại để cho Trần Tông bọn người biết rõ, đó là khí huyết cảnh 9 tầng võ giả đỉnh cao. Dùng khí huyết cảnh 9 tầng đỉnh phong võ giả với tư cách thủ vệ quân sĩ, nổi bật ra Cực Vũ chủ thành đại thủ bút. Đưa ra Thất Diệu Võ Viện thân phận lệnh bài, đạo sư cùng một đám luyện kình cảnh chấp sự vi trước, bước vào Cực Vũ chủ thành ở trong. Rộng lớn, đủ để cho 5 chiếc xe ngựa to song hành đường đi hai bên cửa hàng mọc lên san sát như rừng, đủ loại kiểu dáng, thoạt nhìn hết sức phồn hoa, người đến người đi hối hả, Phong Vũ thành không thể so sánh. Từ xa nhìn lại, hơn 10 thước cao kiến trúc chỗ nào cũng có. Có kiến trúc còn qua 20m thậm chí 30m, thập phần đồ sộ, đây cũng là Phong Vũ thành chỗ không chuẩn bị. Tại đạo sư dưới sự dẫn dắt, mọi người theo đường phố chính quẹo vào một đầu trong hẻm nhỏ, tại một mảnh cực lớn viện rơi trước dừng bước. Viện rơi trước dựng thẳng lấy một khối tạm thời bảng hiệu, trên ghi Thất Diệu Võ Viện đệ tử trụ sở. Mỗi khi cái lúc này, Cực Vũ chủ thành nội tất cả gia quán rượu đều đầy ngập khách, không phòng có thể ở, coi như là một ít tư nhân thuê phòng cũng sẽ rất khẩn trương. Chúng ta Thất Diệu Võ Viện cũng là sớm 10 ngày, mới thuê đến nơi đây. Đạo sư cười nói, gõ vang môn, rất nhanh đã có người tới mở ra. Cái này tòa sân nhỏ rất lớn, mỗi hai người ở một gian, còn có mấy gian còn thừa. Giống như vậy một tòa sân nhỏ, mỗi ngày tiền thuê muốn 10 vạn bạch ngọc tiền. Nghe được đạo sư, Trần Tông lập tức cả kinh, đây không phải mua phòng ốc, tới là thuê phòng ở, một ngày 10 vạn bạch ngọc tiền, không khỏi cũng tấc đất tấc vàng đi à nha. Kỳ thật đây là ngắn ngủi. Tứ đại học cung 3 năm một lần tuyển nhận đệ tử, dù sao cũng là việc trọng đại, rất nhiều võ giả đều theo 4 phương 8 hướng chạy đến, cho dù không có tham dự tư cách, cũng có thể quan sát. Thứ nhất là khoáng đạt tầm mắt, thứ hai gia tăng đề tài nói chuyện, thứ ba nói không chừng sẽ có khải, có lợi cho tu luyện của mình. Bởi vì nhiều người, phòng trọ hút hàng, cung không đủ cầu, giá tiền cũng tùy theo dâng lên, chờ tứ đại học cung tuyển nhận đệ tử chấm dứt sau khi, lại hội khôi phục đến bình thường giá cả. Người nói làm thì khách. Tiểu là làm thịt khách, hết cách rồi, ngươi bất trụ, luôn luôn người hội ở, vì 3 năm này một lần việc trọng đại. Nếu Thất Diệu Võ Viện không đề cập tới top 10 thiên thuê phòng ở, hiện tại mới đến, đoán chừng đều không có địa phương nghỉ ngơi, đợi đến lúc lúc bắt đầu lại đổi tới. Cái kia quá gấp gáp, trạng thái không tốt. Giống như vậy việc trọng đại, bất luận cái đó một cái thế lực đều vô cùng coi trọng, muốn là vì một điểm trạng thái chi chênh lệch làm cho không trúng cử, không thể nghi ngờ là một kiện rất lại để cho người phiền muộn sự tình. Huống chi nói trở lại, một ngày 10 vạn, thuê từ mượn bắt đầu đến chấm dứt, đoán chừng cũng tiểu hơn 100 vạn bạch ngọc tiền, Thất Diệu Võ Viện hoàn toàn có thể nhẹ nhõm lấy ra. Chương 61, Cực Võ Tụ Phong Vân, trùng. Chương 61, Cực Võ Tụ Phong Vân, trùng. Trần Tông cùng Triển Ưng ở cùng một cái phòng, hai người quan hệ coi như có thể. Bữa tối tiểu tụ, thức ăn coi như không tệ, không chỉ có ngon miệng hơn nữa phong phú, còn có chút hứa rượu ngon, mọi người tận hứng. Ngày mốt, tiểu là tứ đại học cung 3 năm một lần tuyển nhận đệ tử, ngẫm lại tiểu có chút khẩn trương. Triển Ưng ngữ khí có vài phần kích động, chợt nhìn về phía Trần Tông, Trần Huynh, sao vậy thoạt nhìn, ngươi một chút cũng không khẩn trương. Không có cái gì nha thật khẩn trương, nên đến tổng hội đến. Trần Tông mỉm cười. Tâm tình của ngươi thật tốt. Triển Ưng cười nói, giống như cũng nhận được Trần Tông một điểm ảnh hưởng, không có như vậy khẩn trương. Nói chuyện phiếm một phen sau, Triển Ưng liền tu luyện công pháp, tận khả năng chiết xuất khí huyết chi lực. Muốn theo khí huyết cảnh 9 tầng đỉnh phong đột phá đến luyện kình cảnh, muốn một điểm, tựu là khí huyết chi lực đầy đủ tinh thuần, cái này cần phải thời gian cùng tinh lực chậm rãi đánh bóng, cơ hồ không có cái gì nha đường tắt có thể đi. Ngoài ra, tựu là tinh thần ý chí phải đầy đủ cường đại. Chỉ có cả hai kết hợp lại, dùng tinh thần ý chí với tư cách dẫn đạo, theo khí lực cùng khí huyết chi lực chính giữa tinh luyện ra một loại mới đích lực lượng, tên là nội kình, mới có thể trở thành luyện kình cảnh võ giả. Dưới tình huống bình thường, khí huyết chi lực chỉ có thể chậm rãi chiết xuất, tinh thần ý chí cũng chỉ có thể chậm rãi ma luyện. Sở hữu có võ giả đạt tới khí huyết cảnh 9 tầng đỉnh phong sau khi, thường thường lên giá phí 1 năm thậm chí càng đáng kể, thời gian dài thời gian đến lắng đọng. Có võ giả, thậm chí 3-5 năm cũng khó khăn dùng đột phá, còn có biết bắt hơn, 1-2 chục năm thủy chung bị kẹt tại bình cảnh. Luận khí huyết tinh thuần trình độ, Trần Tông không chỉ có đạt tới cũng xa xa càng, dù sao, không có cái gì nha khí huyết tại tinh thuần trình độ bên trên có thể cùng thuần dương khí huyết so sánh với. Phản hồi Thất Diệu Võ Viện thời gian, Trần Tông ngoại trừ tu luyện tiểu là đọc qua các loại điện tịch, nếu không đoạn nghiên cứu bản thân, cuối cùng nhất mới được ra một cái kết luận, cái kia chính là mình muốn đột phá đến luyện kình cảnh, độ khó sẽ so bình thường khí huyết cảnh 9 tầng đỉnh phong càng lớn. Dù sao, chính mình khí huyết chi lực quá mức tinh thuần rồi, loại này căn cơ, vô cùng hùng hồn, khí huyết cảnh đại viên mãn cùng đồng gia gân thép tu luyện, cũng làm cho Trần Tông khí lực cường độ hơn xa võ giả tầm thường, muốn từ nơi này loại khí lực cùng thuần dương khí huyết bên trong tinh luyện ra nội kình, nhất định phải lại thập phần cường đại tinh thần ý chí. Hiện tại, còn chưa đủ. Tối thiểu, muốn tinh thần ý chí toàn bộ hòa hợp nhất thể mới được. Trần Tông thầm nghĩ, tinh thần của mình ý chí bởi vì khí huyết cảnh đại viên mãn quan hệ, từ từ gần như hòa hợp, nhưng còn không có chính thức hòa hợp, ít nhất, còn cần mấy tháng thời gian. Không có cái gì nha rất tốt đích phương pháp xử lý rèn luyện tinh thần ý chí, chỉ có thể bỏ mặc. Trần Tông chuyên tâm tìm hiểu khởi kiếm pháp đến. Kiếm, mới là của mình căn bản. Càng luyện càng có loại cảm giác này. Nửa đêm, Trần Tông chấm dứt tìm hiểu, nằm xuống nghỉ ngơi, rất nhanh chìm vào giấc ngủ. Đêm lạnh như nước, ánh trăng sâu kín. Sắc trời hơi sáng, Trần Tông đã tại sâu sắc trong sân luyện kiếm, chỉ là rất bình thường kiếm pháp, mỗi một kiếm thoạt nhìn chậm chạp trực tiếp, quy tích rõ ràng, vừa xem hiểu ngay, võ giả tầm thường nhìn không ra cái gì nha hư thật. Thật cao minh kiếm pháp tạo nghệ. Cổ Tiêu Lâm khẽ giật mình, thêm nữa chú ý Trần Tông. Nhìn như đơn giản trực tiếp kiếm pháp chính giữa, lại tựa hồ như có một loại đại xảo nhược chuyết hương vị, phản phát quy chân một loại, như thế nói có chút khoa trương, dù sao ngay cả mình cũng không có đạt tới trình độ kia, chỉ là có một tia cái loại cảm giác này. Bất quá, cuối cùng không phải luyện kinh cảnh, không phải là của mình đối thủ, không cần quá nhiều chú ý, Liêu Thủy Yên cùng Nghiêm Trung Chính cũng căn bản là ý tứ này. Nổi tiếng thứ tư Trần Tông, còn chỉ có thể bởi vì kiếm pháp tạo nghệ lại để cho bọn hắn hơi chút chú ý một hai, những người khác sẽ không có tư cách này rồi. Dù sao, luyện kình cảnh cùng khí huyết cảnh, đó là hai cái đại cảnh giới, cực lớn khác biệt. Trần Tông luyện kiếm, không có để ý đường ánh mắt của người, chỉ là tùy ý vung vẩy, không có cái gì nha đặc biệt, hoàn toàn là đủ loại trúc cơ kiếm pháp kết hợp cơ sở thập bát thức, kiếm tùy tâm động, thêm nữa là đang tìm kiếm linh cảm, thoạt nhìn mới có thể như vậy đơn giản trực tiếp. Một kiếm chín biến đến nay, thủy chung vẫn không thể thông thuận hòa hợp. Lúc này, đóng cửa bị đẩy ra, có 8 người trước sau đi nhanh đi đến. Nguyên một đám trên người đều mang theo kinh người khí tức chấn động, giống như mang đến một trận cuồng phong thổi đến, lại để cho người kinh hãi. Các ngươi tiểu là lần này mới đệ tử, thoạt nhìn không tệ, thậm chí có 3 cái đạt tới luyện kình cảnh. Làm một người ánh mắt sắc bén hàm ẩn bá đạo, bị hắn quét qua, chỉ có Cổ Tiêu Lâm 3 cái luyện kình cảnh võ giả cùng Trần Tông có thể tới đối mặt, những người khác, coi như là tề phi, đã ở cái kia ẩn chứa tinh thần ý chí dưới ánh mắt không tự giác lùi bước. Thứ nhất là ra vai phủ đầu. Chỉ là chứng kiến Trần Tông tại dưới ánh mắt ta của mình vậy mà hào không lùi bước, cảm thấy kinh ngạc, ngưng mắt nhìn Trần Tông, hiện đối phương một thân khí tức hòa hợp, không có nửa phần tiết lộ, nhìn không ra sâu cạn, chỉ có thể xác định đối phương là khí huyết cảnh. Một cái khí huyết cảnh vậy mà không sợ hai chút nào tinh thần của mình ý chí áp bách, hoàn toàn chính xác không tệ, nhưng cũng chỉ là như thế mà thôi, dù sao có chút võ giả, tinh thần ý chí hội tương đối mạnh lớn hơn một chút, tuy nhiên hiếm thấy cũng không có cái gì nhà kỳ quái. Ngươi là Trương Thiên Chỉ. Nghiêm Trung Chính khẽ cho mày, cảm giác đối phương giống như có chút nhìn quen mắt, như là đã gặp nhau ở nơi nào, cẩn thận tưởng tượng, trong đầu hiện lên một cái tên. 29 cái thiên diệu đường đệ tử chính giữa, Nghiêm Trung Chính niên kỷ đích thật là lớn nhất, 22 tuổi, hắn tiến vào thiên diệu đường so những người khác sớm nửa năm trở lên, vừa vặn ở vào tứ đại học cung tuyển nhận đệ tử trước sau giai đoạn. Lần trước thiên diệu đường đệ tử cũng là có 20 mấy người tham gia, kết quả cũng chỉ có không đến 10 cái tiến vào tứ đại học cung. 10 cái đều bị loại bỏ, Trương Thiên Trì tiểu là một cái trong số đó. Hiện tại nhìn lại Trương Thiên Trì phía sau 7 người khác, xác thực cũng là có chút điểm nhìn quen mắt, đều là lần trước Thiên Diệu Đường đệ tử. Tuổi của bọn hắn hiện tại tối đa tiểu là 24 tuổi. Năm đó bị loại bỏ sau khi, tên của bọn hắn, y lì nguyên động ở Thất Diệu Võ Viện ở trong, cũng có thể tiếp tục lưu lại Thiên Diệu Đường, nhưng Thiên Diệu Đường không biết lại cung ứng bất luận cái gì tài nguyên, phải theo dựa vào chính mình, cho nên một nhóm kia đệ tử đều lựa chọn ly khai, ra ngoài lịch lãm rèn luyện. Hôm nay 3 năm qua đi, bọn hắn có chết ở lịch lãm rèn luyện bên trong, có niên kỷ đã qua, chỉ có Trương Thiên chỉ chờ 8 người còn sống hơn nữa phù hợp điều kiện, tự nhiên không muốn bỏ qua bực này việc trọng đại.